Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần chương là Cửu Chuyển Phật Ma Công. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi giải quyết được vấn đề của Tuyết Nguyệt Thánh Viện trả thù Đoàn Thiên Lang, Lâm Phong cũng được là triều đình phán vô tội rồi. Hắn cùng với Cùng Kỳ một mình trở về cái hang động ngày trước mà có lưu lại cái kho tàng của Vân Hải Tông, nhưng mà đây là một di tích thượng cổ và những người đầu tiên của Vân Hải Tông phát hiện ra nó, tuy nhiên không dám công bố ra ngoài, vì bên trong còn có một cánh cửa phong kín. Họ chỉ lợi dụng nơi đó để cất chứa công pháp, võ kỹ và các cái vũ khí pháp bảo của mình thôi. Lần này cùng với Cùng Kỳ trở về thì Lâm Phong đã tìm hiểu được là có đánh ám kình vào đó và mở được cánh cửa. Tuy nhiên sau khi tiến vào trong cánh cửa đó thì đó là một cái con đường cổ đạo, có cả ảo trận và sát trận, làm cho Lâm Phong bị cản lại. Tuy nhiên thì sau đó Lâm Phong lại nhìn thấy một bức tượng và lâm vào một loại cảm ngộ kỳ diệu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Cửu Chuyển Phật Ma Công này là cái gì. Trong đầu hắn, hoa văn kỳ lạ lại xuất hiện một lần nữa. Pho tượng ở trong đầu cứ như thể một pho tượng Phật trường tồn mãi mãi, thân thể cổ Phật là bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Hơn nữa Lâm Phong ngoài việc cảm nhận được hoa văn bên ngoài pho tượng, hắn còn rõ ràng cảm nhận được hoa văn trên người mình có một mảnh hoa văn dài hẹp vô cùng kỳ quái, điêu khắc rõ ràng trên thân của pho tượng. Chẳng lẽ đây là một loại công pháp sao? Trong lòng Lâm Phong vui mừng, chẳng lẽ điêu khắc này là để cung cấp cho hắn một bộ công pháp để hắn đi tìm hiểu. Thế nhưng công pháp này lại không có bất kỳ văn tự nào ghi lại, cũng không có giải thích rõ ràng, chỉ là một bộ hoa văn mạch lạc khiến cho người ta cảm thấy rất huyền diệu. Lâm Phong hắn cảm giác là không tin nổi, nhưng lại có một loại trực giác mãnh liệt là những di động này sẽ tạo thành quỹ tích. Và những quỹ tích di chuyển đó là một bộ công pháp, hơn nữa còn là phi thường lợi hại. Chiu, là một tiếng huýt gió lợi hại sượt qua bên cạnh. Lâm Phong cau mày lại, công kích trong ảo cảnh này không có điểm tận cùng, hơn nữa tần suất còn dường như càng lúc càng nhanh, hắn cũng không thể tiếp tục như vậy được. Một đôi hắc ám ma đồng xuất hiện. Hắc ám tràn ngập, đôi mắt Lâm Phong hiện lên từng mũi nhọn rực rỡ. Trong khoảnh khắc hắn cũng cảm nhận được lực lượng của mình thăng lên đáng sợ. Hiện, Lâm Phong ngẩng đầu quát lên một tiếng, ánh sáng từ trên nóc hiện lên tái hiện lại pho tượng Phật. Trầm mặc, mang theo cả ma vân, không rõ là Phật hay là ma. Vậy thì pho tượng này rốt cuộc là Phật tượng hay ma tượng đây? Lâm Phong nhìn pho tượng như ẩn như hiện, lại mơ hồ bất định, trong đôi mắt hiện lên tia sáng, một chùm tia sáng phóng tới Lâm Phong. Thì thấy hắn nhìn cũng không nhìn mà thân thể bắt đầu di chuyển nhẹ tênh, né tránh, dường như hắn vốn không nhìn thấy những chùm sáng nhưng lại có thể né tránh chúng vô cùng chuẩn xác. Nhập vào mắt ta, con ngươi của Lâm Phong ngưng tụ lại, một cỗ hắc ám đáng sợ gắt gao bám lấy pho tượng Phật ma, pho tượng như ẩn như hiện, cuối cùng chạy không thoát khỏi đôi mắt hắn. Lâm Phong đột nhiên cảm giác con ngươi của mình có thể xuyên qua thời không trong đường hầm, ở tại đó có từng sợi dây rõ ràng chảy vào con ngươi của hắn. Vì quỹ tích hoa văn trên người Phật ma mà đắm chìm vào trong đó. Một ngọn lửa hắc ám bùng cháy quanh người Lâm Phong hóa thành một đóa hoa sen thật lớn, đem thân thể của Lâm Phong bao phủ vào bên trong, hủy diệt đi tất cả công kích nhắm vào hắn. Còn Lâm Phong thì chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào pho tượng Phật ma kia, đắm chìm vào trong quỹ tích vô cùng huyền ảo và quỷ dị của Phật ma. Chân nguyên trên người hắn cũng không tự chủ được, bắt đầu chuyển động. Ngoại trừ chân nguyên thì toàn bộ tinh khí thần của Lâm Phong tụ tập lại, không có hề có nửa điểm phân tâm, toàn bộ đều đắm chìm vào trong những hoa văn của pho tượng, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ cái gì khác. Lúc này Lâm Phong không phát hiện là trong thân thể hắn, chân nguyên cùng tinh khí thần lại đang chuyển động theo một quỹ tích rất kỳ lạ. Cả người hắn và xương cốt đang không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng vang răng rắc của xương cốt chạm vào nhau. Hơn nữa loại di chuyển này dường như không có điểm cùng, xoay tròn và không ngừng lặp đi lặp lại, di chuyển đến từng một bộ phận trong cơ thể Lâm Phong. Tất cả gân cốt không có chỗ nào bỏ sót cả. Ở trên người Lâm Phong dường như có một cỗ ánh sáng hắc ám của ma đạo hiện lên. Quy tích kia càng ngày càng rõ ràng hóa thành những màu sắc hắc ám. Dựa theo tiếng vang răng rắc nho nhỏ, quần áo của Lâm Phong vỡ vụn ra thành từng mảnh, toàn bộ rớt xuống. Lúc này cả người hắn trần truồng như nhộng, màu sắc hắc ám di chuyển lại càng thêm rõ ràng. Một cỗ hơi thở đáng sợ bắt đầu khởi động. Cỗ hơi thở này là hơi thở của ma kiếm, nhưng bị phong ấn trong thân thể Lâm Phong, chịu sự áp chế của lực lượng linh hồn. Ma kiếm mặc dù rung động nhưng cũng không thể phá được thân thể của Lâm Phong mà ra, chỉ như ẩn như hiện trên người hắn. Nếu như nhìn xuyên qua thân thể Lâm Phong bằng X-quang thì có thể thấy rõ là có 9 thanh ma kiếm thu nhỏ ở bên trong. Trừ cái đó ra thì trên người Lâm Phong còn có một đám hoa văn Phật ma như ẩn như hiện và càng ngày càng rõ nét, tựa như pho tượng Phật ma hư ảo giữa không trung kia, cũng không biết hắn là Phật hay ma. Hoa văn Phật ma này trông rất sống động, đến cuối cùng dường như còn không phải trong thân thể mà nó được khắc lên trên người Lâm Phong, trở thành một Phật ma chân chính, có thể tùy lúc xuất hiện. Màu sắc hắc ám trên người Lâm Phong di chuyển càng lúc càng nhanh, đã không còn là chân nguyên nữa mà nó sinh ra một cỗ lực lượng mới, lưu chuyển quanh cơ thể hắn. Răng rắc, tiếng vang rõ nét chuyển tới lại thấy sắc mặt của Lâm Phong trắng bệch không còn chút máu, hắn cắn chặt răng, dường như đang phải thừa nhận thống khổ vô cùng tận. Nhưng mà Lâm Phong vẫn cố gắng kiên trì, không vì cái gì hết. Trên con đường tu luyện võ đạo nhiều khi chẳng dựa vào cái gì mà chỉ dựa vào trực giác. Trực giác chỉ dẫn ngươi tiến về phía trước thì ngươi nhất định phải tin tưởng trực giác của mình. Cho dù cuối cùng là mình sai thì đây cũng là một ván bài. Đánh cược là trực giác của ngươi đúng hay sai thôi. Trực giác của Lâm Phong nói cho hắn biết lúc này không thể buông tha. Hoa văn ý chí Phật ma này có thể được hắn hoàn toàn tiêu hóa. Quy tích di chuyển kia càng lúc càng nhanh, quanh thân Lâm Phong là một đám vật kỳ lạ di chuyển, lại nhìn vào cơ thể hắn lúc này mang theo một tầng đen thui, ngẫu nhiên có một vài tia kim quang lóe ra, da thịt màu trắng không còn nữa mà chỉ có màu của hắc ám bao phủ toàn thân, mà quỹ tích kia cũng dần khớp lại cho nó hoàn mỹ, cho dù không có ý thức của Lâm Phong điều khiển chỉ dẫn, nó vẫn tự mình lưu chuyển. Nhưng sắc mặt Lâm Phong đã dần trở nên dữ tợn, quỹ tích ma đạo tràn ngập, trên mặt hắn là vẻ thống khổ tận cùng. Hít. Một tiếng hít khí lạnh vang lên trong miệng Lâm Phong, chỉ thấy hắn há mồm thở dốc phát ra những âm thanh hổn hển thống khổ. À, Lâm Phong gào thét, quy tích Phật ma toàn thân di chuyển ngày càng lợi hại, cả người hắn đều hiện lên ánh sáng của Phật ma, mà dấu vết hoa văn trên người hắn cũng càng trở nên rõ nét. Một cỗ lực lượng vô hình phóng lên cao đem pho tượng Phật ma muốn chạy ở trên hư không kia trói chặt lại, lập tức ánh sáng lóe lên giống như trên thân tượng Phật ma, nhưng lại hóa thành một đạo ánh sáng hòa vào thân thể của Lâm Phong. Hoa văn trên người hắn cùng hoa văn trên tượng kia hoàn toàn trùng khớp với nhau. Ô, Lâm Phong phun ra một ngụm chọc khí, cả người không còn một chút lực lượng nào, hắn mệt lả giống như vừa đóng gạch 300 hiệp, thân thể mềm nhũn nằm vật xuống, ngọn lửa của hoa sen đen đang quấn quanh Lâm Phong cũng tắt đi trong nháy mắt. Số lượng chân nguyên còn sót lại trên người Lâm Phong đã không đủ để cho hắn sử dụng hắc liên để chống cự với đòn tấn công của sát trận. Chíu, một tiếng rít sắc nhọn đáng sợ hướng Lâm Phong phóng tới. Lâm Phong vẫn nằm đó không nhúc nhích bởi vì hắn không thể cử động. Thế nhưng trên mặt Lâm Phong vẫn hiện lên vẻ bình tĩnh như căn bản hắn không thèm để ý. Oanh, một tiếng nổ chuyển tới, vật kinh khủng kia sắc bén công kích lên người Lâm Phong nhưng chỉ khiến hắn hơn có chút cảm giác đau thôi, không có phản ứng nào khác. So với việc thân thể đau đớn như bị xé nứt vừa rồi thì một chút đau này không có gì đáng kể, còn có thể coi là hơi nhẹ. Cửu chuyển Phật ma lực, hiện giờ thân thể này của ta coi như là Phật ma thân, chút công kích này căn bản không thể lay động đến cơ thể của ta. Trên mặt Lâm Phong hiện lên ý cười nồng đậm mà yêu dị, giống hệt như pho tượng Phật ma trong hư không, ẩn chứa ý chí đáng sợ trong đó, làm cho người có suy nghĩ cũng theo ý chí mà động. Mà trong cỗ ý chí đó đã có một bộ công pháp được gọi là cửu chuyển Phật ma công, luyện thành pho tượng Phật ma, thân thể Phật ma, đào thương bất nhập. Trước kia Lâm Phong nghe nói qua ở thời đại thượng cổ trên con đường võ đạo, ngoại trừ tu luyện Phật pháp hùng mạnh thì còn có phương pháp luyện thể, mà luyện thể này chính là dùng để tu luyện cỗ thân thể của mình. Nhưng mà phương pháp luyện thể này lại cực kỳ phổ biến ở thời kỳ thượng cổ, nhưng theo năm tháng nó đã dần biến mất. Cửu Tiêu Đại Lục đã từng xuất hiện trong lịch sử, thân thể hùng mạnh nhưng nếu bị người khác có thoát phật pháp thuật công kích mạnh vẫn có thể làm tan biến, càng ngày càng nhiều người không còn tu luyện phương pháp luyện thể nữa mà tu luyện pháp thuật thần thông hoặc đao thương kiếm kích. Điều này làm cho phương pháp luyện thể không ngừng bị trôi đi, thế cho nên hiện giờ có rất ít người luyện thể. Cho dù có người muốn luyện thể nhưng thiếu đi công pháp luyện thể hùng mạnh để giúp đỡ thì cũng vô dụng. Phương pháp luyện thể nếu không đủ hùng mạnh vậy thì cũng chỉ là gân gà mà thôi. Nhưng mà cửu chuyển Phật ma công này một lần nữa rèn luyện thân thể, ngưng chuyển ra cửu chuyển Phật ma lực, tụ thành Phật ma chi thân, hiển nhiên là một loại phương pháp luyện thể cực kỳ cường đại. Rất may mắn là Lâm Phong đã nhận được. Đương nhiên Lâm Phong cũng biết chính mình có thể ở đây tu luyện cửu chuyển Phật ma công cũng không hoàn toàn là do trùng hợp. Phải biết rằng tu luyện cửu chuyển Phật ma công có yêu cầu rất hà khắc. Hắn không có văn tự tu luyện công pháp mà chỉ có ý nghĩ giống như muốn xem thấu pho tượng Phật ma, lĩnh ngộ được quỹ đạo di chuyển của ý chí này. Đây là hắn hoàn toàn tự mình hiểu ra. Ở trong tình huống phóng thích ra thiên chiếu vũ hồn thì ngộ tính của Lâm Phong cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa hiện giờ hắn đã tìm hiểu được ý chí, bởi vậy có thể xem như thuận lợi mà xem xét mò mẫm được pho tượng Phật ma này. Hơn nữa tu luyện cửu truyền Phật ma công còn có một điều kiện hà khắc nữa, đó là thân thể phải đạt tới cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết. Chưa nói tới việc hùng mạnh nhưng nó phải phù hợp hoàn mỹ, đó là cái gọi là thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Mà Lâm Phong thì vừa lúc cũng đã bước vào thiên nhân hợp nhất rồi. Những điều kiện này dù thiếu một thứ cũng không được, cộng thêm sự nhẫn nại chịu đựng ghê gớm để thân thể bị rèn luyện tra tấn trong thống khổ mới khiến cho Lâm Phong nhập môn, khó khăn lắm mới có thể tu luyện được cửu chuyển Phật ma công, tu luyện ngưng tụ ra được cửu chuyển Phật ma chi lực. Lâm Phong nằm trên mặt đất thở hổn hển hồi lâu mới dần khôi phục vài phần khí lực. Giờ phút này đôi mắt của hắn gắt gao nhắm lại, trong cơ thể như có một mạch nước ngầm đang không ngừng ngọ nguậy. Hiện giờ tâm quán chỉ cần vừa động, một cái ý niệm hiện lên trong đầu thì có thể khiến cho cửu chuyển Phật ma công vận chuyển, không ngừng rèn luyện ra cửu chuyển Phật ma chi lực. Tu vi huyền vũ cảnh thì tương đương với việc có được mấy ngàn cửu chuyển Phật ma lực. Có được 1000 cửu chuyển Phật ma lực là có thể cứng rắn chống đỡ một kích của huyền vũ cảnh tầng 1, 2000 là có thể ngăn được công kích của huyền vũ cảnh tầng 2. Nếu có được 10000 cửu chuyển Phật ma lực, thân thể sẽ là vô địch trong huyền vũ cảnh, một quyền có thể thoải mái đuổi giết người ở huyền vũ cảnh đỉnh phong. Cửu chuyển Phật ma công là do Phật nhập ma, do ma chuyển Phật. Lúc công pháp vận hành thì Phật ma lực di chuyển quanh thân, không ngừng tuần hoàn đều nhịp, lặp đi lặp lại, hình thành một chu thiên viên mãn, vĩnh viễn không dừng, không ngừng tăng cường lên lực lượng của thân thể. Lúc ở linh vũ cảnh, thông qua chu thiên tuần hoàn không ngừng, gia tăng 190, cửu chuyển Phật ma lực tương đương với hoàn thành một đại chu thiên. Chính xác là chuyển một cái thì thực lực sẽ tấn cấp, sau khi chu thiên cửu chuyển thì sẽ bước vào linh vũ cảnh đỉnh phong. Mà ở huyền vũ cảnh thì nó lại không ngừng gia tăng. Mỗi lần gia tăng 1000 cửu chuyển Phật ma chi lực thì đại biểu người đã hoàn thành một đại chu thiên. Vận hành xong thì thực lực sẽ nâng cao một bậc. Cứ như vậy, sau khi cửu chuyển tụ hợp ra 9000 cửu chuyển Phật ma chi lực thì liền bước vào huyền vũ cảnh đỉnh phong. Tu vi của Lâm Phong đã là huyền vũ cảnh tầng 3. Khi mà tu luyện cửu chuyển Phật ma công rất dễ dàng hoàn thành hai đại chu thiên của cửu chuyển, bước vào huyền vũ nhục thân chi cảnh, sau đó lại hoàn thành hai cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Hôm nay hắn đã có được hơn 2000 cửu chuyển Phật ma lực, công kích của huyền vũ cảnh tầng 2 trở xuống không thể đả thương tay hắn, và công kích trên người hắn cũng không hề tạo thành nửa điểm phản ứng. Nếu đổi lại là trước kia, tuy rằng Lâm Phong có thể sử dụng lực lượng cường đại dễ dàng chống lại công kích của huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng hắn lại không thể nào lấy thân thể mà cứng rắn chống đỡ được. Đừng nói là công kích của huyền vũ cảnh tầng 2, mà cho dù lực lượng cường đại của huyền vũ cảnh tầng 1 đánh vào người thì cũng đủ để chí mạng. Phật ma lực tới 2000, đây là do tu vi của ta vốn đã là huyền vũ cảnh tầng 3, thân thể cũng đã có cơ sở nhất định rồi. Hơn nữa thiên nhân hợp nhất cùng với ý chí Phật ma vừa rồi, cửu chuyển Phật ma công mới dễ dàng huyền thành hai cái đại và hai cái tiểu chu thiên tuần hoàn, bây giờ thì tốc độ rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Lâm Phong cảm nhận được tốc độ của Phật ma lực lưu chuyển trong cơ thể, âm thầm cảm thán, cái loại luyện thể khủng bố này không có khả năng có thể tu luyện nhanh, khiến thân thể người không ngừng trở nên mạnh mẽ được. Nếu như thân thể và cảnh giới của người không chịu nổi, tu luyện cửu chuyển Phật ma công, để lấy được thân thể hùng mạnh cũng sẽ làm cho thân thể nổ tung mất. Lâm Phong rõ ràng đã buông tha cho việc tiếp tục tu luyện cửu chuyển Phật ma công. Hào quang lóe lên, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều nguyên thạch. Đại Nhật Phần Thiên Kinh vận chuyển, những nguyên thạch này lập tức hóa thành nguyên khí, bị Lâm Phong điên cuồng hấp thu vào cơ thể. Thân thể hắn bỗng chốc hóa thành một lốc xoáy đáng sợ, đói khát. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, trong thân thể Lâm Phong ẩn chứa một ngọn lửa sáng. Lúc này ánh lửa bao phủ toàn thân, từng đợt khí tức mê ảo đã tiêu tan đi nhiều, khôi phục lại hoàn cảnh trong sáng, trong thông đạo. Phát hiện này khiến ánh mắt Lâm Phong hết sức vui mừng, hắn lại điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí trong nguyên thạch. Qua một đoạn thời gian, Lâm Phong cảm giác bản thân mình đã khôi phục không ít. Hắn đứng dậy, trên người là một cỗ dương hỏa chân nguyên đáng sợ đang bốc cháy, lập tức điên cuồng lan tràn ra, hóa thành một con hỏa long dài hẹp quấn quanh thân người. Ánh sáng trong ảo trận càng ngày càng yếu, trời đất một mảnh trong sáng, chùm tia sáng gào thét lúc nãy đã biến mất không thấy đâu nữa, giống như chưa từng xuất hiện qua, cực kỳ huyền diệu. Công pháp Thái Dương, Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Con người Lâm Phong lóe lên một trận vui mừng, không hổ là công pháp Thái Dương. Lâm Phong còn phát hiện hóa ra Đại Nhật Phần Thiên Kinh này có thể loại bỏ sương mù và chướng khí huyền ảo. Tên là Thái Dương, đúng là danh phù kỳ thực. Tham gia ảo trận này cũng là nguyên nhân khiến mình suy yếu. Lâm Phong thầm nói, vừa rồi bước vào trong cánh cửa kim bích tiến vào ảo trận, Lâm Phong đã từng sử dụng qua hắc liên chi hỏa, nhưng ảo trận này không hề tan rã. Trong khi hắn muốn nhìn pho tượng Phật Ma, uy lực của ảo ảnh hiển nhiên dần yếu đi, tùy ý cho Lâm Phong xem. Tu luyện cửu chuyển Phật Ma công thẳng đến bây giờ, vận chuyển một chút đại nhật phần thiên kinh lại có thể hủy bỏ luôn ảo ảnh. Lâm Phong lại tu luyện đại nhật phần thiên kinh một lát, khiến chân nguyên tràn ngập khắp toàn thân, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông truyền tới. Trong đôi mắt hiện lên tia sáng, Lâm Phong thì thào, cửu chuyển Phật Ma lực chưa tới 3000, không bằng tu luyện luôn đi. Dứt lời, đôi con ngươi của hắn hóa thành đen xì, pho tượng Phật Ma giống như từ trong thân thể quán bay ra, mờ ảo giữa hư không. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ tâm thần tập trung cảm ứng lực lượng phủ xuống Phật Ma ở phía trên đầu, trầm mặc lĩnh hội cửu chuyển Phật Ma công. Thanh âm xương cốt lại không ngừng va đạm chuyển ra, dựa theo cửu chuyển Phật Ma lực trong cơ thể lưu chuyển, màu da trên thân thể hắn không ngừng biến hóa, duy chỉ có sắc mặt là trắng bệch, có chút sợ hãi, thực sự là thống khổ. Cửu chuyển Phật Ma công này đúng là khiến thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, sau mỗi một chu thiên tuần hoàn thì thân thể sẽ mạnh hơn một chút, nhưng đồng dạng cũng phải trả giá thật nhiều. Muốn thân thể trở nên mạnh mẽ thì nhất định phải không ngừng rèn luyện. Đối với người tu luyện thì rèn luyện thân thể là việc đau đớn, không ngừng trở nên mạnh mẽ thì đồng thời cũng phải chịu đựng đau đớn vô tận. Đó cũng là nguyên nhân mà thuật luyện thể thời đại thượng cổ dần biến mất theo thời gian. Có thể tu luyện những thuật pháp công kích hùng mạnh thì liệu có ai nguyện ý đi vất vả nghiên cứu những phương pháp luyện thể để tự làm bản thân thống khổ vô cùng tận? Nhưng Lâm Phong lại không cho là như vậy. Không nói tới lực công kích của cửu chuyển Phật Ma công mạnh mẽ cỡ nào, thì nói riêng phần rèn luyện để cho thân thể cường đại có thể chống được những công kích trực tiếp đánh vào người thì đúng là đã bảo mệnh được rất nhiều. Từ suy nghĩ một chút xem, trong cùng cảnh giới đối phương đánh lên người ngươi, ngươi không phản ứng chút nào, mà một đấm của đối phương đấm của ngươi có thể làm đối phương gãy hết răng, thậm chí không cần nhờ vào pháp thuật thần thông, cái kiểu chiến đấu này thì ngươi không thể không thắng. Đang đắm chìm trong tu luyện, Lâm Phong quên cả thống khổ, quên mất thời gian, trong lòng hắn chỉ có một niềm tin trở nên mạnh mẽ hơn. Bất kể thứ gì có thể làm cho mình mạnh mẽ thì đều không thể bỏ qua, huống chi còn là công pháp luyện thể cường đại đến như vậy. Tiếng vang không ngừng truyền ra, xương cốt của Lâm Phong thì không ngừng ngọ ngoại, nhưng lúc này hắn giống như là đem thống khổ bỏ qua một bên vậy. Trong mắt hắn chỉ có pho tượng Phật Ma tồn tại giữa hư không, không ngừng cảm nhận khiến công pháp vận chuyển nhanh hơn, thực lực cũng tăng lên túi bụi. Trên da thịt của Lâm Phong có một chút ánh sáng hắc ám chớp lóe, dựa theo những tiếng vang răng rắc, nhiều điểm sáng Phật Ma đã biến mất. Pho tượng Phật Ma giữa không trung giống như đang dung nhập vào thân thể của Lâm Phong. Hắn đã không đủ chống đỡ sự vận chuyển của cửu chuyển Phật Ma công, tu luyện lần này có lẽ đến đây là kết thúc. Mở mắt ra, hào quang đáng sợ chớp lóe, bàn tay Lâm Phong tạo ra một trường hạ xuống, phát ra những tiếng bùm bùm vô cùng chấn động. À, cảm giác lực lượng thật là đáng sợ. Khóe miệng Lâm Phong hiện lên chút tươi cười. Hôm nay thì hắn đã có được 3000 Phật Ma chi lực, chỉ cần một đấm là có thể dễ dàng giết chết huyền vũ cảnh tầng 4, không cần phải dựa vào pháp thuật thần thông, đơn giản chỉ là một quyền. Thậm chí cho dù là huyền vũ cảnh tầng 5 hắn cũng dám cận chiến. Thân thể cường đại như hắn bây giờ thì còn sợ cái gì? Huyền vũ cảnh tầng 5 cũng không dám để cho hắn vô tư đấm một đấm, nếu không cũng có thể bị đánh chết như chơi. Chỉ cần không gặp phải là võ tu luyện thể khác ở cùng cảnh giới thì thân thể của Lâm Phong đã vô địch, không người nào có thể so sánh được. Không gian huyền ảo chậm rãi biến mất, trước mặt Lâm Phong khôi phục lại một mảng trong sáng, tất cả đều đã trở nên rõ ràng hơn. Đã không còn tiếng gió gào thét, không còn chùm sáng công kích, chỉ có một tòa cổ điện giản dị tự nhiên. Sau khi làm cho ảo cảnh tan biến thì nơi này cũng giống như bên ngoài, chỉ là một gian cổ điện khác mà thôi. Hơn nữa gian phòng này còn rất trống trải, nó không được phong phú như gian bên ngoài kia. Lâm Phong liếc mắt nhìn qua, chỉ có mấy cánh cửa cùng với một pho tượng Phật Ma bằng đồng thau thật lớn, giống như khá nhiều những pho tượng đã hấp dẫn ánh mắt của Lâm Phong. Chậm rãi bước tới, hắn đứng dưới chân pho tượng Phật Ma, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn tới đỉnh pho tượng. Tượng này phải cao ước chừng 10 thước, tọa lạc ở đó trông cực kỳ đồ sộ. Nhất là pho tượng Phật Ma này trông rất sống động, nó giống như pho tượng mà Lâm Phong đã từng nhìn thấy. Nhìn nó thì tốc độ tu luyện cửu chuyển Phật Ma công lại nhanh hơn vài phần. Cũng không biết là vị tiền bối cao nhân nào lưu lại mà như thế nào có thể đúc được pho tượng Phật Ma này. Lâm Phong cảm thán một tiếng, pho tượng Phật Ma lớn như thế, hơn nữa trông như ẩn như hiện, ẩn chứa ý chí, nhìn nó tu luyện cửu chuyển Phật Ma công, trong lòng Lâm Phong cũng cảm giác rung động. Pho tượng này rốt cuộc làm sao lại ở đây, chẳng lẽ là một vị tiền bối nào rời qua đây? Nhưng điều này tựa hồ không có khả năng. Nếu không phải là do tiền bối lấy năng lực thần thông cường đại trực tiếp điêu khắc ra phong vực tượng Phật ma thật lớn này thì ai có thể rời nó qua đây được. Còn nơi đó, ánh mắt Lâm Phong dừng trên người pho tượng, ở đó vậy mà còn khắc thêm một hàng chữ nhỏ tối đen, nếu không nhìn kỹ thì chỉ sợ bản thân sẽ trực tiếp bỏ qua. Thân thể bay vút lên, Lâm Phong đứng ở trong bàn tay của Phật ma, nhìn hàng chữ nhỏ đó. Ta rảnh rỗi dạo chơi qua nơi này, ở chỗ này bố trí một huyễn cảnh, lấy ảo môn làm thủ hộ, chỉ có người có ngộ tính hùng mạnh mới có thể phá vỡ ảo môn, bước vào ảo cảnh, và cũng phải có ngộ tính hùng mạnh mới có thể tu luyện cửu chuyển Phật ma công, thông qua ảo cảnh mà đi tới nơi này. Ngươi nếu có thể nhìn thấy hàng chữ này thì chứng tỏ ngộ tính không kém và lại đã tu luyện được cửu chuyển Phật ma công. Cửu chuyển này là thuật luyện thể, hãy hào hào mà quý trọng, cái này coi như đại lễ kết giao tặng cho ngươi. Còn về pho tượng Phật ma chỉ có thể tìm hiểu chứ đừng động đến nó. Nếu như ngươi tự tin thực lực của mình đủ mạnh thì cũng có thể di chuyển nó, nhưng nếu có hậu quả xấu gì thì chớ trách ta không nói trước. Rảnh rỗi dạo chơi ở đây, một người nhàm chán sao? Trong ánh mắt của Lâm Phong lộ ra nụ cười có chút châm chọc. Vân Hải Tông bọn họ cho là bảo vật tuyệt thế bí mật, chỉ là do người khác ngẫu nhiên du lịch đi qua để lại, thậm chí hắn còn không để trong lòng, chỉ tùy ý viết một đoạn văn tự. Để tế điện đã đi qua, thuận tiện đưa một phần đại lễ duyên phận cho hắn, bây giờ cửu chuyển Phật Ma Công đã được Lâm Phong thu nhận. Người ta chỉ là rảnh rỗi dạo chơi thôi, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện trên thế gian thật sự là kỳ diệu. Hắn còn tưởng nơi này là một cái di tích thượng cổ hoặc là phần mộ của cường giả nào đó, nhưng trên thực tế nơi này chẳng qua là do một vị tiền bối trong lúc đi ngang qua, rảnh háng thì để lại một bộ công pháp cường đại để cho hắn đến tìm hiểu và tu luyện, chỉ đơn giản vậy thôi, một chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, tiền bối này rất có thể chính là người của trăm ngàn năm trước, thậm chí là cao nhân của thời kỳ thượng cổ, chỉ có điều nơi này vẫn bảo tồn hoàn hảo, giữ gìn đến không tổn hao gì. Rảnh rỗi dạo chơi, Lâm Phong cười khổ lắc đầu, tựa hồ đối với kết quả này hắn có chút khó lòng tiếp nhận. Tương phản quá lớn à, địa phương người khác tùy ý dạo chơi qua lưu lại, nhưng đối với bọn họ chính là di tích, là bảo tàng. Nếu có một ngày ta trở thành tuyệt đỉnh cường nhân, đi đến một nơi nào đó, cũng rảnh háng lưu lại một bộ công pháp võ kỹ, rồi lại khắc lên một ít chữ, vậy thì có thể hay không giống như nơi này, được hậu nhân coi như di tích thượng cổ mà sùng bái và đối đãi như bảo vật. Lâm Phong đột nhiên suy nghĩ thì thào, lập tức trong lòng khôi phục bình thường. Kỳ thực nếu nói là xuyên Việt đến thì thật ra cũng là một việc hết sức bình thường. Lấy cái tâm bình tĩnh để mà xem xét, tự nhiên trong lòng sẽ thấy thoải mái, không còn rối rắm nữa. Tâm cảnh của Lâm Phong đang lột xác tiến bộ từng chút một. Mỗi một lần kiến thức lịch duyệt đối với tâm tình đều là một hồi rèn luyện. Không có suy nghĩ thì chuyện gì cũng không xảy ra, mà đi suy nghĩ đi cảm ngộ mới có thể đạt được chỗ tốt. Pho tượng Phật ma này chỉ có thể tâm hiểu, không thể di chuyển sao? Lâm Phong lui xuống dưới mặt đất nhìn pho tượng thật lớn từ đầu tới chân, nhưng cũng không nhìn ra cái gì khác biệt cả. Di chuyển nó không biết sẽ có hậu quả xấu gì đây. Chỉ là một trò chơi lúc rảnh rỗi mà thôi, nếu như tiền bối đã không quan tâm thì ta việc gì phải tìm hiểu nguyên nhân. Giữa bàn tay Lâm Phong có ánh sáng kỳ lạ không ngừng hiện lên, hào quang màu đen khiến lòng người run sợ. 3000 Phật ma lực, thử xem lực lượng của mình mạnh cỡ nào. Bàn tay Lâm Phong lưng lên, thân thể liền như gió biến mất tại chỗ, một tiếng vang ầm ầm chấn động truyền ra, bàn tay hắn đã vỗ lên thân của pho tượng lớn kia vậy mà run rẩy mãnh liệt và bắt đầu di chuyển, ầm. Từng tiếng vang ầm ầm không ngừng, pho tượng Phật ma chậm rãi di chuyển về sau, bàn tay Lâm Phong khắc trên thân pho tượng, từng bước, ánh sáng lưu chuyển lan ra khắp người. Phật ma, lực lượng kinh khủng hội tụ trong bàn tay, tượng của Phật ma di chuyển với một quãng rộng hơn cả cơ thể nó vài phần. Không có động tĩnh gì cả, đã đem tượng Phật ma dịch về phía sau, cũng không có hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện, tất cả đều bình thường như trước. Lâm Phong thu hồi trưởng lực, nâng bàn tay lên nhìn, hắn cảm giác cơ thể tràn ngập lực lượng. Thân thể cường đại thì lại không tiêu hao chân nguyên, nếu như hắn cứ lấy thân thể mà chiến đấu, có thể liên tục chiến đấu không ngừng. Có lẽ đây cũng chỉ là một câu nói đùa của tiền bối. Lâm Phong nhìn pho tượng Phật ma đã lệch khỏi vị trí ban đầu. Đã lắc đầu một cái, hắn nhìn thoáng qua cảnh tượng chung quanh, lập tức lẩm bẩm, xem ra chỗ này cũng không còn gì đáng giá để lưu luyến nữa. Dứt lời, Lâm Phong xoay người bước khỏi ảo môn, tự nhiên phóng khoáng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cùng Kỳ đứng bên ngoài ảo môn đợi Lâm Phong, khi thấy hắn ra, nó phát ra một tiếng gào trầm thấp. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong cười khẽ, có thể có được công pháp luyện thể là cửu chuyển Phật ma công này, Lâm Phong đã hết sức hài lòng. Việc này ít nhất cũng tính là có thu hoạch, chứ không đến mức tay không mà về, không uổng phí một chuyến hắn phải đến đây từ Hoàng Thành. Bước ra khỏi dãy núi, hai cánh cùng kỳ khẽ đập, mang Lâm Phong nhẹ nhàng bay lên. Cửa chính của thạch bích chậm rãi đóng lại, vẫn như cũ là vô cùng khớp, hoàn toàn dung hợp với vách đá dựng đứng, giống như ở ngọn núi này cho tới bây giờ cũng không có tồn tại một cái cổ điện ngàn năm ngăn cách với nhân thế. Sau khi Lâm Phong rời khỏi, ở trong cổ điện an tĩnh, phía sau ảo môn không ai có thể nhìn tới, dưới chân của pho tượng vật ma kia, mặt đất vốn đang ảm đạm thất sắc không có bất kỳ tia sáng nào lại đột ngột tách ra, hiện lên từng tia sáng chói mắt, rực rỡ mà yêu dị. Từng đoạn hoa văn bắt đầu đan xen lại với nhau rồi không ngừng biến hóa, hóa thành một bức họa. Đây là một bức họa giang sơn, chi đồ, vẽ về núi sông. Họa lên giang sơn mỹ nhân, núi sông thác nước, toàn bộ cái gì cần cũng đều có, giống như một bức họa có tính mạng vậy. Hơn nữa chuyện làm cho người ta sợ hãi chính là từ những đường cong không ngừng lưu động bên trên bức họa, lúc này là những nét vẽ trên bức họa lại dịch chuyển, chậm rãi dịch chuyển. Rất nhanh có một hơi thở nóng cháy từ trên bức họa lan tràn ra, cảnh tượng xinh đẹp đột nhiên biến mất không còn sót lại chút nào, mà thay vào đó là ngọn lửa vô tận cực kỳ đáng sợ, dường như nó muốn thiêu hủy tất cả vậy. Bức tranh kia cũng bị ngọn lửa bao phủ toàn bộ, ngọn lửa thông thiên, che kín cả thiên địa, bao phủ không gian nơi đây. Bên trong bức tranh chỉ có ngọn lửa, nhưng cũng ngẫu nhiên có mấy bóng người hiện ra trong đó, và rất nhanh họ cũng bị ngọn lửa cắn nuốt. Lúc này Lâm Phong không có ở đây, chứ nếu có thì nhất định sẽ cực kỳ kinh hoàng. Một bức tranh lại có thể huyền diệu đến vậy. Oanh! Ngọn lửa đột ngột dâng lên như sóng chiều đánh về phía bức tranh, trực tiếp đánh tới giữa cả đại điện trống trải. Ngọn lửa từ trong bức tranh phun trào ra, thực sự vô cùng quỷ dị. Nếu như Lâm Phong ở đây sẽ nhớ tới lời mà tiền bối dặn dò, nếu không cần thiết thì thực sự không được di chuyển pho tượng. Ở trong hoàng thành, việc được bàn tán nhiều nhất hiện nay vẫn là Lâm Phong đã tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, xây dựng lại Vân Hải Tông và nhập nó vào hoàng thành. Danh tiếng của Lâm Phong thì mỗi ngày đều bị vô số người nhắc đến, hễ cứ nhắc tới tên hắn là mọi người lại sung kính ngưỡng mộ. Lúc nam nhi chửa tuổi thì có tư cách để mà khinh cuồng, ngay cả bản thân mình cũng là một thứ đáng giá tuyệt vời. Đương nhiên cũng có nhiều người đối với Lâm Phong phi thường khó chịu, giống như lúc này có một người đứng thẳng ở ngoài cửa của Vân Hải Tông. Mục Thanh đã tới Tuyết Nguyệt được một thời gian, với tư cách là người của Thiên Phong, trước kia Mục Thanh cũng không có ở cùng một chỗ với những người khác. Cũng không phải là bởi vì thiên phú hắn không đủ mạnh, không có tư cách, mà trên thực tế thì ngoài hoàng tử Phong Trần của Thiên Phong thất xứ ra, thì hắn là kẻ duy nhất đến Tuyết Nguyệt rồi mà có thể giao tranh với Thiên Phong thất xứ. Trên thực tế thì số người tham gia đại hội tuyết vực mãi chưa được quyết định, là lo lắng sẽ có những biến số quát sinh. Bởi vì khi thời gian còn chưa được xác định thì cũng không ai biết kết cục cuối cùng sẽ thế nào. Lấy những thiên tài kia mà nói, nếu chẳng may có người ở thời điểm cuối cùng đột phá tu vi thì sao đây? Thực lực sẽ tăng lên. Thời điểm mà cảnh giới ngang nhau, cho dù là có người thực lực mạnh hơn người khác, nhưng một khi người khác đột phá lên một tầng thì thực lực không những mạnh hơn mà còn có sự chênh lệch khá lớn. Đối với người bình thường, người hùng mạnh nhất trong một cảnh giới là có thể dễ dàng giết người đồng cấp với mình. Tuy nhiên lại có người không cho là vậy, ít nhất thì Mục Thanh hắn không cho là như thế. Mục Thanh năm nay chưa đến 20 tuổi, tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, thiên phú dị bẩm, chính là đệ tử xuất sắc nhất của Vạn Tượng Tông ở bên nước Thiên Phong. Hắn cũng không có gia nhập vào Thiên Phong thất xứ bởi vì hắn không muốn cùng những người khác nổi danh. Hắn là kẻ thích độc hành, trong lòng chỉ có bản thân thôi. Nghe nói Lâm Phong có thể đánh chết cường nhân huyền vũ cảnh tầng 5, không biết trước mặt công pháp của Vạn Tượng ta thì có thể có dáng vẻ kiêu ngạo gì, mà ngay cả cửa tông môn cũng không dám bước ra. Mục Thanh thì thào trong lòng, đứng đối mặt với Vân Hải Tông. Trong Vân Hải Tông rất nhiều người đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mục Thanh, nhưng không ai dám đi ra cả. Một khi bọn họ đi ra, Mục Thanh liền giết. Về phần 36 vị nữ tử thực lực tuy mạnh, nhưng bọn họ trong Vân Hải Tông lại là một tồn tại đặc thù. Khi mà Lâm Phong không có ở đây thì không ai có thể ra lệnh cho các nàng làm gì cả. Các nàng cũng rất cố chấp chỉ nghe lệnh Lâm Phong, bởi vậy mới có cục diện như bây giờ. Lâm Phong không phải rất kiêu ngạo ngông cuồng sao? Ta đã đợi đây hai canh giờ, vì sao hắn còn co đầu rút cổ trong tông môn, không dám bước ra ngoài, buồn cười. Mục Thanh lạnh lùng nói, âm thanh cuồn cuộn truyền vào, cả Vân Hải Tông lớn như vậy đều có thể nghe được thanh âm đó. Đám người đến xem náo nhiệt cũng có chút nghi hoặc. Người này thật là lốn lối láo tép, tới cửa khiêu chiến Lâm Phong, nhưng vì sao Lâm Phong không chịu hiện thân, chẳng lẽ thực sự sợ hãi người này sao? Nhưng mà bọn hắn ngẫm lại liền có cảm giác không đúng. Lâm Phong từng một mình đánh chết là năm cường nhân huyền vũ cảnh tầng 5. Hắn còn áp chế được cả tồn tại cường đại là huyền vũ cảnh tầng 6. Sao có thể mang lòng sợ hãi được? Lâm Phong không bước ra có lẽ là do hắn đang bế quan tu luyện cũng nên. Trong Vân Hải Tông bây giờ có không ít người, một đám người ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Mục Thanh. Lúc này bọn hắn cũng ý thức được, tuy rằng bọn họ là một đội thiết kỵ hùng mạnh, nhưng lực lượng từng binh sĩ cũng không phải là rất mạnh. Cường nhân huyền vũ cảnh lại không nhiều, đối mặt với người có thực lực mạnh hơn, bọn họ có đông người cũng vô dụng. Dù sao thì cũng không có khả năng, cả mấy vạn quân sĩ lao tới chỉ để đối phó một mình Mục Thanh. Mỗi người Vân Hải Tông đều yêu cầu không ngừng tăng lên thực lực, muốn cho mọi người ở dưới tình huống Lâm Phong không có mặt cũng có thể một mình phụ trách. Đây thì mới là tông môn hùng mạnh thực sự, mà không phải tất cả chỉ trông cậy vào một người. Lần này Mục Thanh ta khách khí đến là vì mời Lâm Phong, nếu như không ra, coi thường ta thì chớ trách ta tiến vào, làm cho Vân Hải Tông máu chảy thành sông. Mục Thanh hiện lên ý sắc bén ngạo nghễ, Lâm Phong không ra thì hắn liền giết vào, tiến vào trong Vân Hải Tông. Không ai đáp lại hắn, chỉ thấy trước cửa Vân Hải Tông, thân thể Hỏa Lão chậm rãi vòng qua, hướng đám người thản nhiên nói, chúng ta đi. Dứt lời hắn lại mang đoàn người trực tiếp bước vào trong Vân Hải Tông, để mặc Mục Thanh một mình đứng đó. Được lắm, sắc mặt Mục Thanh cứng đờ lại lập tức bước tới, thân như ảo ảnh lập tức biến mất tại chỗ, trực tiếp đứng trước cửa Vân Hải Tông rồi bước vào. Lâm Phong không ra thì hắn liền lấy sát phạt phải bước Lâm Phong ra ngoài. Tuy nhiên ngay khi Mục Thanh bước vào Vân Hải Tông, hắn chỉ thấy bóng dáng phía trước mờ dần, dường như có chút vặn vẹo hư vô, sau đó biến mất trước mặt hắn. Trận pháp. Đôi mắt của Mục Thanh kinh hãi, thời điểm bước vào Vân Hải Tông thì tất cả dường như đều trở nên mờ mịt. Giờ phút này hắn cũng không thấy rõ được tình cảnh bên ngoài, chỉ thấy được sương mù màu trắng, khiến hắn ngay cả cảm giác phương hướng cũng mất đi. Nhoáng lên một cái, Mục Thanh lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía trước. Nhưng lát sau thì hắn phát hiện mình vẫn ở giữa sương mù, căn bản không đi ra được. Sương mù này dường như kéo dài vô tận. Sắc mạch của Mục Thanh cứng ngắc. Cái gọi là ảo cảnh nó không chỉ là ảo ảnh ở bên ngoài, mà còn là ảo ảnh ở bên trong đầu óc họ. Nó ảnh hưởng đến cảm quan của con người, khiến bọn họ cảm giác đều không chân thực. Nhưng thật ra chính là do tâm trí của họ đã lâm vào trong ảo cảnh được bố trí và dẫy dụa ở bên trong. Lúc này trước mắt Mục Thanh xuất hiện một hành lang dài, hành lang này dường như vô tận, vĩnh viễn không ra được. Trận pháp, một bộ ảo trận, ánh mắt của đám người đứng ngoài Vân Hải Tông đều hoảng sợ, trước mắt bọn họ xuất hiện một đoàn người, mà đoàn người này rõ ràng là người vừa rồi còn đứng ở trong Vân Hải Tông. Trong quá giờ phút này bọn họ và Mục Thanh đổi vị trí cho nhau, bọn họ thì vẫn có thể thấy được Mục Thanh, nhưng Mục Thanh lại không cách nào thấy được bọn họ. Ở tại cửa tông môn rõ ràng có một đám xương khói lượn lờ dâng lên, đem toàn bộ thân thể Mục Thanh chôn vùi trong đó, thẳng đến khi biến mất hoàn toàn trong mắt đám người vây xem. Trận pháp thật là lợi hại, thật không ngờ là Vân Hải Tông này lại bố trí được một bộ ảo trận, phòng ngừa kẻ thù ở bên ngoài, cũng không biết trận pháp này là do người phương nào bố trí ra. Rất nhiều người âm thầm cảm thán, Vân Hải Tông lật đổ Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhập vào Hoàng Thành, xem ra cũng đã đảm được một ít chuẩn bị phòng hờ. Không ngờ trận pháp này ngay cả cường nhân huyền vũ cảnh tầng 5 đều bị vây khốn lại, thật là lợi hại. Nhưng Hỏa Lão và ánh mắt đám người Vân Hải Tông lại không nhẹ nhàng như vậy. Mục Thanh là vì hoàn toàn không hiểu trận pháp mới có thể bị nhốt, chứ nếu đổi là một huyền vũ cảnh tầng 5 có am hiểu về trận pháp thì chỉ sợ chẳng vây được quá lâu. Hơn nữa nghe nói Mục Thanh này là thay mặt người khác tới mời Lâm Phong, nếu như Lâm Phong chậm chạp không về, có phải là sẽ có cường nhân khác tới nữa không? Nói vậy thì Vân Hải Tông sẽ có chút không ổn. Sao lại thế này? Ngay tại lúc đám người còn đang suy nghĩ, một giọng nói từ xa truyền đến, ánh mắt đám người Vân Hải Tông vui mừng, quay đầu lại thì liền thấy một người một thú từ xa đi tới. Mãnh thú cùng kỳ không ngừng huy động cặp cánh hướng về bên này, mà người Vân Hải Tông nhìn bóng dáng trên yêu thú đều lộ ra nét cười. Cuối cùng thì Lâm Phong cũng đã trở lại. Chỉ cần Lâm Phong trở về thì tất cả vấn đề đều được giải quyết. Hiện tại Lâm Phong đã trở thành tín ngưỡng của Xích Huyết Thiết Kỵ, tín ngưỡng của Vân Hải Tông. Lâm Phong từ linh vũ cảnh đến huyền vũ cảnh, thậm chí cho tới bây giờ cũng là một người giết chết 5 gã cường nhân huyền vũ cảnh tầng 5. Giết huyền vũ cảnh cấp bậc thấp thì giống như đưa tay lấy đồ trong túi, những người này đều nhìn Lâm Phong từng bước trưởng thành. Có đôi khi yên tĩnh bọn họ sẽ cảm thán Lâm Phong là một con quái vật, dường như không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Chỉ cần Lâm Phong không chết thôi, tất sẽ có ngày hắn bước lên đỉnh cao chói lọi. Lâm Phong. Ánh mắt những người khác cũng hiểu rõ, khó trách đối mặt với sự khiêu khích của Mục Thanh, Lâm Phong không có đi ra đánh một trận, hóa ra hắn vốn là không có trong Vân Hải Tông, mà đi ra ngoài du lịch bây giờ mới trở lại. Xem ra thì rốt cuộc sẽ có trò hay để nhìn. Cánh của Cung Kỳ vỗ mạnh, Lâm Phong trực tiếp nhảy ra khỏi Cung Kỳ bay xuống, đi tới trước mặt mọi người, nhưng đôi mắt lại hiện lên một tia sắc bén hướng vào trong huyễn trận. Lâm Phong, người này tự xưng là mục thanh của nước Thiên Phong, tới mời ngươi đi một chuyến, hơn nữa còn nói muốn cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi không ra thì hắn liền giết người, cứ có người nào bước ra khỏi tông môn thì hắn đều giết hết, cuối cùng chính bản thân hắn lao vào tông môn cho nên mới bị ảo cảnh vây khốn. Hỏa lão hướng Lâm Phong giải thích. Lâm Phong vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhưng trong mắt đã hiện lên hàn quang sắc bén, lại là cái bọn phế vật của Thiên Phong. Bước chân một cái, thân ảnh Lâm Phong biến mất trước mắt đám người, tiến vào trong ảo trận. Sương mù mê ảo kia dâng lên đem thân thể của Lâm Phong hoàn toàn bao phủ. Lâm Phong và Mục Thanh đều biến mất trong tầm mắt mọi người. Điều này làm rất nhiều người chán nản, cũng không biết trong ảo cảnh sẽ xảy ra chuyện gì. Trong ảo trận, thân thể Mục Thanh không ngừng di chuyển, hắn cau mày, ý đồ tìm ra cửa ra. Nhưng đúng lúc này một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, khiến đôi mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Thân thể chậm rãi quay lại, Mục Thanh nhìn thấy một người đứng phía sau hắn, còn trẻ hơn hắn, ở giữa mi tâm mang theo một chút sát khí lạnh lùng. Lâm Phong sao? Mục Thanh nhíu mày lạnh lùng hỏi. Lâm Phong không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Người tìm ta? Nghe thấy lời Lâm Phong nói, Mục Thanh lộ ra chút ý cười. Chúng ta ra khỏi ảo cảnh trước đi. Nghe nói ngươi thực lực cường đại đã làm nhục Thiên Phong thất sứ của nước Thiên Phong, cho nên ta muốn cùng ngươi luận bàn. Cần gì phải ra khỏi ảo cảnh, ở nơi này cũng được, Lâm Phong thản nhiên nói, khiến sắc mặt của Mục Thanh trầm xuống. Ở trong này nếu như ngươi lợi dụng ảo cảnh để chiến đấu thì ta chẳng phải chịu thiệt sao? Ngươi rất coi trọng bản thân, đối phó với ngươi ta còn không cần dùng đến ảo cảnh. Lâm Phong lạnh lùng nói, âm thanh vừa dứt thoáng cái một bóng dáng như gió, lướt tới trước mặt của Mục Thanh, một quyền trực tiếp tống ra. Mục Thanh thấy Lâm Phong trực tiếp động thủ, hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong này thật to gan, huyền vũ cảnh tầng 3 mà dám trực tiếp dùng nắm tay đấm hắn, thậm chí ngay cả chân nguyên lực cũng không điều động, đây chẳng phải muốn tự sát sao? Lực lượng của huyền vũ cảnh tầng 3 sao có thể đánh đồng với huyền vũ cảnh tầng 5 như hắn? Nắm tay hai người rất nhanh đánh vào nhau, phát ra âm thanh nổ tung. Trong nháy mắt va chạm, đôi mắt Mục Thanh hiện lên vẻ hoảng sợ. Trong tay của Lâm Phong có một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, khiến thân thể hắn phải lùi xa. Lực lượng của Lâm Phong thật mạnh, nắm đấm thật là đáng sợ, so với sắt thép thì còn cứng rắn hơn. Không truy kích mà Lâm Phong chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mục Thanh với đôi mắt rét lạnh. Mục Thanh cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trên nắm tay chuyển tới cảm giác tê dại, một cỗ chân lươn lực lượng chuyển tới nắm tay, lúc này mới khiến hắn thoải mái một chút. Chằm ra hắn đã khinh thường Lâm Phong này không thể xem thường. Lại là một tên phế vật, Lâm Phong lãnh đạm nói, lập tức bước tới khiến cho sắc mặt của Mục Thanh tức giận. Phế vật, hơn nữa Lâm Phong còn lặp lại chữ lại. Ở trong mắt Lâm Phong thì Thiên Phong thất xứ, những thiên tài của nước Thiên Phong kia đều là hạng phế vật rẻ tiền. Trong bàn tay của Mục Thanh có một luồng ánh sáng yêu dã như ẩn như hiện, nắm tay nâng lên, Mục Thanh không lùi lại hay trốn tránh mà một lần nữa xông thẳng tới. Tiếng gầm rú như tiếng rồng ngâm truyền ra, trong quyền của Mục Thanh lại xuất hiện bóng dáng mơ hồ của một con yêu thú, mang theo xu thế của thiên quân đánh tới Lâm Phong. Lực lượng yêu thú này vô cùng lớn, đây là công pháp vạn tượng, tụ tập lực của vạn tượng. Sương mù mờ ảo điên cuồng run rẩy dịch chuyển, lần thứ hai nắm tay của Lâm Phong và Mục Thanh va chạm, lúc này ai cũng không lùi, thân thể khựng lại ở đó. Cũng thường thôi, ta mới chỉ sử dụng có ngàn lực vạn tượng, nếu xuất ra toàn lực một quyền chắc chắn người phải chết không thể nghi ngờ. Mục Thanh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cười nhạt, những người đó tìm ngươi đến bên bờ sông Tương Giang gặp mặt xem ra không cần thiết. Ở trong này ta cũng có thể giết ngươi. Út. Mục Thanh giọng điệu cứng rắn, trong tay Lâm Phong một cỗ nguyên lực đáng sợ màu đen di chuyển, lực lượng vô cùng khủng bố xuất hiện. Thông qua nắm tay của Mục Thanh áp lên người hắn, khiến thân thể hắn run lên, lần nữa bị ép phải lui lại. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Mục Thanh cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn còn vô cùng đắc ý chém gió, nhưng nháy mắt sau đó Lâm Phong đã bức hắn lui lại. Liên tục hai lần bị đẩy lui, khiến hắn cảm giác mình vô cùng mất mặt. Người muốn chết. Mục Thanh giận quát một tiếng, chân thân chuyển đến từng tiếng rít gào xa xôi. Ở trên người hắn dường như xuất hiện vạn tượng chi ảnh phi ra. Công pháp vạn tượng, khí như vạn tượng, phi nhanh, không ngừng dẫm lên tất cả, diệt. Mục Thanh quát lạnh mang theo vạn tượng chi lực, thân thể hóa thành một luồng cuồng phong, cả người giống như yêu thú, khủng bố nhào tới phía Lâm Phong. Vạn tượng giống như vạn con yêu thú phi ra, chứ không phải là vạn con voi. Có thể tưởng tượng được lực lượng này nó mãnh liệt và cường đại cỡ nào. Mục Thanh cũng chạy trồm như yêu thú chạy bằng cả hai chân hai tay, đồng thời không gian dường như cũng bị bóp méo. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, vạn tượng lực. Trong lòng của Lâm Phong khẽ nói, hết cả người như có tầng ánh sáng màu đen, sáng bóng khác thường không ngừng lưu chuyển. Quả đấm của hắn cũng được bao phủ một tầng ánh sáng màu đen. Vừa lúc thử một chút xem uy lực của cửu chuyển Phật Ma Công thế nào. Lâm Phong không hề sợ hãi, bước chân ra, thân thể lao tới, một quyền cũng là giết thẳng về phía trước. Một quyền này đánh ra, không gian cũng muốn vặn vẹo, hào quang của một quyền này phủ mờ tất cả, Phật Ma Quyền, 3000 Phật Ma Chi Lực. Vạn tượng rít gào, Phật Ma giống giận, vạn tượng lực và 3000 Phật Ma lực đụng nhau. Không gian ở giữa Mục Thanh và Lâm Phong giống như hình thành lốc xoáy, là một cơn lốc xoáy khủng bố. Làm thao có thể, điều này làm thao có thể. Các mặt của Mục Thanh hoảng sợ nói luôn cả tiếng địa phương. Công pháp vạn tượng này chính là công pháp chấn tông của vạn tượng tông bọn hắn ở địa phương xa xôi hẻo lánh, uy lực vô cùng, tại vì bọn họ muốn sống gần yêu thú để lĩnh ngộ lực lượng. Vạn tượng lực là dạng lực lượng thuần túy có thể phá giết tất cả. Người ở huyền vũ cảnh tầng 5 chỉ cần bị vạn tượng lực đánh trúng thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Lâm Phong, một huyền vũ cảnh tầng 3, nếu như nói hắn dùng kiếm hay dùng thủ đoạn thần thông, đem lực lượng công kích thăng lên tới huyền vũ cảnh tầng 4, thậm chí là tầng 5 thì còn có thể giải thích được. Nhưng Lâm Phong lại chỉ dựa vào một quyền bằng cơ thể khủng bố đã có thể chấn áp vạn tượng lực của hắn. Út! Lâm Phong bước tới một bước nhỏ, ánh sáng màu đen lần nữa lưu chuyển, lực lượng đáng sợ truyền vào cánh tay của Mục Thanh phát ra tiếng răng rắc, thân thể Mục Thanh lần nữa lui lại. Hắn bị đánh bại, lực lượng vạn tượng không thể địch lại 3000 Phật Ma lực của đối phương. Nhưng tất cả những việc này còn chưa kết thúc, thời điểm hắn lui về sau cảm giác trước người. Lướt qua một trận gió, thân ảnh Lâm Phong đã tiến sát, một cỗ khí tức chết chóc bao phủ lên hắn khiến toàn thân hắn cứng lại, giết. Lâm Phong quát lên một tiếng lại một quyền đấm ra. Vạn tượng bát nhã. Mục Thanh trầm mặc song trưởng xuất hiện vội vàng ngăn cản. Toàn bộ lực lượng đáng sợ trên người Lâm Phong đánh lên thân thể Mục Thanh khiến khóe miệng hộc ra một tia máu tươi. Thật là đáng sợ. Lực lượng của Lâm Phong vô cùng ghê gớm. Hơn nữa dường như Lâm Phong cũng không cần giống như hắn phải tụ tập chân nguyên để mà sử dụng được vạn tượng lực. Mán có thể tùy ý ra tay là tạo thành lực lượng. Đây chính là lực lượng thuần túy của cơ thể. Từng âm thanh đáng sợ trong sương mù truyền ra, khiến cho người Vân Hải Tông cùng đám người ngoài nhìn chằm chằm vào sương mù bị chấn động thật mạnh. Bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là Lâm Phong đánh Mục Thanh hay Mục Thanh đang công kích Lâm Phong? Một tiếng gào thét mãnh liệt truyền ra mang theo sự thống khổ và nghẹn khuất. Âm thanh này là của Mục Thanh. Lâm Phong thật là đáng sợ, quả nhiên Mục Thanh vẫn không bằng. Chạy tới giết người của Vân Hải Tông thì lần này xem như chết chắc. Đám người lại lẩm bẩm trong lòng. Mà lúc này ở giữa trận pháp thì trên mặt Mục Thanh toàn là vết máu, lỗ mũi bị vẹo sang một bên, khóe miệng mang tai thất khiếu đều chảy máu. Lâm Phong từng quyền đánh ra không ngừng làm hắn chấn động, khiến hắn không ngừng bị thương, gần như sắp điên cuồng. Lại nhìn Lâm Phong lúc này giống như một pho tượng sát thần, nhìn Mục Thanh chầm chầm, chuẩn bị đuổi giết. Ta không đánh nữa. Mục Thanh nổi giận gầm lên một tiếng hướng Lâm Phong xua tay, khiến bước chân của Lâm Phong chậm lại, không đánh. Ta thấy hổ thẹn không bằng. Lần này ta tới là có người muốn tìm ngươi, nước Thiên Phong chúng ta mời ngươi. Ngươi lần trước danh chấn tuyết nguyệt đến bờ sông Tương Giang, ngươi có dám đi hay không? Tay của Mục Thanh giơ lên, hướng Lâm Phong ra hiệu đỉnh chiến. Trên mặt Lâm Phong hiện vẻ trêu tức. Nhưng ta sẽ đi, nhưng trước khi đi thì ngươi phải chết đã. Ta chỉ tới truyền lời thôi. Mục Thanh sức mặt cứng ngắc lại có vẻ sợ hãi. Ngươi tới truyền lời? Truyền lời mà lại ngươi giết người Vân Hải Tông ta? Truyền lời mà còn muốn tiến vào Vân Hải Tông? Truyền lời như ngươi vừa mới nói, bây giờ có thể trực tiếp giết ta sao? Lâm Phong cảm giác nực cười, Mục Thanh này thực sự quá dở hơi cắm lợn, phát hiện địch không lại mới tỏ ra yếu thế, nói là mình đến truyền lời. Ngươi muốn thế nào? Sắc mặt của Mục Thanh khó coi nhìn Lâm Phong chằm chằm. Muốn cái mạng cẩu của ngươi thôi. Lâm Phong phun ra một câu, cả người lướt nhanh như gió, hắn điều động toàn bộ 3000 Phật Ma chi lực đánh lên người Mục Thanh, khiến thân thể Mục Thanh cứng ngắc tại chỗ, thất khiếu phọt máu, ngay sau đó lại thấy một tia hàn quang lóe lên, chân nguyên chi lực xuất ra một kiếm, cái đầu của Mục Thanh bay vút lên trời, coi như đã chết. Ở trong sương mù phía trên của Vân Hải Tông có một thân ảnh lướt qua, Lâm Phong vọt thẳng lên trời cao. Ông kỳ! Lâm Phong vừa hô thì Cùng Kỳ cũng xé gió bay lên, đôi cánh vỗ mạnh, lập tức vọt tới phía dưới Lâm Phong, cả hai theo hư không mà rời đi, nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Ánh mắt ngưng lại nơi đó khi nhìn lại huyễn trận mịt mù đã có chút rung chuyển, hình như qua một lúc lâu thì sương mù tan đi, để lộ ra một vài bóng người nằm trên mặt đất. Rất nhiều người đều thở ra một hơi dài, trên mặt đất kia là một thi thể không đầu lạnh ngắt, là đầu của Mục Thanh thì không thấy đâu cả, chỉ để lại một bãi máu nhìn mà giật mình. Lâm Phong thật là lợi hại, mọi người đều thất kinh. Thực lực của Mục Thanh đã phi thường mạnh mẽ rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mục Thanh giết chết mấy người, mà Lâm Phong vừa ra tay thì đã gạt bỏ một Mục Thanh với tư thái cường hãn, không chút lưu tình. Về phần thực lực của Lâm Phong thì không cần nói nhiều, hắn đã dùng hành động của mình để chứng minh. Một kẻ cường đại như Mục Thanh còn không có lực hoàn thủ, bọn họ chỉ nghe từng tiếng ầm ầm, hình như toàn bộ đều là do Lâm Phong công kích. Không biết Lâm Phong đi chỗ nào rồi. Trong lúc mọi người còn đang su đán thì đôi cánh cùng kỳ đập mạnh trong hư không, mỗi nơi đi qua tạo thành những tiếng chấn động ở bên bờ Tương Giang. Đêm trăng tròn trên bờ Tương Giang, Lâm Phong đã từng ở đây mà dạng danh Tuyết Nguyệt. Hôm nay vậy mà Mục Thanh lại nói có người hẹn gặp hắn ở Tương Giang, vì vậy hắn mới mò tới nơi này. Quả nhiên khi Lâm Phong đứng trên Tương Giang chỉ thấy bên bờ có một người chậm rãi bay lên. Những người này mang thân quần áo đỏ như lửa, ánh mắt nhìn vào Lâm Phong, vậy mà làm cho Lâm Phong có cảm giác nóng bỏng từng đợt. Ánh mắt của những người này cũng giống như ngọn lửa vậy. Lâm Phong đạp trên lưng cùng kỳ đưa mắt nhìn đám người này, mang theo hàn ý mà nói, các người đều đang chờ ta sao? Bọn này có hơn chục tên, hơn nữa ánh mắt như lửa kia phi thường sắc bén, thực lực tuyệt đối là mạnh mẽ, không có kẻ nào được gọi là yếu ớt cả. Đúng, chờ ngươi đã lâu. Một tên trung niên trong đó khẽ gật đầu, trường bảo bay múa, uy nghiêm bất phàm. Người của nước Thiên Phong sao? Lâm Phong lại hỏi. Ở nước Tuyết Nguyệt thì hắn chưa nghe qua thế lực nào như vậy, có lẽ không phải là người Tuyết Nguyệt, và cả Mục Thanh cũng thế. Nước Thiên Phong, ta Hỏa Giáo. Người trung niên lãnh đạm trả lời, nhìn Lâm Phong rồi nói tiếp. Lâm Phong, xem ra Mục Thanh còn không thể giết chết ngươi, vẫn cần tới ta Hỏa Giáo ta tự thân xuất thủ, dù là ngươi chết đi thì cũng đáng để kiêu ngạo. Người của nước Thiên Phong, quả nhiên toàn bộ đều là lũ phế vật, Lâm Phong châm chọc nói. Bắt đầu từ trên dạ yến, ở Vô Nhai Sơn trong Hoàng Cung, Lâm Phong chưa từng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với đám Thiên Phong này. Cái đám gọi là Thiên Phong thất sứ kia khi tới Tuyết Nguyệt thì không biết cái gì gọi là khiêm tốn cả. Cả đám đều là kẻ trong mắt không người tự cho mình là đúng. Hắn đã giết chết mấy người, hơn nữa còn vũ nhục cả đám, lúc đó thì bọn chúng mới câm miệng. Nhưng lúc này thì lại bắt đầu chơi thủ đoạn âm trầm ám sát mình. Đầu tiên là Mục Thanh, bây giờ là nhóm ta Hỏa Giáo này. Tất cả đều chỉ có một mục đích là muốn lấy mạng Lâm Phong hắn. Nhưng mạng của hắn liệu có lấy dễ dàng được như vậy không? Sao các ngươi lại biết là ta sẽ tới đây? Lâm Phong lại hỏi. Có tới bên bờ Tương Giang hay không hình như đều là do hắn quyết định. Nếu hắn không đến thì không ai có thể cưỡng chế được. Hoàng tử Điện Hạ nói người sẽ đến thì người chắc chắn sẽ đến. Người trung niên kia tự tin cười một tiếng. Mặc dù Phong Trần chỉ gặp Lâm Phong một lần, nhưng với tính cách mà Lâm Phong biểu hiện ra, thì hắn liền suy đoán Lâm Phong nhất định sẽ đi. Vậy hắn ta có phải cũng biết là Mục Thanh sẽ chết trong tay ta? Giọng nói của Lâm Phong tràn ngập hàn ý. Nếu Phong Trần có thể nghĩ tới hắn sẽ tới Tương Giang, nói như vậy có phải là cũng biết rõ Mục Thanh đi tìm hắn, rồi bị hắn giết rồi hay không? Dù sao Phong Trần cũng đã thấy rõ thực lực của hắn, còn về tính cách cùng thực lực của Mục Thanh, thì với tâm cơ thâm trầm như Hoàng tử Thiên Phong, chắc chắn là cũng phải hiểu. Quả nhiên thấy nụ cười trên mặt người trung niên kia, Lâm Phong lập tức hiểu được, Phong Trần đúng là muốn Mục Thanh tự đi tìm chết. Nực cười cho Mục Thanh còn tưởng rằng mình mạnh lắm, cứ một thân mà giết tới Vân Hải Tông. Nói cho người biết cũng chẳng sao, Mục Thanh chính là đệ tử thiên tài của Tông chủ Vạn Tượng Tông, tông môn lớn nhất trong Thiên Phong quốc ta. Những kẻ trong Vạn Tượng Tông tự nhận là có thế lực lớn, trong mắt không người, ngay cả hoàng thất cũng không để mắt tới. Mục Thanh là đệ tử kiệt xuất nhất trong Vạn Tượng Tông, cũng giống như những người khác trong tông môn này. Hắn cũng luôn tự cho mình là cao ngạo, thậm chí còn khinh thường danh hiệu Thiên Phong thất sứ. Người như vậy giữ lại có tác dụng gì? Để hắn đi tìm ngươi cũng chỉ là mượn đao giết gà mà thôi. Người trung niên mở miệng, nói cho Lâm Phong hiểu rõ. Lâm Phong cau mày nhưng rồi chỉ lộ ra nụ cười. Xem ra chuyến này người tới giết ta cũng không có tự tin tuyệt đối à? Lời của Lâm Phong làm cho núi phương nhào mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cái, rồi hắn cũng lộ ra nụ cười khác lạ, người rất thông minh. Phong Trần mượn đao giết người, mượn tay ta giết Mục Thanh. Thứ nhất là mượn tay ta loại trừ Mục Thanh, thứ hai có thể làm cho cường giả Vạn Tượng Tông báo thủ cho Mục Thanh. Chỉ cần hôm nay ta không chết thì Vạn Tượng Tông tìm ta báo thù là chuyện tất yếu. Khi đó một phương Tuyết Nguyệt cũng sẽ không tùy tiện để cho thế lực nước Thiên Phong nhúng tay. Chiến đấu là không tránh khỏi. Khi đó thế lực của Vạn Tượng Tông cũng sẽ bị suy yếu đi chứ gì. Trong mắt Lâm Phong lộ ra lãnh ý, người của Hoàng Thất mỗi kẻ đều phi thường lợi hại. Đoàn Vô Nhai là như vậy, Phong Trần cũng là như thế. Người ta Hỏa Giáo các ngươi tới giết ta e rằng cũng không phải là vì không dám trái lệnh của Phong Trần, nhưng lại đều có oán hận trong lòng. Nếu giết được ta thì là tốt nhất, ngược lại nếu giết không được mà còn bị giết thì muốn nhờ vào ta để nói ra chân tướng về cái chết của Mục Thanh với Vạn Tượng Tông. Như vậy Vạn Tượng Tông sẽ ghi hận lên phong trần. Về phần người Tà Hỏa Giáo thì sẽ không phải chết, mà không có chút giá trị gì cả. Xem ra, ngươi cũng rất chán ghét cái kẻ mà ngươi gọi là Điện Hạ kia. Lợi hại, người trung niên này mở miệng khen, Lâm Phong suy đoán không sai. Thực ra Tà Hỏa Giáo bọn họ cũng giống như Mục Thanh, chỉ là con cờ của phong trần mà thôi. Thì là hắn thì không giống với Mục Thanh, sao có thể để cho phong trần lợi dụng. Coi như hôm nay bất hạnh mà bị Lâm Phong giết đi thì cũng muốn lợi dụng Lâm Phong để truyền ra chân tướng của sự việc. Hôm nay Tà Hỏa Giáo chúng ta sẽ toàn lực giết ngươi. Nếu không may bị ngươi giết chết, hy vọng ngươi có thể loan truyền chân tướng ra ngoài. Chuyện này đối với ngươi cũng có lợi mà không có hại. Người trung liên thấy Lâm Phong đoán rõ ràng như thế, hắn cũng không trốn tránh gì nữa, trực tiếp mở miệng nói. Nếu cần nói ta sẽ nói, Phong Trần muốn ta chết, ta tự nhiên sẽ không để hắn sống tốt. Trong mắt Lâm Phong lóe lên hàn quang, nhìn đám người của Tà Hỏa Giáo. Có thể động thủ đi. Tốt. Đối phương gật đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn cũng đã nghe nói về thực lực của Lâm Phong. Ở trong Dạ Yến Hoàng Cung liên tục giết chết mấy tên Thiên Phong thất sứ, thậm chí còn giết chết cả tam sứ, khiêu chiến đệ nhị sứ. Còn may là sứ thần của Long Sơn Đế Quốc ngăn cản, nên Lâm Phong mới bỏ qua. Tuy Tà Hảo, Tà Hỏa Giáo bọn họ là mạnh, nhưng đối mặt với dạng cường giả như Lâm Phong thì cũng cần phải hết sức cẩn thận. Liệt Diễm Tà Hỏa. Người trung niên quát lạnh một tiếng, nhất thời những người kia đều lóe lên, một đám bao vây lấy Lâm Phong ở giữa không trung, mà trên người bọn họ từng luồng chân nguyên nóng bỏng đáng sợ điên cuồng thốt lên. Những người Tà Hỏa Giáo này đều là võ tu, tu luyện hỏa diễm, dùng công pháp hỏa diễm để mà ngưng tụ ra chân nguyên hỏa diễm. Từng chùm lửa nóng hiện lên trước người bọn họ, lửa nóng hừng hực thiêu đốt này, trừ một màu đỏ đậm thì vẫn mơ hồ lộ màu trắng tái. Ngọn lửa này vừa có đỏ lại vừa có trắng nhợt, mang theo vài phần tà dị. Những người này vung tay lên, nhất thời từng ngọn lửa bao quanh liền hóa thành một đóa sen lửa, ở trong hư không vang lên từng tiếng bập bùng. Giết! Người trung niên quát khẽ một tiếng, cả nhóm người theo thế hình cung mà giết về phía Lâm Phong. Một luồng khí tức nóng bỏng không ngừng ép về phía hắn, làm cho Lâm Phong cảm thấy nóng rát. Thiên địa vạn vật đều vô cùng kỳ diệu, ngọn lửa này nệ hoắc khác hoàn toàn với hỏa diễm của ta. Lâm Phong nhìn mấy người đang áp gần thì khẽ nhướng mi, chân nguyên hỏa diễm trên người không ngừng lưu chuyển, cũng có một ngọn lửa đáng sợ theo bản thân hắn mà bùng lên. Dương hỏa là ngọn lửa mặt trời, Đại Nhật Phần Thiên Kinh là công pháp Thái Dương. Hỏa diễm của Lâm Phong vừa ra thì những người Tà Hỏa Giáo đều cảm thấy hỏa diễm của mình bị áp chế, lộ ra mấy phần uể oải. Mấy người đều kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Phong cũng am hiểu về chơi lửa, hơn nữa hỏa diễm của Lâm Phong về mặt bản chất còn mạnh hơn lửa của họ. Giết! Lại một tiếng quát trầm thấp vang lên, từng ngọn lửa dài hẹp phóng tới Lâm Phong. Ngọn lửa nào cũng giống như yêu xà vậy, ngoài nhiệt độ nóng bỏng, Lâm Phong còn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo khác thường. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là hỏa diễm. Cùng Kỳ thấp giọng quát, Cùng Kỳ cùng Lâm Phong như có tâm linh tương thông, lập tức nó mang hắn lui về sau. Đồng thời một ngọn lửa nóng cháy từ lòng bàn tay Lâm Phong phóng ra, đánh sang phía đối diện. Diệt! Chỉ thấy người kia dùng ngọn lửa xích luyện chặn ngay trước ngực. Hỏa diễm dung nhập vào nhau, vậy mà ngọn lửa của Lâm Phong chậm rãi mở đi, cuối cùng thì biến mất, giống như là bị nhiệt độ làm bốc hơi, mà ngọn lửa trong tay đối phương thì hình như mạnh hơn vài phần. Tà Hỏa Trường Long, trung niên cầm đầu quát lớn, những người kia đồng loạt giơ tay, nhất thời trong tay bọn họ phóng ra từng chùm nhiệt hỏa mãnh liệt, tập hợp lại thành một con trường long, cuồn cuộn bay về phía Lâm Phong. Trường long bằng lửa này giống như có được sinh mệnh vậy, lượn lờ bay múa mà đôi tròng mắt màu trắng lại cực kỳ lạnh lẽo. Ống, trường long bằng lửa phát ra tiếng gầm, sau đó đầu nó rung lên, lập tức chụp xuống phía trước người Lâm Phong. Lui, thân hình Lâm Phong như gió giật lùi lại, còn Cùng Kỳ thì dứt khoát thoát khỏi nơi này. Mãnh thú Cùng Kỳ tuy rất lợi hại nhưng với cảnh giới hiện giờ của nó thì không có cách nào tham dự vào cái dạng chiến đấu bậc này, nếu tham gia thậm chí có thể ảnh hưởng tới Lâm Phong nữa. Trường long hỏa diễm này nhanh thật. Lâm Phong hơi kinh hãi, khi hắn nhìn lại thì thấy những người Tà Hỏa Giáo kia đều đứng thành một hàng mà nhắm mắt lại, trong miệng đang lẩm bẩm, hình như rất ngưng trọng. Là bọn chúng đang dùng lực lượng linh hồn để khống chế hỏa diễm sao? Lâm Phong đã có chút hiểu ra. Trường long bằng lửa kia âm trầm nhìn hắn, rất lạnh lùng. Nó được giao cho sinh mệnh, nhưng cường giả Tà Hỏa Giáo kia tu luyện công pháp hỏa diễm là không giống với hắn. Bọn họ lấy hồn phách của mình để tế luyện hỏa diễm. Lúc này tất cả bọn họ đều dùng hồn phách của mình để khống chế hỏa diễm dung hợp lại, đồng thời liên thủ để khống chế trường long. Ống, trường long hỏa diễm lại hung mãnh nhào tới, chớp mắt đã tới bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong cảm ngộ được âm thanh của gió, thân hình bay múa như gió nhẹ, trường long hỏa diễm theo sau không chút ngừng nghỉ, vẫn còn truy kích Lâm Phong. Ở trên hư không thì hai hình ảnh không ngừng lóe lên, nhanh tới tận cùng. Trường Long Hỏa Diễm này thật đáng sợ, nếu như ta không lĩnh ngộ được quy luật vận động của gió thì e giờ bây giờ đã bị nó đuổi kịp đánh trúng. Trong đầu Lâm Phong thầm nghĩ, lực lượng linh hồn cường đại trào ra, cảm ngộ mọi thứ trong hư không, từ quỹ tích vận động của Trường Long Hỏa Diễm kia cho đến quỹ tích của gió, hắn đều cảm thụ rõ ràng, thế nhưng lại không cách nào thoát khỏi bởi vì nó quá nhanh. Người trung niên cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt theo thân hình không ngừng chớp động của Lâm Phong mà lia như đèn pha ô tô. Tốc độ của Lâm Phong quá đáng sợ, khó trách lại có thể giết được đệ tam sứ. Chỉ bàn riêng với tốc độ thì đệ tam sứ đã không phải đối thủ của Lâm Phong rồi. Các ngươi dung nhập hồn phách vào trong hỏa diễm, vậy ta liền xóa đi lực lượng hồn phách của các ngươi trong đó. Ánh mắt Lâm Phong trở nên băng hàn, chân nguyên lực lượng điên cuồng mãnh liệt phóng ra. Ở trong tay hắn có một đóa sen lửa nhanh chóng hội tụ, trong đó mơ hồ lộ ra vẻ hắc ám. Hoa sen từ u minh hỏa diễm được ngưng tụ thành hình. Ồ, tên trung niên cầm đầu thấy Lâm Phong ngưng tụ ra hắc liên trong lòng bàn tay. Ở tại đó dường như có một khí tức áp lực điên cuồng ngưng tụ lại, tùy thời đều có thể bộc phát. Trường Long Hỏa Diễm vẫn theo đuổi Lâm Phong không ngừng, giống như là không giết bỏ được Lâm Phong thì không bỏ qua. Nhưng ngay vào lúc này Lâm Phong bỗng nhiên đảo mình, nhanh tới mức không có chút dấu hiệu báo trước. Trong lúc xoay người bàn tay đồng thời vung lên, u, trung niên hét lớn một tiếng nhưng tốc độ của Trường Long Hỏa Diễm cùng Lâm Phong đều quá nhanh. Lúc Lâm Phong dừng lại thì Trường Long Hỏa Diễm đã đâm vào trên người hắn, nhưng nó lại bị một đóa hoa sen hắc ám ngăn cản. Ở trong đêm tối, hoa sen bằng lửa kia phi thường tầm thường nhưng lại đột nhiên bùng lên, trực tiếp ấn lên đầu Trường Long rồi bao trùm cả cái đầu rồng. Xùy, từng tiếng xùy xùy đáng sợ truyền ra, đá hoa sen hắc ám nho nhỏ kia lại bộc phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố, không ngừng cắn nuốt tà hỏa Trường Long. Diệt! Lâm Phong quát khẽ một tiếng, thân hình lui về phía sau, hắc liên hủy diệt gào thét hóa thành một cái hắc động vô cùng lớn, trực tiếp cắn nuốt Trường Long Hỏa Diễm, cả phiến không gian kia dường như hóa thành chân không, toàn bộ đều là hủy diệt chi khí, không có kẻ nào dám tới gần. Toàn bộ người của Tà Hòa giáo đều rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn trào ra máu tươi, linh hồn bị thương. Mới vừa rồi bọn họ dung nhập thành Tà Hỏa Trường Long, đích xác là phải dùng hồn phách của bọn họ để mà tế luyện, nếu không thì không thể khống chế được Trường Long Hỏa Diễm hoàn mỹ như vậy. Thật là đáng sợ. Toàn bộ mấy người đều mở mắt gắt gao nhìn cái hắc động do hắc liên tạo thành. Sau khi cắn nuốt hỏa diễm Trường Long, ngọn lửa cuồng bạo tràn ngập khí tức hủy diệt này vẫn điên cuồng thiêu đốt trong hư không, vô cùng đáng sợ. Lâm Phong ngạo nghễ đứng trong không trung nhìn mấy người bị thương, ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi có được hỏa long do linh hồn tế luyện, tiếp theo thì nên thử một chút món này của ta. Lâm Phong lạnh lùng nói, tâm thần khẽ động, lập tức trong tay hắn xuất hiện một cái cờ nhỏ lên. Lâm Phong liền buông tay, mặt cờ kia bay lên hư không rồi điên cuồng biến lớn, đón gió trương lên. Cờ! Tất cả người của Tà Hỏa giáo đều kinh hãi. Trong tay Lâm Phong lại nắm một món bảo vật công kích có hình lá cờ. Trên mặt lá cờ kia lại có một ngọn lửa không ngừng bùng cháy, phía trên còn có một cái đồ án mặt trời. Cờ này ta gọi nó là Thái Dương Chi Phiên, lần đầu tiên sử dụng với người. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, những người kia đều trở nên hết sức khó coi. Thực lực của Lâm Phong đã rất đáng sợ rồi, lúc này hắn lại còn có một đồ vật như Thái Dương Chi Phiên cực kỳ cường đại. Các người đã công kích đuổi giết ta, hiện tại cũng nên tới phiên ta rồi. Lâm Phong lao thẳng tới làm cho người của Tà Hỏa giáo trở nên ngưng trọng. Chỉ một bước hắn đã tới trước mặt bọn họ giống như một cơn gió, mà Thái Dương Chi Phiên từ từ trên cao phủ xuống như một tấm màn trời. Lui, mau lui lại. Tên trung niên cầm đầu giống lên một tiếng, những người khác đều trầm mặc điên cuồng lui về phía sau, nhưng vẫn có hai người bị cánh cờ kia cuốn vào bên trong. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, người kia thét ra một tiếng thê lương thảm thiết, cả người đều bị thiêu đốt trên lá cờ, là bị thiêu sống. Đồng thời bên trong cắn cờ này có một lực lượng cắn nuốt đáng sợ ào ra, hút lấy hỏa diễm trên thân thể bọn họ vào trong đó, dung nhập vào trong cán cờ. Những người khác thì gắt gao nhìn cán cờ này, chỉ thấy hai hư ảnh rên rỉ ở trên lá cờ. Đây không phải bản tôn mà là hồn phách, hai người kia còn chưa chết thì hẳn là vì còn hữu dụng, cán cờ này muốn hấp thu hỏa diễm trên người bọn họ. Cán cờ quả nhiên là một bảo vật tà ác vô cùng đáng sợ. Những người không chết thì đều kịch liệt chấn động, bảo vật hình cờ đã một tồn tại rất ít rồi, uy lực phi thường mạnh mẽ, làm cho người ta phải kiêng kỵ. Tuy rằng thuật luyện chế dạng cờ này cực kỳ là ít được lưu truyền, những người có thể luyện ra pháp bảo dạng này đều không phải người phàm. Uy lực kinh khủng của dạng bảo vật hình cờ này chính là nó có thể đồng hóa, giống như Thái Dương Chi Phiên của Lâm Phong vậy, là một loại cờ hỏa diễm, nó có thể đồng thời đồng hóa tất cả các loại hỏa diễm. Nếu giết người rồi cuốn vào trong đó thì có thể hấp thu lực lượng hỏa diễm trên cơ thể đối phương, làm lực lượng này dung nhập vào trong cán cờ để nó càng thêm lợi hại, thậm chí là còn giúp cho người sử dụng cán cờ này có được sự trợ giúp rất lớn. Còn có một vài loại quỷ hồn phiên có thể cắn nuốt hồn phách người ta, dung nhập vào trong đó, cực kỳ yêu tà đáng sợ. Rất nhiều người đều sợ hãi và úy kỵ nó như rắn rết. Lâm Phong cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, sau khi cán cờ hút lấy hai người hắn lại lao tới, thân hình như gió, nhanh đến mức làm người kia không kịp né tránh, trong nháy mắt lại có ba người bị cuốn vào trong cờ. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn giữa hư không, lực lượng hỏa diễm mà họ tu luyện đều bị Thái Diên chi phiên cắn nuốt sạch sẽ. Chạy, tất cả đều chạy đi, chạy theo các hướng khác nhau. Người cầm đầu mắt đã trở nên đỏ ngầu quát to một tiếng. Hắc liên hỏa diễm đã cắn nuốt mất trưởng long hỏa diễm, bây giờ lại còn thêm lá cờ đáng sợ này nữa thì còn đánh đấm cái gì. Hôm đó ở trên Vô Nhai Sơn, Lâm Phong căn bản không có dùng toàn lực, thực lực của hắn quá đáng sợ, người có huyền vũ cảnh tầng 5 mà chiến đấu với hắn đều coi như chịu chết, không có ngoại lệ. Hiện tại hắn không nghĩ tới chuyện giết Lâm Phong nữa rồi, chỉ có thể để người của tà hỏa giáo bỏ trốn, trốn được bao xa thì hay bấy nhiêu, như vậy còn tốt hơn toàn bộ chết sạch ở chỗ này. Chỉ cần có người sống thì tà hỏa giáo mới có hy vọng. Trốn xong, sắc mặt Lâm Phong lạnh lẽo cười khẩy một tiếng bước ra, hồn phiên trong tay bay múa lại thêm hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người chết, lực lượng chân hỏa bị cắn nuốt. Tên trung niên cầm đầu cắn chặt răng chảy cả máu tươi, giơ chân định bụng chạy theo hướng khác. Nhưng đúng lúc này một làn gió lạnh lẽo phảng qua khiến hắn đờ người rồi đột nhiên trầm xuống, hồn phiên đáng sợ kia xẹt qua đỉnh đầu hắn, âm phong rít gào. Nguy hiểm thật. Người trung niên mặc trường bào đỏ như lửa, sắc mặt đã xanh mét, ngay sau đó nhìn thấy một người đáp xuống phía trước, chính là Lâm Phong. Người khác có lẽ là không phải chết, nhưng người thì nhất định phải chết. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, những kẻ này dám chạy tới giết hắn thì cũng phải có người phụ trách. Đám người phong trần phải chịu trách nhiệm, mà tên trung niên trường bào màu đỏ này là thủ lĩnh của đám người này, hắn đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Người muốn mạng của Lâm Phong, chỉ cần có đủ thực lực, trước nay hắn vẫn đều tru sát cả. Người này chắc chắn là phải chết. Ta cũng là bị người ta ép bức, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tên trung niên này sắc mặt cứng đờ, trong giọng nói lộ ra vài phần yếu đuối. Nếu như có thể sống thì ai dở hơi lại muốn chết. Bất kể là người có bị ép bức hay không, người muốn giết ta là sự thật. Thực lực ta mà không bằng ngươi thì sẽ bị người giết. Khi đó thì người cũng sẽ chẳng nói rằng là người bị người ta bức bách, mà thực lực của ta mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi phải chết. Lời nói của Lâm Phong rất lạnh lùng, hắn luôn theo đuổi những đạo lý rất đơn giản thôi. Nếu như người muốn giết ta, vậy thì ta giết người, không cần phải nguyên nhân, không cần phải nói nhiều. Giống như các thế lực Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã tiêu diệt Vân Hải Tông của hắn vậy. Sau này khi có được thế lực thì hắn diệt môn ngược lại những thế lực này. Ai nợ cái gì thì trả cái đó, thậm chí còn thêm lãi. Trung niên mặc trường bào im lặng, sau đó chẳng nói gì thêm. Hắn có thể hiểu được ý nghĩ của Lâm Phong, nếu có người muốn tới giết hắn thì hắn cũng sẽ không thể bỏ qua cho đối phương được, chắc chắn sẽ tru sát. Người khác muốn giết mình mà mình lại không giết hắn thì đây không phải là lương thiện mà là ngu. Ngọn lửa chân nguyên ào ào tuôn ra, tên trung niên quát to một tiếng, đôi tay rung lên, lập tức trước người hắn xuất hiện một loạt những đốm lửa bốc cháy hừng hực. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh không nói lời nào, sải bước tiến ra, Thái Dương phiên trong tay bay tới thân thể của đối phương, đốt. Trung niên kia gầm lên một tiếng, vung ra song trưởng, từng đốm lửa điên cuồng lao tới Lâm Phong, cuồn cuộn không dứt. U, tiếng gió phất qua, Thái Dương phiên cuộn tới lập tức bao vây những đốm lửa ấy rồi trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ, có bao nhiêu ngọn lửa đến thì nó cắn nuốt chừng ấy. Cảnh tượng này khiến trung niên sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ Thái Dương phiên này tuy rằng rất lợi hại, nhưng nếu hỏa diễm chi lực mà có thể vượt quá khả năng mà phiên có thể thừa nhận thì vẫn có thể đốt cháy được. Thế nhưng rất hiển nhiên là hắn không làm được điều ấy, ngọn lửa hùng mạnh bị cuốn vào trong Thái Dương phiên đã bị cắn nuốt ngay lập tức, có thể thấy được là ngọn lửa trong Thái Dương phiên mạnh hơn hỏa diễm của hắn nhiều. Nên kết thúc rồi, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, thân thể nhẹ nhàng như một ngọn gió bước ra. Sau khi cắn nuốt toàn bộ ngọn lửa của đối phương, Thái Dương phiên cuốn luôn cả tên trung niên trường bào đỏ kia vào trong đó, xùy. Ngọn lửa điên cuồng bốc cháy trong chớp mắt đã đốt cháy thân thể gã trung niên, hút linh hồn hắn vào trong không gian của phiên, rồi dùng ngọn lửa để luyện hóa ngọn lửa có tính thôn phệ trong cơ thể hắn. Ở trên Thái Dương phiên ngọn lửa đốt cháy hừng hực rất đáng sợ và càng lúc càng lợi hại. Trên đồ án mặt trời kia hiện đầy những ngọn lửa, có lực lượng hỏa diễm của chính chiếc phiên này cũng có lực lượng vừa mới cắn nuốt được. Lực lượng vừa cắn nuốt được này chậm rãi dung nhập vào trong phiên, cũng có một phần là xuyên qua hồn phách chi lực mà Lâm Phong ký thác vào Thái Dương phiên khi luyện ra nó. không ngừng truyền lại cho Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại không nhận lấy lực lượng hỏa diễm này mà đẩy chúng vào trong Thái Dương Phiên. Lực lượng hỏa diễm này còn cần phải trải qua quá trình tinh luyện, dù sao thì chúng vốn là lực lượng ngoại lai, ngọn lửa của kẻ khác, không trải qua tinh luyện mà hấp thu vào thì sẽ khiến cho tu vi cảnh giới ăn rối loạn. Đối với Lâm Phong thì đây cũng không phải chuyện tốt gì, nhiều chẳng những không thể xúc tiến tu vi mà có đôi khi khiến cảnh giới còn không được vững chắc. Quý hổ tinh bất quý hổ đa, đối với những chuyện mà gây trở ngại trên tiền đề tu luyện thì Lâm Phong tất nhiên sẽ không làm. Hỏa diễm chi lực vừa cắn nuốt được này tạm thời cái niêm phong nó trong Thái Dương Phiên đi, cũng không có vấn đề gì. Lúc này hư không rộng lớn mênh mông chỉ còn một mình Lâm Phong, những kẻ khác không chết thì chạy trốn rồi, mà phèn những người không chạy thì chắc chắn bị thu hết vào Thái Dương Phiên. Lâm Phong dùng ý nghĩ thu lại Thái Dương Phiên, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Cùng kỳ đâu? Tiếng quát trầm thấp vang lên, cùng kỳ giang rộng đôi cánh lập tức bay vùn vụt tới trước mặt Lâm Phong, cúi người xuống đợi hắn bước lên. Manh thú thượng cổ cùng kỳ hiện ra tuy vẫn bướng bỉnh khó thuần như trước, nhưng ở trước mặt Lâm Phong thì lại có vài phần nhân tính. Lâm Phong bảo nó làm gì, nó sẽ làm cái đó. Lâm Phong bước lên ngồi trên đôi xích thanh vũ rực của cùng kỳ, cực kỳ oai phong, tới hoàng cung. Lâm Phong lạnh lùng ra lệnh, hoàng tử Phong Trần của nước Thiên Phong lại muốn Lâm Phong hắn chết đến thế sao? Lệnh cho Mục Thanh tới giết hắn, khiến Tà Hỏa giáo đối phó với hắn, tất cả đều là chuyện mà nước Thiên Phong làm ra, mục đích chỉ có một, muốn lấy mạng Lâm Phong. Nếu bọn họ đã thèm dò dãi cái mạng của Lâm Phong hắn như vậy, vậy thì Lâm Phong cũng phải thành toàn cho người khác, không thì thành ra là mình thất lễ, chí ít thì cũng phải khiến tên Phong Trần kia có cơ hội chứ. Cùng kỳ gào thét bay lượn trên không trung lướt qua từng tòa lầu các cao ngất. Lâm Phong đứng trên lưng cùng kỳ nhìn xuống dưới xuyên qua mây mù, đúng là có vài phần mỹ cảm. Mà lúc này giữa hoàng thành nơi một ngọn núi đá, hoàng tử Đoàn Vô Nha của Tuyết Nguyệt và hoàng tử Phong Trần của Thiên Phong cùng các vị tuấn kiệt trẻ tuổi của hai quốc gia chia làm hai bên trái phải, cùng với tiền bối của Long Sơn đế quốc là Nhược Lam Sơn, còn có kiếm thần và Nghiêu Thiên Khu nữa. Lúc này hoàng tử Thiên Phong là Phong Trần đột nhiên cảm giác có nguồn gió lạnh kéo tới, khiến hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Phong Trần giật mình quay đầu nhìn về phương xa, giống như muốn xuyên thấu qua lớp mây mù trùng trùng điệp điệp kia để tìm kiếm người mà khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Đám người cùng Phong Trần khác đều dừng chân lại, ai nấy dương mắt nhìn về phương xa. Ở nơi đó dường như có một luồng hàn ý đang thâm nhập tới, mà mục tiêu đúng là hoàng tử điện hạ của nước Thiên Phong, Phong Trần. Ngoài Phong Trần ra thì vài vị cường giả của Thiên Phong có mặt ở đây đều bị lãnh ý đó bao phủ. Một chấm đen trong tầm mắt mọi người có thể nhìn thấy đang ầm ầm kéo tới, chỉ giây lát đã đi được ngàn mét vô cùng nhanh. Lâm Phong. Thời điểm thấy rõ điểm đen này mọi người giật mình, chấm đen đó đúng là Lâm Phong đang cưỡi cùng kỳ lao tới. Không chết, đám người Phong Trần đều khiếp sợ, xem ra người của Tà Hỏa giáo quả nhiên không thể giết được Lâm Phong. Mà tên Lâm Phong này lá gan thật lớn, dám trực tiếp xông tới hoàng cung để dương oai, chẳng lẽ hắn lại dám ra tay trong hoàng cung sao? Ồ, một làn gió lạnh lẽo phất tới, cùng kỳ thu cánh lại, đất đá bay mờ mịt, người cùng kỳ đáp xuống trước mặt đám người kia. Lâm Phong bước xuống từ trên lưng cùng kỳ, hắn gật đầu khách khí với đám người Nhược Lam Sơn. Nhược tiền bối, Nghiêu tiền bối. Hai người cùng gật đầu lại với Lâm Phong. Nhược Lam Sơn trực tiếp hỏi, Lâm Phong, ngươi hùng hổ đến đây là vì sao? Tìm người tính sổ. Lâm Phong đáp một tiếng, rồi chậm rãi chuyển mắt sang người của Phong Trần. Một cỗ hàn quang bắn ra từ đôi mắt của Lâm Phong, cả người hắn tràn ngập khí tức lạnh lẽo, khiến đám người Phong Trần đều bị bao phủ trong hàn khí. Phong Trần và người của nước Thiên Phong đều ngưng mắt lại, cũng nhìn Lâm Phong chằm chằm, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hai bên đều im lặng một trận, chỉ có hàn ý lạnh lẽo lan tràn trong hư không, khiến không gian nơi đây trở nên đè nén và áp lực. Thấy được tình cảnh này, hắn đương nhiên có thể đoán được vì sao, xem ra Phong Trần đã phái thuộc hạ ra tay với Lâm Phong. Lâm Phong, đây chính là hoàng cung Tuyết Nguyệt các ngươi, ngươi không thấy rằng là ngươi quá cản rỡ hay sao? Phong Trần trực tiếp chụp mũ cho Lâm Phong, nói Lâm Phong không tôn kính Tuyết Nguyệt. Xem Lâm Phong và Đoàn Vô Nhai sẽ làm thế nào. Lâm Phong căn bản không chú ý tới Phong Trần, mà động tinh thần khiến một cái túi vải xuất hiện trong tay hắn. Lâm Phong trực tiếp ném cái túi vải đó lên người của Phong Trần. Phong Trần bắt lấy, nhìn thấy có những giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tong từ trên túi vải ra thì giật mình. Nhìn lướt qua thì thấy trong lòng hoảng sợ. Lâm Phong thật ác độc. Hóa ra trong túi vải này chính là một cái đầu lâu đầm đìa máu, đầu của Mục Thanh. Ngươi là hoàng tử của nước Thiên Phong, đi đến Tuyết Nguyệt chỉ làm khách. Nhưng đám người các ngươi lại là một đám vô liên sỉ, mượn rượu dùng lời nói để hạ nhục công chúa Tuyết Nguyệt, lại mấy lần phái giết chư hầu của Tuyết Nguyệt ta. Có phải là người nước Thiên Phong các ngươi rất coi thường Tuyết Nguyệt hay không? Lâm Phong lạnh lùng nói rồi bước tới một bước, một cỗ băng hàn chi khí lạnh thấu xương tủy vọt tới Phong Trần. Lãnh ý cuồng bá này khiến Phong Trần cứng đờ mắt lại nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người muốn thế nào? Lâm Phong nhếch lên nụ cười châm chọc, không nói gì, cũng chẳng có gì để nói. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người của Phong Trần, đồng thời không ngừng phóng ra hàn khí đã bao phủ lên đám người này, cùng với mấy tên thiên phong thất sứ còn lại. Không gian lạnh lẽo, chung quanh hình thành một dòng xoáy, lãnh khí không ngừng vang lên những tiếng gió rít. Im lặng, lúc này tất cả mọi người đều im lặng, Lâm Phong thì vẫn phóng thích ra hàn khí bao phủ đám người thiên phong. Phong Trần thì nhìn thẳng vào Lâm Phong cũng ẩn hiện sát khí. Tên Lâm Phong này thật quá cuồng ngạo, lại dám xông thẳng vào hoàng cung muốn giết hắn. Hơn nữa Lâm Phong còn xách đầu của Mục Thanh tới, cái loại hống hách miệt thị này khiến cho hắn là hoàng tử của nước thiên phong. Cảm thấy mất hết cả mặt mũi, lại như Lâm Phong đã trở thành hoàng tử điện hạ rồi vậy. Đoàn Vô Nhai khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh khiến không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Hắn cũng không hề nhúng tay. Nếu Phong Trần quả quyết rằng hành vi của Lâm Phong là khinh thường hoàng thất tuyết nguyệt, vậy hắn cũng không để ý chuyện Lâm Phong khinh thường hoàng quyền. Quen Lâm Phong một thời gian dài như vậy, có thể nói Đoàn Vô Nhai hiểu rất rõ Lâm Phong, gan dạ, sáng suốt, cơ trí, thiên phú cao. Tất cả những thứ đó người bình thường không thể so sánh. Nhưng mà Lâm Phong lại có một vài khuyết điểm, đó là hay kích động, hành động theo cảm tính. Hắn đã nhận định chuyện gì là phải làm thì sẽ bất chấp hậu quả, không tiếc bất cứ thứ gì để làm cho bằng được. Hắn giết một người cũng sẽ bất chấp hậu quả, nói giết là giết. Vì thế mà Đoàn Vô Nhai mới có thể triệt để lợi dụng Lâm Phong làm việc cho mình. Cho dù là Xà Quỳnh hay Đoàn Thiên Lang, những người này đều có thân phận không đơn giản. Nhưng chỉ vì từng đắc tội với Lâm Phong cho nên Lâm Phong đều giết bọn họ, chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Là một kẻ có thủ tất báo, ngay cả toàn bộ Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang và Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều bị Lâm Phong tiêu diệt hết. Chỉ có việc Lâm Phong định rồi, đó là một pháp tắc duy nhất, giết thôi. Tựa như là hắn đã từng nói khi ở bên bờ Tương Giang kia, trên trời dưới đất bất quỳ kẻ Xà Quỳnh có đi đến đâu, hắn cũng sẽ tới đó để truy sát. Cho nên đối với chuyện Lâm Phong xông vào Hoàng Cung, Đoàn Vô Nhai không hề cảm thấy bất ngờ và cũng không để bụng. Nhưng mà Nhược Lam Sơn lại như có suy nghĩ, thiên phú và sự gan dạ sáng suốt của Lâm Phong khiến hắn khâm phục, nhưng nếu Lâm Phong muốn giết người của nước thiên phong, chưa kể có giết được hay không, mà bọn họ phải ra tay, thì e rằng kết cục là không chết không thôi, nhất định sẽ là một phía bị tiêu diệt để chấm dứt, không phải là Lâm Phong chết thì là đám người thiên phong sẽ chết. Những kết quả này đều không phải thứ mà Nhược Lam Sơn mong muốn thấy được, tuy người tham gia đại hội tuyết vực còn chưa được quyết định, có lẽ là người có thiên phú mạnh hơn rất nhiều còn chưa có xuất hiện, nhưng chí ít thì Lâm Phong và Thiên Phong đệ nhị sứ đều có khả năng trở thành hai thành viên trong số đó. Lâm Phong, có mối thù gì mà lại sâu đậm đến vậy, không thể tạm buông xuống được sao? Nhược Lam Sơn mở miệng hỏi với ngữ khí bình thản, đúng là khá khách khí với Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu, buông, không thể nào. Nhược Lam Sơn nhíu mày nhưng lại thả lỏng tiếp tục nói, các ngươi đều là hạng người thiên tài của tuyết vực, là sứ thần của đế quốc Long Sơn, ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ ai trong các ngươi gặp chuyện không may, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Lâm Phong vẫn im lặng như cũ khiến tất cả mọi người sửng sốt. Lâm Phong, ngươi khinh người quá đáng rồi, ngay cả lời của Nhược Lam Sơn tiền bối mà cũng không để ý, ngươi quá càn rỡ. Phong Trần giận dữ mắng mỏ Lâm Phong, trong mắt hiện đầy sát ý, tên Lâm Phong này đúng là quá kiêu ngạo, ngông cuồng, chẳng lẽ hắn xông đến hoàng cung này là cho rằng sẽ giết được tất cả đám người mình sao? Thiên Phong đệ nhị sứ đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6, thực lực cực mạnh, chẳng lẽ Lâm Phong còn có thể chiến một trận hay sao? Không khí im lặng này khiến không gian càng tăng thêm áp lực, Lâm Phong chậm rãi xoay người nhìn về phía Nhược Lam Sơn. Nhược tiền bối, ông tới tuyết nguyệt này là vì điều gì? Tất nhiên là vì lựa chọn thanh niên tuấn tài kiệt xuất nhất để tham dự đại hội tuyết vực, bởi vậy cho nên ta mới không mong bất cứ ai trong các ngươi gặp chuyện không may. Nhược Lam Sơn đáp. Vậy đại hội tuyết vực có phải là nơi thiên tài tụ tập hay không? Lâm Phong lại hỏi. Đại hội tuyết vực này là do tới 4 đế quốc khởi xướng, toàn bộ 13 nước của tuyết vực đều tham gia, đương nhiên là nơi thiên tài xuất hiện lớp lớp không thể nghi ngờ. Nhược tiền bối nói rằng 13 nước tuyết vực tất cả đều là thiên tài, cường giả nhiều vô số, mà Lâm Phong ta là người của nước tuyết nguyệt. Nếu so về thiên phú với thiên tài của đế quốc thì có lẽ còn có chỗ thua kém, mà cấp bậc công pháp võ kỹ còn không bằng bọn họ. Vậy ta dựa vào cái gì mà chiến một trận với bọn họ? Lâm Phong lại hỏi tiếp. Nghe được lời của Lâm Phong, Nhược Lam Sơn sửng sốt, thế nhưng Lâm Phong lại hỏi tiếp. Nếu ta tham gia đội hội tuyết vực thì có phải là lao đầu vào chỗ chết hay không? Nhược Lam Sơn khẽ giật mình, Lâm Phong nói thế này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không tính tham gia đại hội tuyết vực hay là không dám tham gia? Tham gia đại hội tuyết vực là có thể quen biết được thiên tài của 13 nước, được rèn luyện và có nhiều lợi ích khác, nhưng nguy cơ cũng rất lớn. Nếu không có dũng khí và đảm lượng, thì cần gì phải đi để chịu chết? Hiện giờ ta ở Tuyết Nguyệt quốc gia của mình, mà còn bị người ta ức hiếp tới tận cửa, bị người ta ám sát mấy lần. Nếu như ta không phản kháng, vì lý do như tiền bối vừa nói, thế nhưng ta lại muốn hỏi tiền bối một câu. Ngay cả cái nước Tuyết Nguyệt này mà ta còn sợ đầu sợ đuôi không dám chiến, như vậy sau khi rời khỏi Tuyết Nguyệt thì ta dựa vào cái gì để đối mặt với thiên tài của 13 nước khác ở Tuyết Vực đây? Lời nói của Lâm Phong khiến Nhược Lam Sơn không biết nói gì. Lâm Phong nói không sai, tới đại hội Tuyết Vực thì đâu chỉ đối mặt với người của nước Thiên Phong đâu, còn có 3 đế quốc khác nữa, cả một đống người, ai mà chẳng có thiên tài, ai mà chẳng có gia thế bối cảnh hùng mạnh. Ở Tuyết Nguyệt này đã sợ đầu sợ đuôi, như vậy ra ngoài thì sao có thể tiếu ngạo được Tuyết Vực? Im lặng một lát, Nhược Lam Sơn gật đầu nhếch miệng nói, chuyện của các ngươi, ta không tham gia nữa. Dứt lời, Nhược Lam Sơn tránh lui qua một bên, trên khóe miệng của hắn hiện lên một tia tiếu ý, cũng không trách cứ với sự vô lễ của Lâm Phong. Trên thực tế thì, sau khi nghe Lâm Phong nói xong, hắn rất tán thưởng Lâm Phong, gan dạ, sáng suốt, quyết đoán, thiên phú, chỉ số IQ cao. Mà trọng yếu hơn là Lâm Phong có được ý chí cứng cỏi xưa nay gã chưa từng thấy. Bất kể là đối thủ mạnh bao nhiêu, bất kể người sau lưng có bao nhiêu hậu thuẫn, không giết được người thì ta sao có thể trở thành người giỏi nhất, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị sao? Võ đạo như thế nào có thể đạt được thành tựu nếu cứ sợ đầu sợ đuôi? Lâm Phong đối mặt với hoàng tử của Thiên Phong và đám người Thiên Phong thất xứ dũng mãnh như vậy, nhưng trái tim lại không run sợ chút nào. Không sợ chính là không sợ, chỉ có sát ý lạnh lùng thôi. Người như thế theo lễ thưởng tất nhiên võ đạo sẽ có thành tựu rất cao, không ngừng hướng tới cực hạn võ đạo, cho nên Nhược Lam Sơn cũng không ngăn cản nữa, mà tùy ý để cho Lâm Phong và người của nước Thiên Phong đấu đá với nhau, để cho bọn họ tự giải quyết ân oán. Nếu Nhược Lam Sơn đã không quản thì người của Tinh Mộng Các đương nhiên sẽ không can dự, bởi vì chuyện này thực ra thì cũng chẳng có quan hệ gì với họ, tất cả đều lui qua một bên. Mà Đoàn Vô Nhai thản nhiên cười cũng bước ra một bên, không quan tâm. Duy chỉ có người của nước Thiên Phong là vẫn đứng ở phía đối diện với Lâm Phong như trước, sắc mặt rét lạnh, ánh mắt lộ ra hàn ý, tập trung vào Lâm Phong. Những lời vừa rồi của Lâm Phong dường như không thèm để mắt tới bọn họ, giống như bọn họ chỉ là hòn đá kê chân trên con đường trở thành cường giả của Lâm Phong. Lâm Phong sẽ dẫm lên thân thể của bọn họ để trèo lên cao hơn. Ta thật bất ngờ, ngươi lại dám đánh tới sao? Phong Trần nhìn chằm chằm vào Lâm Phong chậm rãi nói. Lâm Phong không thèm trả lời hắn mà tiếp tục tiến lên phía trước một bước, phát ra khí thế đáng sợ, gào thét lạnh lùng như muốn phá tan cả không gian. Ngoài trừ Phong Trần và đệ nhị sứ của Thiên Phong thất sứ thì mấy người khác thân thể đều run rẩy vì rất lạnh. Hàn khí trên người Lâm Phong khiến bọn họ cảm giác như bị rơi vào hầm băng, thật là đáng sợ. Chỉ cần Lâm Phong có cơ hội, có thực lực thì tuyệt đối sẽ giết sạch bọn họ không chút lưu tình. Lâm Phong đã tới đây chính là có ý quyết muốn giết bọn họ. Ta cũng thật là bất ngờ, không ngờ thằng đần độn nhà ngươi còn chưa tháo chạy về nước Thiên Phong. Lâm Phong thản nhiên nói, một cỗ khí thế sát phạt phóng ra, trong đó ẩn chứa sự sắc bén của kiếm, lại có cái rét lạnh có thể đóng băng cả tâm hồn, muốn giết sạch tất cả, hủy diệt tất cả. Phong Trần sắc mặt cứng đờ, kinh hãi nhìn Lâm Phong. Ý chí sát phạt, thực lực và thiên phú của Lâm Phong quả thực làm cho hắn phải kinh ngạc thán phục, rất ư là lợi hại. Nước Thiên Phong đúng là không ai sánh kịp. Đáng tiếc Lâm Phong lại là người của Tuyết Nguyệt, hơn nữa đã trở thành kẻ thù của hắn. Sự thật này không thể xoay chuyển, sẽ phải có một người chết thì mới chấm dứt được mối thù hận này. Người rất cao ngạo, cũng rất tự tin, nhưng cũng không phải chỉ một mình Lâm Phong ngươi là thiên tài. Tay áo của Phong Trần phiêu đãng, một cỗ khí lạnh phóng thích ra, đối kháng với sát phạt chi ý của Lâm Phong, phát ra âm thanh phần phật. Rất nhiều người đôi mắt hơi nhíu lại, tuy nhiên lập tức lại giãn ra. Đây là lần đầu tiên Phong Trần phóng thích ra uy thế của mình, rất hùng mạnh, cũng là huyền vũ cảnh tầng 6, nhưng bọn hắn cũng không quá bất ngờ. Phong Trần lần này là người dẫn đội của nước Thiên Phong, thực lực sao có thể không mạnh được, chẳng qua là bị hắn che giấu mà thôi. Điện hạ, trận chiến này cứ giao cho ta. Đệ nhị sứ bước về phía trước, đứng ở bên Phong Trần, tu vi của hắn cũng giống Phong Trần là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6, cao hơn Lâm Phong rất nhiều. Hãy không tin là lấy sự cường đại của huyền vũ cảnh tầng 6 mà còn không đối phó được với Lâm Phong. Phong Trần nhìn đệ nhị sứ, sau đó khẽ gật đầu, thân thể hơi lui lại, nhìn vị trí chính diện cho đệ nhị sứ. Hắn muốn nhìn xem là Lâm Phong sẽ đối phó như thế nào với cường giả ở cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6 của đệ nhị sứ. Vũ hồn của đệ nhị sứ cũng vừa thuộc loại cực kỳ cuồng bạo. Lâm Phong đối mặt với đệ nhị sứ nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh như cũ, con ngươi dần tối lại, trong đôi mắt hắc ám lạnh lẽo vô tình. Lúc này Lâm Phong dường như đã trở thành một con người khác. Đây là một loại thần thông hoặc là vũ hồn. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đệ nhị sứ, đồng tử vô tình giống như vực sâu không thấy đáy vậy. Chiến đi, ta đã sớm muốn giết ngươi. Đệ nhị sứ thản nhiên nói một câu. Ngày ấy trong dạ yến hoàng thành, Lâm Phong khiêu chiến từng người trong thiên phong thất sứ bọn họ, rồi sỉ nhục tất cả, thậm chí còn giết đi mấy người. Khi mà Lâm Phong khiêu chiến tới hắn thì hắn đã muốn ra tay giết Lâm Phong, nhưng đáng tiếc khi ấy bị Nhược Lam Sơn chặn lại. Hiện tại người muốn giết ta cũng chưa muộn, Lâm Phong lạnh lùng nói, khí thế sát phạt gào thét phóng ra. Một đạo khí thế này giống như thực chất vậy, cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong hiển nhiên cũng nhận ra tu vi của đệ nhị sứ, huyền vũ cảnh tầng 6, điều này thì cũng nằm trong dự liệu thôi. Nhưng Lâm Phong không hề sợ hãi. Không sợ hãi thì chỉ có chiến thôi, chiến ý dâng cao. Huyền vũ cảnh tầng 6 mà cũng không dám chiến thì làm sao có thể ra khỏi tuyết nguyệt, như thế nào có thể tham gia đại hội tuyết vực, làm sao có thể truy đuổi theo đỉnh phong võ đạo đây. Chiến, chỉ có thể chiến thôi, trừ khi thế sát phạt trên người Lâm Phong là có chiến ý vô tận, điên cuồng thiêu đốt. Hiện tại giết người cũng không muộn. Nhìn thấy khi thế sát phạt của Lâm Phong không ngừng toát ra, đệ nhị sứ bước chân về phía trước, trong khoảnh khắc một cỗ quang hoa màu tím chói mắt nở rộ, không gian phát ra những tiếng nổ vang. Như tiếng sấm vang rền, luồng khí thế sát phạt lập tức tan rã, ánh mắt mọi người nhìn đệ nhị sứ bây giờ đã chăm chú hơn. Đệ nhị sứ lúc này cả người đắm chìm trong lôi điện như một lôi thần giáng thế. Vũ hồn của hắn chính là lôi điện vũ hồn hiếm có, lực công kích cực mạnh, cuồng bạo và lợi hại. Lôi điện vũ hồn. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hắn giơ hai tay, một kiếm lăng không chém ra, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, không gian dường như bị chém rách ra một đạo hắc ám. Đi. Đệ nhị sứ một ngón tay điểm ra, lôi điện vô cùng vô tận điên cuồng hướng vào kiếm của Lâm Phong lao tới, quấn chặt lấy kiếm quang màu xám đáng sợ. Tuy răng rắc, kiếm khí xé rách tất cả, lôi điện cuồng bạo không ngớt, một kiếm hủy diệt sát phạt vẫn chém xuống, chặt đứt từng đạo lôi điện đang quấn quanh nó. Hơi thở hủy diệt lao thẳng về phía đệ nhị sứ. Hai tay đệ nhị sứ hợp thành chữ thập, gã cúi đầu nhắm mắt, dường như cực kỳ thành tâm, giống như kiểu một tín đồ của lôi điện. Mà khi hai tay hắn hợp thành chữ thập thì một luồng hào quang tử bạch sắc phóng cao vạn trượng, lôi quang. Một câu nói từ miệng thoát ra, đôi mắt khép hờ của đệ nhị sứ bừng mở. Một đạo lôi điện màu tím nở rộ, hai tay đẩy ra, lập tức có luồng ánh sáng tử bạch sắc lao thẳng đến cỗ sát phạt chi kiếm kia. Hủy diệt, ở bên trong lôi quang tràn ngập khí tức hủy diệt. Xì, không có tiếng nổ vang động, chỉ có một cỗ khí thế tịch diệt. Ở trong hư không hào quang vạn trượng, ánh sáng hủy diệt cũng tạo thành gợn sóng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho lòng người run rẩy phải điên cuồng lùi lại. Duy chỉ có Lâm Phong và đệ nhị sứ là không lùi, mà đều đứng dưới ánh sáng hủy diệt này. Lâm Phong thì không có biểu hiện gì. Ánh mắt của hắn vẫn rét lạnh như cũ. Chân bước lên, khí thế sát phạt chấn động nhân tâm, lại là một kiếm chém ra. Tử cực chi lôi. Đệ nhị sứ quát to một tiếng, từng đạo lôi điện thô to, như thể từng cái xúc tu nhắm vào kiếm quang của Lâm Phong. Vừa chém ra liền quấn chặt lấy hủy diệt chi kiếm rồi bắt đầu cắn nuốt. Kiếm của Lâm Phong là kiếm hủy diệt, kiếm sát phạt. Lôi điện đệ nhị sứ cũng là hủy diệt tất cả, ăn mòn tất cả, đều là dạng vô cùng cường đại. Xem ra, chỉ dựa vào sát phạt chi kiếm không đủ tiêu diệt hắn. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ, tâm thần khẽ động, hào quang lóe lên. Trên tay phải trái của Lâm Phong đã xuất hiện một lá cờ. Cờ này trong nháy mắt bành trướng lên với khí thế hùng mạnh của hỏa diễm, từ đó phát ra. Đây là phiên, một cây hỏa phiên. Mọi người đôi mắt ngưng tụ lại, Lâm Phong không ngờ lại có loại bảo vật dạng phiên này. Ngay cả đoàn vô nhai cũng sửng sốt, Lâm Phong trước kia chưa từng sử dụng qua hỏa phiên, đây là lần đầu tiên. Không nghĩ tới Lâm Phong thậm chí ngay cả hỏa phiên cũng có được, thực sự nằm ngoài dự liệu của đoàn vô nhai. Hơn nữa nhìn hình vẽ thái dương và ngọn lửa đáng sợ trên cây hỏa phiên này, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn sử dụng nó. Nó đã từng đốt chết người rồi cắn nuốt ngọn lửa của người khác, khiến cho trên lá cờ có một đám ngọn lửa sinh mệnh, rực rỡ lưu chuyển đến như vậy. Phiên vừa xuất hiện nhưng kiếm vẫn không biến mất. Tay phải vẫn cầm kiếm, vẫn đáng sợ, nhất tâm nhị dụng. Ngày trước thì tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm kiếm, nhưng hiện giờ lại đổi thành tay trái cầm phiên, tay phải cầm kiếm, vẫn cứ đẹp trai như vậy. Ánh mắt của đệ nhị sứ cũng ngưng trọng lại. Lâm Phong lúc này không chỉ có phiên, mà còn sử dụng đồng thời cả phiên lẫn kiếm. Điều này yêu cầu một năng lực khống chế bằng linh hồn cực mạnh. Đây mới gọi là thiên phú. Nhược Lam Sơn nhìn Lâm Phong mà trong lòng thầm nghĩ, có rất nhiều người tu luyện võ kỹ thần thông, có một vài người tu luyện một loại võ kỹ cũng khó mà nắm giữ trong tay. Người có thiên phú tốt một chút thì có thể tu luyện vài loại võ kỹ và không ngừng thay đổi võ kỹ cường đại hơn để tu luyện. Mỗi một loại họ đều có thể nắm chắc sử dụng. Lâm Phong chính là loại thiên tài ấy, hắn tu luyện bất cứ cái gì cũng đều vô cùng lợi hại. Cước bộ của Lâm Phong không dừng lại chút nào, hắn lao thẳng đến đệ nhị sứ, lăng lệ sát phạt mãnh liệt, một kiếm chém ra, diệt. Đệ nhị sứ hai tay run lên, lôi điện cuồng bá phóng ra cuồn cuộn, muốn phá tan kiếm khí của Lâm Phong, nhưng thân thể Lâm Phong thì càng ngày càng áp gần. Đệ nhị sứ đồng tử co rút lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám cận chiến với người có lôi điện vũ hồn như hắn. Lôi điện vũ hồn lực lượng hủy diệt rất hùng mạnh, nếu ngươi đến sát với lôi điện, bị lôi điện bao phủ toàn thân thì sẽ lập tức mất mạng, cho nên rất ít người có thể cận thân chiến đấu với kẻ có lôi điện vũ hồn. Lâm Phong này là một ngoại lệ. Hai tay của đệ nhị sứ run lên, từng tiếng sấm rền không ngừng vang ra, lôi điện vô cùng vô tận điên cuồng đánh tới Lâm Phong như muốn hủy diệt hắn vậy. Tay trái của Lâm Phong run lên, lập tức Thái Dương Phiên phiêu động, cuốn lôi điện vào trong đó, ngọn lửa đan xen lôi điện phát ra những tiếng sét đánh để trung hòa lôi điện đi. Lôi sinh hỏa, hỏa kỵ lôi, nhưng mà Thái Dương chi hỏa của Lâm Phong lại dám luyện hóa cả lôi điện, hơn nữa hồn phiên cực kỳ mạnh mẽ chắc chắn, cho dù lôi điện oanh kích lên cũng không có chút phản ứng nào. Lâm Phong tiến tới, khoảng cách với đệ nhị sứ càng lúc càng gần. Lâm Phong hắn muốn đánh cận chiến với đệ nhị sứ sao? Ánh mắt của mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Phong chằm chằm, không ngờ Lâm Phong lại tìm cách để tiếp cận đệ nhị sứ, chẳng lẽ hắn không sợ hãi chút nào lôi điện của đệ nhị sứ hay sao? Đệ nhị sứ đem lực lượng lôi điện dung nhập vào trong từng đoàn tấn công, một quyền tùy ý cũng tuyệt đối là cường đại, có thể tràn ngập tính hủy diệt. Đệ nhị sứ cười lạnh, Lâm Phong muốn cận chiến thì hắn có gì phải sợ, chiến thì chiến thôi, tử cực diệu thiên lôi. Đệ nhị sứ ánh mắt nhìn chăm chú lôi điện vô cùng vô tận điên cuồng hội tụ lại, ầm vang không dứt. Một luồng thiên lôi màu tím lóa mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân của đệ nhị sứ. Lúc này cả người hắn đắm chìm vào trong lôi điện, dường như đã trở thành hóa thân của lôi điện rồi. Phong Trần đứng ở đằng xa, nhìn mấy tử lôi chói mắt mà cười lạnh trong lòng. Lâm Phong muốn cận chiến, hắn thực sự muốn xem Lâm Phong sẽ phá tử cục diệu thiên lôi của đệ nhị sứ như thế nào. Lúc này đệ nhị sứ thậm chí không có tiếp tục sử dụng công kích đuổi giết Lâm Phong nữa, mà đứng tại chỗ đợi Lâm Phong tới gần. Đồng tử của Lâm Phong ngày càng tối đen, cực kỳ đáng sợ, âm u lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đệ nhị sứ. Nếu đệ nhị sứ không tiếp tục công kích mà muốn chờ hắn đến, vậy thì Lâm Phong cũng dứt khoát thu phiền lại, trong tay chỉ còn một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm, sát phạt chi kiếm. Hai tay hợp lại, kiếm khí của Lâm Phong phun ra nuốt vào vô cùng vô tận sát phạt. Cảnh giới của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, lôi điện màu tím cũng hùng mạnh hơn. Nếu không có cỗ sát phạt chi ý này, thì kiếm của hắn sớm đã bị phá tan, không còn tồn tại đến bây giờ. Chạm. Một âm thanh khô khủng khốc từ trong miệng của Lâm Phong thoát ra, ánh sáng hắc ám rung động lòng người, từ trên trời giáng xuống chém về phía đệ nhị sứ. Đệ nhị sứ ngẩng đầu nhìn thanh kiếm từ không trung chém xuống với ánh mắt lạnh lùng, hai tay hợp lại sau đó giơ lên đối diện với kiếm của Lâm Phong. Trong khoảnh khắc ánh sáng của lôi điện màu tím vô cùng vô tận, ở trong thân thể hắn theo song trưởng, đẩy ra, giờ phút này song trưởng của hắn không còn là máu thịt nữa, mà đều do lôi điện biến thành. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, kiếm chém xuống, chém vào song trưởng lôi điện của đối phương, sát phạt chi kiếm bị cắm vào đó và bị lôi điện quấn chặt. Sát! Lâm Phong quát giận một tiếng khi thế sát phạt vô cùng bá đạo lần nữa hung mãnh lao ra. Chân nguyên điên cuồng càn quét ngày càng mãnh liệt, kiếm khí xé rách cả không gian, cực kỳ cuồng bạo. Người không có cơ hội nào. Giọng nói băng hàn từ trong miệng đệ nhị sứ thoát ra, tử quang trong thân thể điên cuồng dồn lên hai tay. Tử cực diệu thiên lôi toàn bộ đều hội tụ vào song trưởng, thậm chí thiên lôi đáng sợ không ngừng lan tràn, dọc theo sát phạt chi kiếm của Lâm Phong mà hướng tới thân thể Lâm Phong, vô cùng nhanh chóng. Lâm Phong nguy rồi. Ánh mắt của đại đa số người đều sững lại, giờ phút này toàn bộ chân nguyên và sát phạt kiếm đạo ý chí của Lâm Phong đều dồn lên thân kiếm, nhưng kiếm lại không đột phá được lực phòng ngự của tử cực diệu thiên lôi, thậm chí thiên lôi còn phảng phất công ngược Lâm Phong. Lâm Phong nếu bị thiên lôi đánh trúng thì lập tức sẽ bị trọng thương. Thế nhưng sắc mặt Lâm Phong không hề thay đổi, dù nhìn thấy thiên lôi màu tím đang không ngừng theo chân sát phạt chi kiếm mà lan tràn đến gần cánh tay, nhưng hắn vẫn không có ý định buông kiếm. Lâm Phong hắn đây là đang tự tìm chết sao? Rất nhiều người cực kỳ khó hiểu, lúc này Lâm Phong vẫn không trốn, chẳng lẽ là muốn bị lôi điện đuổi giết sao? Bọn họ hiển nhiên không chú ý rằng lúc này, trên người Lâm Phong một cỗ lực lượng đáng sợ đang lưu động, cuồn cuộn tràn tới tất cả xương cốt, lan lên cánh tay phải của hắn. Truy, ống tay áo trên cánh tay phải của Lâm Phong trực tiếp bị phá nát, lộ ra phần da thịt trần trụi, làm cho người ta phải giật mình không thôi. Xong, Lâm Phong chết chắc rồi, lực lượng hủy diệt màu tím đã xé rách cổ ống tay áo của hắn, vậy mà hắn còn nắm chặt lấy kiếm. Trong đôi mắt của đệ nhị sứ cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đây chính là Lâm Phong muốn tự mình tìm chết. Lôi điện kia chỉ cần trong nháy mắt thời gian nữa là có thể đánh lên người Lâm Phong. Một khi bị tử cực diệu thiên lôi oanh kích thì Lâm Phong không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng ở chỗ đế quốc Long Sơn, Nhược Lam Sơn ánh mắt nhíu lại nhìn chằm chằm trên cánh tay của Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này trên cánh tay của Lâm Phong có một cỗ khí lưu đang lưu động, mơ hồ có ánh sáng hắc ám lóe lên, dường như là một cỗ lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển trong đó, chẳng qua là bị che giấu bởi lôi điện hủy diệt cùng với kiếm khí xung quanh. Rốt cuộc lôi điện đã bao phủ hết thanh kiếm. Ngay tại khi mọi người đều nghĩ rằng Lâm Phong sẽ bị lôi điện đánh trúng, bọn họ chợt phát hiện cánh tay của Lâm Phong buông lỏng ra. Từng sợi lôi điện rất nhỏ dính vào cánh tay của Lâm Phong, nhưng tựa hồ không hề ảnh hưởng gì tới hắn, không mảy may lay động Lâm Phong. Mà thân thể hắn tại lúc này cũng động như một cơn gió, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, lao thẳng về trước một thước. Một thước này tuy rằng rất ngắn nhưng lại vừa đủ để hắn tiếp xúc với đệ nhị sứ. Đệ nhị sứ đồng tử co rút lại bởi vì tốc độ của Lâm Phong quá nhanh, vậy mà lại phát động phản công hắn. Lôi điện đáng sợ lập tức quay trở lại bao phủ lên người hắn, thế nhưng quyền của Lâm Phong thì vẫn đánh ra, xuyên thấu qua tầng lôi điện dày đặc. Lôi điện đáng sợ cọ sát trên cánh tay, nhưng Lâm Phong không có phản ứng gì, khiến cho hắn dừng lại một chút thôi cũng không được. Tam thiên Phật ma lực chấn áp tất cả. Nắm đấm của Lâm Phong đánh thẳng vào đầu đệ nhị sứ, không cần nói thêm điều gì. Đầu của đệ nhị sứ dưới một quyền của 3.000 Phật ma lực lập tức bị nổ tung, không còn sót lại chút gì. Lôi điện màu tím vẫn nghịch lưu mà lên quấn quanh thân thể đệ nhị sứ, thế nhưng bên trong tử quang bây giờ còn có thêm từng đoạn máu tươi phun ra. Đôi mắt của mọi người cứng đờ, trong lòng không ngừng run rẩy, đã chết ư? Kết quả sau cùng không phải Lâm Phong bị lôi điện tiêu diệt, mà là đệ nhị sứ bị Lâm Phong dùng một quyền đánh nổ đầu mà chết. Cảnh tượng chấn động như thế làm cho bọn họ nhất thời không kịp phản ứng, rất là ảo, phải nói ảo tung chảo, không thể tin nổi. Dưới nguy cơ như thế mà Lâm Phong có thể trong tuyệt địa phản kích, hơn nữa dường như Lâm Phong vốn đã chuẩn bị kỹ càng cho đòn phản kích này. Dẫn lôi điện khủng bố hủy diệt của nhị sứ cuốn theo sát phạt chi kiếm, sau đó lại bỏ kiếm để tung ra một quyền chí mạng ở cự ly gần. Một quyền này thực sự đáng sợ, hoàn toàn bỏ qua lôi điện, xuyên thấu qua, một quyền phải giết. Thật quá mạnh, mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh, đây mới là một kích chí mạng của Lâm Phong, một kiếm toàn lực kia của hắn chỉ là che giấu con mắt. Lâm Phong cận chiến chính là dựa vào một quyền đáng sợ này. Người của bên nước Thiên Phong cả đám sắc mặt cứng ngắc nhìn chằm chằm vào xác chết không đầu, dường như nó vẫn còn động đậy. Chết rồi, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6 đệ nhị sứ cũng bị Lâm Phong đánh chết, Lâm Phong quá mạnh so với họ. Về phần Nhược Lam Sơn thì lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Tên này che giấu rất nhiều thủ đoạn, tất cả đều hùng mạnh và lợi hại. Lực lượng, đây mới thực sự là lực lượng thuần túy chứ không phải võ kỹ thần thông. Lâm Phong dùng lực lượng xuyên thấu qua lôi điện để đánh chết đệ nhị sứ, nhưng mà loại lực lượng này rốt cuộc là cái gì? Loại lực lượng nào mà ngay cả lôi điện hùng mạnh cũng có thể phá được? Ở trên người của Lâm Phong dường như có một tầng ánh sáng thần bí bao phủ toàn thân hắn. Đôi mắt của Phong Trần gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Phong, mắt sắc như đao, rát lạnh đến thấu xương. Sự thật nói cho hắn biết Lâm Phong có thể giết cường giả huyền vũ cảnh từng 6, hùng mạnh như đệ nhị sứ cũng bị Lâm Phong giết chết. Điều này có nghĩa là trong tiệc tối hôm ấy, Lâm Phong đúng là có tư cách miệt thị Thiên Phong Thất Sứ. Lâm Phong dùng thực lực tuyên bố là trong Thiên Phong Thất Sứ lần này tới Tuyết Nguyệt, đã có 6 người không phải đối thủ của hắn. Chiến một người là giết một người, bao gồm cả đệ nhị sứ, hiện tại chỉ còn lại hắn may ra mới có thể chiến thắng Lâm Phong. Lúc này chỉ thấy đôi mắt của Lâm Phong chậm rãi đảo lại, cuối cùng dừng ở trên người Phong Trần hắn, khiến ánh mắt sắc bén của hắn lần nữa lại phải chăm chú, ánh sáng bùng lên, giống như có một thanh đao sắc bén đâm tới Lâm Phong vậy. Đến lượt ngươi. Một âm thanh trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong phun ra, vẫn bình tĩnh như vậy nhưng làm cho người ta cảm nhận được áp lực vô hình, nhất là Phong Trần, một câu của Lâm Phong khiến cho hắn cảm giác cả người trùng xuống. Lâm Phong sau khi đánh chết đệ nhị sứ rốt cuộc nhìn về phía hắn, ngay cả Phong Trần hắn cũng muốn động. Cũng dám động. Hắn là hoàng tử điện hạ của nước Thiên Phong, nhưng mà nơi này lại là Tuyết Nguyệt. Ồ, đôi mắt của Phong Trần khẽ nhắm lại, sau đó lập tức mở ra, ánh sáng bùng lên, một dòng khí tức từ trong miệng hắn phun ra, dường như là đang thở dài, nhưng theo sau hơi thở dài kia là sát khí vô cùng nồng đậm. Mọi người lúc này đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng sát khí trên người Phong Trần tỏa ra. Phong Trần muốn giết Lâm Phong, muốn lấy cái mạng của Lâm Phong, tất cả mọi người đều biết rõ điều này. Không chỉ hắn muốn giết Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng muốn giết hắn. Trong hai người thì nhất định phải có một người chết. Lâm Phong thực lực đủ mạnh, hơn nữa cực kỳ quyết đoán, hiện giờ đã ép Phong Trần đến mức không có đường lui. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, Phong Trần vốn là muốn Lâm Phong chết, bọn họ hiểu được, phái người đánh lén giết Lâm Phong, bọn họ cũng có thể dự liệu. Nhưng mọi người thật không ngờ là Lâm Phong một mình một kiếm trực tiếp bước vào Hoàng Thành, trước mặt người của nước Tuyết Nguyệt, nước Thiên Phong, cùng với đại sứ giả của Long Sơn Đế Quốc, ngang nhiên hỏi tội Phong Trần, muốn tiêu diệt người của nước Thiên Phong. Lòng quyết đoán như thế làm cho bọn họ tự ti mặc cảm. Hơn nữa Lâm Phong còn thuyết phục được sứ thần của đế quốc Long Sơn là Nhược Lam Sơn để mặc cho hắn động thủ hỏi tội. Đương nhiên, không thể nghi ngờ càng làm cho họ khiếp sợ vẫn là thực lực dũng mãnh của Lâm Phong. Tuy rằng trước đó họ đã nhìn thấy Lâm Phong loại bỏ mấy người trong Thiên Phong thất sứ dám khiêu chiến hắn, nhưng trong ánh mắt của mọi người thì Lâm Phong đối mặt với đệ nhị sứ chắc hẳn là phải cố hết sức, chiến cho có thôi. Nhưng sự thật không phải như họ đã nghĩ, mặc dù đối mặt với đệ nhị sứ Lâm Phong vẫn là giết không tha, hiện tại hắn còn khiêu chiến cả Phong Trần. Thực lực của người đã vượt xa tưởng tượng của ta, thực sự khiến ta phải kinh ngạc. Phong Trần nói một câu, không gian dường như cũng bị hàn khí trong câu nói này đè nặng. Nhưng thực lực vốn có của ngươi còn chưa đủ để ngươi có thể ngang ngược đến như vậy. Nước Thiên Phong sao có thể để cho ngươi lăng nhục dễ dàng như thế? Nếu Nhược Tiền Bối và nước Tuyết Nguyệt đều không phản đối ngươi và nước Thiên Phong giải quyết ân oán tại nơi này, vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, biết một chút về thực lực của ta. Phong Trần âm thanh trang nghiêm ngẩng đầu lên, hai tay chậm rãi nâng lên, trên bàn tay của hắn có hai cỗ chân nguyên lực hắc ám thâm thúy điên cuồng xoay tròn, vô cùng đáng sợ. Ngươi biết nguồn gốc tên gọi của nước Thiên Phong từ đâu mà có không? Phong Trần nhấn mạnh từng chữ mà hỏi, khiến ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại, mọi người cũng đều sững sờ. Mỗi cái tên quốc gia thì đều có hàm nghĩa đặc biệt, nước Thiên Phong thì càng là như vậy. Thế nhưng cụ thể từ đâu mà có thì những người khác đều không biết. Kỳ thực mặc dù là người của nước Thiên Phong thì cũng không biết được, chỉ có người của Hoàng Thất là ngoại lệ thôi. Phong Trần cũng không cho rằng là Lâm Phong có thể trả lời, cho nên tiếp tục nói. Mấy ngàn năm trước, nước Thiên Phong đã từng là vùng đất của các bộ lạc cùng với từng mảnh đất hoang dã, yêu thú tàn sát bừa bãi. Nhân loại bị yêu thú ức hiếp và thống trị. Nhưng yêu thú này cực kỳ hùng mạnh đáng sợ, thống trị mấy chục vạn dặm kéo dài khắp lãnh thổ quốc gia. Một con yêu thú đáng sợ là Thiên Phong Yêu Tôn có thể hóa thành hình người. Ánh mắt của mọi người ngưng lại, thật không ngờ nước Thiên Phong mấy ngàn năm trước đã từng bị yêu thú thống trị. Thiên Phong Yêu Tôn này cực kỳ đáng sợ, phong, hỏa, lôi điện, toàn bộ hắn đều tinh thông. Nước Thiên Phong ngày xưa ai dám phản kháng hắn thì sẽ bị vô tận yêu thú tàn sát. Thiên Phong Yêu Tôn tàn bạo làm cho người ta cảm thấy bất an, tất cả mọi người đều sợ hãi hắn, Phong Trần tự nói. Lúc này ở trong một trấn nhỏ có một thiếu niên, lúc hắn được 10 tuổi khoác một tấm áo lông, lưng đeo một bộ cung tiễn săn bắn. Từ trong tiểu trấn đi ra, thiếu niên này, thân nhân cha mẹ của hắn đều chết thảm và bị yêu thú tàn sát, cho nên hắn tự gọi mình là Thiên Phong. 12 tuổi dùng cung tên một mình trong rừng rậm săn dã thú, bắt yêu thú, rồi không ngừng trưởng thành tắm máu mà lớn lên. 15 tuổi lưng đeo cung tên bước vào một bộ lạc bắn chết tù trưởng, thống trị bộ lạc này, đổi tên thành Thiên Phong bộ lạc. 18 tuổi hắn dẫn dắt bộ lạc chinh chiến sát phạt, thâu tóm các bộ lạc khác, thậm chí thâu tóm thành trì. Thiên Phong bộ lạc đã phát triển trở thành Thiên Phong thành. Thiên Phong dẫn dắt con dân của mình không ngừng đi săn bắt yêu thú. 25 tuổi, Thiên Phong đã sát phạt vô số yêu thú, rốt cuộc chọc giận tới Thiên Phong Yêu Tôn. Rất nhiều yêu thú đánh tới, ngày đó máu chảy thành sông, vô số nhân loại chết thảm, vô số yêu thú bị tàn sát, đến lưỡng bại câu thương. Sau đó Thiên Phong mất tích, nhưng cái tên Thiên Phong thì đã uy chấn bát phương. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Thiên Phong chết rồi, bị chết trong thú triều, nhân loại lại khôi phục lại quyền tự do như thường. Vẫn bị yêu thú nô dịch thống trị không thể phản kháng, bởi vậy tất cả mọi người đều không thể quên được Thiên Phong, người trẻ tuổi dám dẫn dắt con dân của Thiên Phong phản kháng lại với Thiên Phong Yêu Tôn. Tuy rằng Thiên Phong mất tích, nhưng hắn nghiêm nhiên đã trở thành một loại tín ngưỡng. Cho tới tận 18 năm sau, vẫn khoác áo lông cũ nát từ ngày xưa đi ra khỏi trấn nhỏ, nhưng cung tên thì không còn. Thiên Phong lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt mọi người. Năm đó hắn đã 43 tuổi, cũng vào năm đó hắn giết đi vô số yêu thú, huyết lưu khắp trốn. Cũng năm ấy hắn vung tay lên, khiến nhân loại khí huyết sôi trào, cả thiên hạ đồng lòng. Bọn họ bắt đầu càn quét và phản kích, một trận chiến có 1-0-2 giữa người và yêu thú nổ ra. Thiên Phong tự mình dẫn theo một đạo quân đáng sợ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Phong Trần càng nói càng đắm chìm vào trong câu chuyện, không tự kiềm chế được, trong đôi mắt lộ ra một cỗ kiêu ngạo, dường như vinh quang ngày xưa của Thiên Phong tràn ngập trên người hắn vậy. Cuối cùng không có yêu thú nào có thể ngăn cản Thiên Phong, yêu thú đụng phải hắn thì đều phải chết. Cuối cùng thì Thiên Phong yêu tôn tự mình ra mặt chặn giết Thiên Phong, một trận đại chiến lại nổ ra. Trận chiến ấy từ giữa trưa đánh đến tối mịt, Thiên Phong cả người kiệt sức, chân nguyên hao hết, nhưng Thiên Phong yêu tôn đã bị Thiên Phong trực tiếp giết chết. Máu huyết của Thiên Phong yêu tôn đều bị hút đi, dung nhập vào trong huyết mạch của mình. Lịch sử ghi khắc được một cảnh tượng kinh tâm động phách, là Thiên Phong được mọi người ủng hộ, nhất thống các bộ lạc và thành trì, trở thành Thiên Phong quân vương, đặt tên nước là Thiên Phong. Mọi người nghe Phong Trần nói xong trong lòng xúc động, từng quốc gia đều có một tầng lịch sử phủ đầy bụi bặm. Những quốc gia khai quốc quốc vương, không phải người nào không phải là lăng vân tuyệt thế. Thiên Phong quân vương ngày xưa 43 tuổi đã trở thành tôn giả. Nuốt sống cả Thiên Phong yêu tôn, thật là đáng sợ. Những thống khổ đau khổ mắn phải trải qua không phải người bình thường có thể lý giải được. Lâm Phong cũng không ngắt lời Phong Trần mà an tĩnh nghe hắn kể. Hắn truy tìm đạo lý của võ đạo, tất nhiên tránh không được phải đi tìm dấu chân các bậc tiền bối. Võ đạo thì không có hạn chế quốc gia. Sự tích Thiên Phong tôn giả sẽ làm cho ý chí của hắn càng thêm cứng cỏi, kiên định, không sợ hãi, truy cầu võ đạo không ngừng tiến lên. Phong Trần nói những điều này chỉ chứng minh được ngày xưa Thiên Phong tôn giả hùng mạnh, chính hắn chẳng qua nhớ lại mà thôi, không có gì đáng để kiêu ngạo. Việc Phong Trần nên làm chính là không nên đắm chìm trong những vinh quang của tổ tiên. Sau khi Thiên Phong tôn giả nhất thống được nước Thiên Phong thì đã tồn tại cho tới tận bây giờ, bởi vì hắn cắn nuốt huyết mạch của yêu tôn, cho nên huyết mạch của bản thân hắn cũng bắt đầu lột xác. Trong huyết mạch có dung nhập cả máu của nhân loại và yêu thú, biến dị trở thành huyết mạch mới và không ngừng truyền lại cho đời sau. Hiện tại huyết mạch đó ở trên người của ta. Âm thanh của Phong Trần trang nghiêm, hai tay nâng lên, một cỗ hơi thở đáng sợ trong tay hắn lan tràn ra, trên người của hắn lộ ra một cỗ hơi thở điên cuồng, máu huyết sôi trào, là thú huyết. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phong Trần, họ có thể cảm nhận rõ ràng máu của Phong Trần đang sôi lên, một hơi thở đáng sợ, điên cuồng, tán loạn, răng rắc. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, động tử của mọi người co rút lại, chỉ thấy trên vai của Phong Trần có hai khối màu đen nhô la, hơi thở lại càng thêm đáng sợ hơn, răng rắc. Kèm theo âm thanh cánh chim vỗ chấn động cả không gian, Phong Trần ngửa mặt lên trời, ánh mắt lộ ra một đạo hàng quan sắc bén. Sau lưng hắn có một đôi cánh tà ác hiện ra, đôi cánh chim màu đen sẫm có hình dạng cuộn sóng như những lưỡi dao sắc bén và bóng loáng. Sau khi cánh chim xuất hiện, một luồng lưu quang không ngừng lưu động trên người của Phong Trần, cả người hắn dường như có một cỗ khí tức hắc ám không ngừng tán phát ra. Hơi thở vô cùng đáng sợ, dường như có một tầng hắc ám sáng bóng bao phủ thân thể của Phong Trần. Ở mi tâm của Phong Trần, quang hoa tối đen như mực không ngừng xoay tròn, dung nhập vào trong mi tâm của hắn, cuối cùng khắc ở trên mi tâm của Phong Trần một chữ, chữ Phong. Chữ Phong tà ác kia vừa hiện lên, đồng tử của Phong Trần trở nên càng thêm tà khí, khóe mắt hơi xích lên như yêu thú vậy. Huyết mạch, quả nhiên là huyết mạch lực, huyết mạch vũ hồn. Trong lòng mọi người run rẩy, yêu thú thời kỳ thượng cổ tàn sát bừa bãi, thực lực nhân loại cũng mạnh hơn hiện tại. Những người mà tự thành lập quốc gia thì đều vô cùng đáng sợ, thậm chí là cường giả cấp bậc tôn giả. Tùy tổ của nước Tiên Phong cũng là tôn giả, đạt được huyết mạch chi lực, không ngừng lưu truyền cho tới ngày nay. Hiện giờ Phong Trần cũng giống như những người của Hoàng Thất Tuyết Nguyệt kia, đều được kế thừa huyết mạch lực bên nước hắn. Phong Trần nhìn mọi người lập tức cảm giác như mình đang bị một con yêu thú nhìn chằm chằm vậy, cực kỳ rất lạnh. Mà trong tay Phong Trần có một vật màu đen đáng sợ quay cuồng, đây là một ngọn lửa xanh, hắc ám, có từng chùm tia sáng đang lưu chuyển, tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt. Từng đạo chùm tia sáng kia chính là lôi điện, còn ngọn lửa này gọi là lôi hỏa. Ngày xưa Thiên Phong yêu tôn cực kỳ hùng mạnh, tinh thông phong hỏa lôi điện. Phong Trần thì có được huyết mạch lực do lão tổ truyền xuống, trong đó cơ thể cũng ẩn chứa phong hỏa lôi điện. Phong là cánh chim tà ác sau lưng, hỏa và lôi điện chính là đoàn hủy diệt chi quang trong tay của Phong Trần. Phong Trần thật đáng sợ, trong lòng mọi người khẽ run lên, giờ phút này Phong Trần mang đến cho họ một loại cảm giác, đó là đáng sợ, rung động, trông hắn cực kỳ yêu dị. Xem ra một trận chiến giữa Lâm Phong và Phong Trần thực sự rất thú vị, hai người đều không phải cái loại lương thiện gì, đều là dạng thiên tài khó gặp. Hơn nữa trong bọn họ có rất nhiều người đều biết rằng Lâm Phong cũng có huyết mạch vũ hồn, trong cơ thể lưu chuyển huyết mạch lực lượng. Chẳng qua là huyết mạch lực lượng trong cơ thể Lâm Phong, dường như mật độ nó không cao bằng Phong Trần. Hai người ai mạnh ai yếu hiện tại thì không ai biết được. Ẩn giấu kỹ quá. Nhược Lam Sơn ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm vào Phong Trần. Hắn bây giờ và lúc trước là khác nhau quá lớn, gần như khiến cho mọi người không thể ngờ được là con người yêu dị này lại là tên thanh niên vừa cười vừa nói kia. Hắn mặc dù cũng biết thực lực Phong Trần không kém, nhưng không nghĩ tới Phong Trần lại mạnh như vậy. Hơn nữa mật độ huyết mạch lực dường như rất cao, đúng là một thiên tài khó gặp. Hắn và Lâm Phong mà chiến một trận thì bất kể ai chết đều đáng tiếc. Loại thiên tài này nếu như lại muốn bồi dưỡng ra một người thì cực kỳ khó khăn. Thế nhưng cục diện bây giờ, Lâm Phong và Phong Trần ai cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương, một lòng muốn giết chết đối phương, chính hắn cũng không thể can dự, chỉ có thể để mặc cho hai người trẻ tuổi này đánh một trận sinh tử. Ánh mắt của Nhược Lam Sơn trong lúc vô ý quét qua Đoàn Vô Nhai một cái. Đoàn Vô Nhai và Phong Trần đều giống nhau, đều là dòng huyết mạch của Hoàng Thất. Có được huyết mạch lực lượng của tôn giả lưu truyền xuống, hơn nữa cơ trí, lòng dạ thâm sâu hơn Phong Trầm kia một bậc. Hắn cũng chưa từng ngoài ra được thực lực của mình, mặc dù trong Tuyết Nguyệt Ba Đại Công Tử trước kia hắn chỉ xếp hạng thứ tư, nhưng chiến lược chân chính của hắn vẫn là một câu hỏi. Mấy tên gia hỏa này không một ai là kẻ đơn giản, ngoài ra còn có Đoàn Vô Đạo, ngược được đồn đãi là kẻ rất đáng sợ, đứng đầu trong Bát Đại Công Tử. Hắn đi vào Tuyết Nguyệt lâu như vậy mà còn chưa từng thấy mặt, dường như căn bản là không muốn nể mặt hắn. Tuy nhiên điều này cũng đúng với tính cách của Đoàn Vô Đạo, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, thiên hạ chỉ có mình ta, không coi ai ra gì, trong lòng đúng là vô đạo. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào Phong Trần, ánh mắt lạnh lùng. Đoàn lôi hỏa kia so với thứ khiến hai thiên lôi điện còn mạnh hơn nữa, mà Phong Trần có cánh chim, yêu này mọc cánh thì xem ra không dễ đối phó. Lâm Phong, bây giờ ngươi đang có cảm tưởng gì? Phong Trần hai tay nâng lôi hỏa lên, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Lâm Phong, một câu nói lạnh lùng trong miệng hắn phát ra. Cảm tưởng sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm và Phong Trần lạnh lùng nhấn ra từng chữ, tự cho là đúng, thế gian này cũng không chỉ mình ngươi có được huyết mạch lực lượng. Lâm Phong vừa dứt lời, Thương Long liền giống giận. Ở phía sau lưng hắn, bảy con Thương Long xuất hiện giữa hư không, khí thế cuồn cuộn, tất cả đều ngửa mặt lên trời gào giống. Từng đoàn tử quang xoay quanh trên người của Thương Long giống như yêu xà vậy. Từ xà vũ hồn và thiên vệ vũ hồn cùng hoàn thiện thì Long xà sẽ tẻ xuất. Hơn nữa bảy con Thương Long còn có một đoàn ánh sáng âm u ở giữa, ở khuôn mặt khắc ở kia giống như u linh vậy, khiến tâm hồn người ta khiếp sợ. Đây là vu yêu chi hồn, sau khi Lâm Phong cắn nuốt vũ hồn của vu chân nó sinh ra. Hử? Phong Trần ngay vùng lông mày nhíu lại, thần sắc lạnh lùng. Lâm Phàm không ngờ lại có vũ hồn song sinh, hơn nữa gương mặt ở u minh kia dường như cũng là một loại vũ hồn vậy. Nếu như cảnh giới của ngươi giống ta, đích xác là có mối uy hiếp với ta rất lớn, nhưng hiện tại huyết mạch vũ hồn của huyền vũ cảnh tầng 3 thì làm sao mà so sánh được với huyết mạch vũ hồn của một huyền vũ cảnh tầng 6 như ta. Phong Trần lạnh lùng nói, lập tức bước chân tiến ra, trên cánh chim hắc ám có một đoàn ánh sáng lưu chuyển, thân thể hắn lập tức biến mất. Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt ô quang chập lóe, lập tức một cỗ hơi thở hủy diệt đáng sợ bao phủ lên thân thể, làm hắn run lên, biến mất nhanh như gió. Răng rắc, ánh sáng lôi hỏa hắc ám khủng bố bùng nổ trong hư không, khiến cả viễn không gian không ngừng run lên, không ngừng bạo động, ánh sáng lôi hỏa liền bắn ra bốn phía. Đáng tiếc là thân thể của Lâm Phong đã không còn ở tại chỗ cũ mà thối lui ra ngoài vài mét. Trốn, người trốn được sao? Phong Trần cười lạnh một tiếng, quang hoa phía trên cánh chim lưu chuyển, cặp đồng tử kia càng trở nên yêu dị mê hoặc. Thân hình đong đưa lần nữa biến mất không thấy tăm hơi. Lại là một cỗ khí hủy diệt đánh tới, Lâm Phong đồng tử hóa thành tối đen, ánh sáng của thiên chiếu vũ hồn trước mắt lóe ra không tắt, phảng phất như muốn nhìn thấu Lâm Phong vậy. Phong Trần và Sở Triển Bằng giống nhau đều có được cánh chim của yêu thú, tuy nhiên Phong Trần là kẻ kế thừa huyết mạch lực lượng mà sinh ra hút huyết hồng, cánh chim. Cánh chim vẫy động lập tức lập lè vô thanh vô tức, so với Đại Bằng công tử thì càng nhẹ nhàng hơn, mà cánh chim lượn sóng khủng bố kia cũng có thể dễ dàng giết người. Hơn nữa đoàn lôi hỏa này rất đáng sợ, nếu bị dính ở trên người thì chỉ sợ thực sự có thể hủy diệt Lâm Phong hắn. Mặc dù là sát phạt chi kiếm cũng đều không ngăn được cái loại lôi hỏa này. Lâm Phong và Phong Trần dù sao cảnh giới cũng cách quá xa, mà thực lực của bản thân Phong Trần cũng rất mạnh. Huyền vũ cảnh tầng 6 bình thường chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. 3.000 Phật ma lực nếu chạm một cái với đoàn lôi hỏa này thì sợ cũng sẽ bị cắn nuốt hủy diệt thôi. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng một tiếng. Tam thiên Phật ma là dược lực rất mạnh, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Tin tưởng nếu như là lục thiên Phật ma lực gần như chỉ dựa vào lực lượng thuần túy thì có thể chấn áp lôi hỏa của Phong Trần. Một quyền xuất ra thì kiều chuyển ma Phật lập tức chấn áp tất cả. Chỉ tiếc hiện tại là hắn có tam thiên Phật môn lực lượng nhưng mà còn chưa đủ. Thiên phệ vũ hồn của hắn cắn nuốt tất cả, cắn nuốt yêu thú, cắn nuốt vũ hồn, thậm chí sau khi dung hợp vũ hồn cả người cũng có thể bị cắn nuốt. Nhưng thiên vệ vũ hồn nếu bị hủy diệt lôi hỏa đánh trúng, sợ rằng cũng phải thương hoặc cảnh giới sụt giảm. Hắn và Phong Trần hơn kém nhau tới ba đại cảnh giới lận. Có thể Phong Trần va chạm cũng đưa hắn hủy diệt đó. Chỉ có U Minh Chi Hỏa, U Minh Liên Hoa, hơn nữa còn phải toàn bộ lực nguyên rủa đều dung nhập vào trong đó, nếu không thì chắc chắn không giết được hắn. Phân tích ở trong lòng Lâm Phong, Phong Trần thực lực khá là cường đại, còn có huyết mạch chi lực lại cao hơn hắn ba kiểu cảnh giới. Đối phó với Phong Trần thì so với giết nhị sứ giả khó hơn rất nhiều. Vượt cấp khiêu chiến đối với hắn là không thành vấn đề, thế nhưng vượt qua ba tiểu cảnh giới thì rất khó khăn, hơn nữa rất có thể còn bị Phong Trần nắm được cơ hội mà giết ngược. Suy nghĩ của Lâm Phong đồng thời động tác cũng không dừng lại, vũ hồn gào thét tử quang nhào tới Phong Trần, tuy nhiên từng đạo tử quang này nháy mắt đã bị lôi điện hủy diệt xóa đi. Cái gì cũng không còn sót lại, khiến cho Lâm Phong càng tin chắc vào phán đoán của mình. Phong Trần này thực sự là không đơn giản. Ô, tiếng gió phiêu đãng lần nữa vang lên, thân thể Lâm Phong lại biến mất. Trong nháy mắt sau đó, Phong Trần nâng tay, lôi hỏa chi cầu lần nữa đuổi giết tới, phá tan trong không gian. Chiêu, cánh chim yêu tà rung động, Phong Trần cũng biến mất, theo sát Lâm Phong rất nhanh. Có được cánh chim của Thiên Phong yêu, tốc độ của hắn có thể so được với đại bằng công tử thì mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ của Lâm Phong lại xa xa không bằng Phong Trần, nếu không phải dựa vào sự nhạy cảm đáng sợ cùng với mức độ lĩnh ngộ phong chi ý, Lâm Phong một lần cũng không né thoát. Lâm Phong nhanh, đúng là nhanh bộc phát như gió, lại biến mất, thân thể của hắn lại tránh thoát. Ánh sáng đáng sợ hủy diệt lôi hỏa xẹt qua bên cạnh, phá hủy cần áo của hắn. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng chẳng mấy chốc Phong Trần có thể đánh trúng hắn. Lúc này khoảng cách thời gian hai người họ biến mất đang không ngừng thu ngắn lại. Điều này làm cho Lâm Phong tự mình hiểu rõ, vô tận tử quang tung bay rít gào, hóa thành rất nhiều cái xúc tu lan tràn ra ngoài. Giết! Ở trong mắt của Phong Trần, yêu quang lóe lên, thân thể một lần nữa hướng Lâm Phong đuổi giết tới. Vô tận những xúc tu màu tím toàn bộ được đánh ra về phía Phong Trần. Trong mắt Phong Trần hiện lên một tia cười lạnh. Ngẩng đầu, ở dưới lôi hỏa màu tím, xúc tu toàn bộ đều bị hủy, ngay cả cặn bã cũng đều không còn, dường như chúng còn chưa bao giờ tổn hại. Hơn nữa dọc đường đi theo những xúc tu này, Phong Trần tiếp tục giết tới Lâm Phong. Xuy một tiếng vang trong trào truyền ra, trên người Lâm Phong một đạo kiếm quang sát phạt xé rách cả không gian chám tới, tịch mịch và sơ xác. Răng rắc, ánh sáng lôi hỏa và kiếm quang va chạm với nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Lập tức mọi người liền nhìn thấy sát phạt kiếm quang bị hủy diệt trong ánh sáng lôi hỏa, biến mất không thành hình dạng. Sát phạt chi kiếm vẫn không ngăn cản được lôi hỏa. Phong Trần so với nhị sứ giả thì cường đại hơn nhiều. Lôi điện của nhị sứ giả rất mạnh, nhưng lôi hỏa của Phong Trần còn lợi hại hơn. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng không phải là nhị sứ giả có thể so sánh. Mọi người âm thầm suy đoán trong lòng, xem tình hình này thì hình như là Lâm Phong có chút không ổn. Nếu còn tiếp tục như vậy thì rất có thể hắn sẽ bị Phong Trần đánh chết. Thế nhưng Lâm Phong lại dường như không vội, đồng tử hắc ám vẫn lạnh lùng như trước, dừng ở trên người Phong Trần, không có chút tức giận nào. Phong Trần mạnh hơn hắn ba cảnh giới, chiến cuộc loại này cũng không khiến hắn bất ngờ, chỉ là càng kích phát ra chiến ý trên người thôi. Sau khi đánh toan kiếm quang, lúc này Phong Trần ngừng lại cũng không vội vã động thủ, mà nhìn vào Lâm Phong chầm chầm cười lạnh. Hiện tại thì sao? Cảm giác như thế nào? Trong ánh mắt yêu tà của Phong Trần lộ ra sự miệt thị, thiên phú của Lâm Phong đúng là rất mạnh, lấy thực lực huyền vũ cảnh tầng 3 mà đối kháng với huyền vũ tầng 6, nhưng để đối mặt với hắn thì Lâm Phong chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi lấy thực lực huyền vũ cảnh tầng 6 đối phó với huyền vũ cảnh tầng 3 của ta, mà còn có thể dương dương tự đắc, ta thật không biết nên hổ thẹn thay cho ngươi, hay chê cười cho Harry Quewell, chê cười nước thiên phong không có người. Lâm Phong lãnh đạm nói, một cỗ chiến ý sát phạt đáng sợ điên cuồng nở rộ, dường như thực sự là bốc cháy lên. Cảm nhận được cỗ sát phạt chiến ý này, trong lòng mọi người âm thầm run rẩy. Lâm Phong quả thật không phải người bình thường có thể so sánh được, khó trách lán có được thành tựu hôm nay. Bất khuất bất phục, người có cường đại hơn nữa ta cũng không sợ, chỉ có chiến thôi. Phong Trần ánh mắt âm trầm, tuy rằng bây giờ đang chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng lấy thực lực huyền vũ cảnh tầng 6 của hắn đối phó với một tên huyền vũ cảnh tầng 3, vốn là nên trong nháy mắt phải dễ dàng làm thịt đối phương mới đúng, nhưng thực sự hắn lại không có tư cách để kiêu ngạo. Trận chiến này về cơ bản không phải là chiến đấu cùng cấp bậc, nhưng không ngờ hắn vẫn còn kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng là bởi vì thực lực của Lâm Phong quá mạnh, làm cho bọn họ không chú ý đến tu vi của đôi bên, mà chỉ suy xét đến chiến lực hùng mạnh của hắn thôi. Chuẩn bị chịu chết đi, Phong Trần âm u lạnh lẽo nói, hai tay nâng lôi hỏa chậm rãi nhập vào làm một, ánh sáng lôi điện hắc ám đáng sợ điên cuồng chớp động. Trong hư không xuất hiện từng đạo ánh sáng lôi hỏa xé rách không gian, không ngừng lóe lên làm cho người ta cảm giác cả phiến thiên địa này dường như sắp bị hủy diệt vậy. Một đoàn hủy diệt lôi hỏa quang cầu cực kỳ đáng sợ ngưng tụ thành hình trong hư không. Song trưởng của Phong Trần lay động, lôi hỏa quang cầu đáng sợ này, đồng tử yêu dị thì nhìn Lâm Phong trầm trầm với sát ý nồng đậm. Phong Trần hắn cũng không có ý định cho Lâm Phong bất kỳ một cơ hội nào, chỉ có đuổi giết Lâm Phong, ném đoàn lôi hỏa này vào cơ thể Lâm Phong thì trong nháy mắt có thể phá hủy Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong hóa thành tro bụi. Khi đó thì còn ai dám nói nước Thiên Phong của hắn không có người. Nhược Lam Sơn cũng không thể miệt thị người của nước Thiên Phong bọn họ, không dám tùy ý để cho Lâm Phong ra oai nữa. Nhược Lam Sơn dung túng cho Lâm Phong khiến cho Phong Trần ôm một bụng uất hận. Uất ức này nhất định phải giải tỏa, bởi vậy hắn không muốn kéo dài thời gian mà trực tiếp lấy ra bản lĩnh lợi hại nhất, muốn hủy diệt Lâm Phong ngay lập tức để khiến Nhược Lam Sơn thấy được sự cường đại của hắn. Lâm Phong chăm chú nhìn diệt quang cầu, cảm giác được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó. Ồ, thở ra một hơi, trên người Lâm Phong tuôn ra ngọn lửa điên cuồng chuyển động, chân nguyên chi hỏa, thái dương chi hỏa chiếu rọi cả không gian. Ngọn lửa đáng sợ này điên cuồng ngưng tụ hội tụ lại trước người Lâm Phong, một đóa hắc ám chi liên chậm rãi ngưng hình. Lâm Phong không còn lưu thủ nữa, gần như phóng thích ra toàn bộ thái dương hỏa chân nguyên, hóa thành u minh chi liên, thâm thúy hắc ám, tĩnh mịch mà trang nghiêm. Mọi người trong lòng run rẩy và Lâm Phong cũng nổi giận, đã đem toàn bộ chân nguyên hóa thành những đóa sen đen, chân nguyên đều tiêu hao hết để đối kháng với lôi hỏa trong lôi hỏa quang cầu của Phong Trần. Ba sen đen do Lâm Phong ngưng tụ và quang cầu hủy diệt kia tương phản với nhau về mặt màu sắc, yên lặng, áp lực, không có lực lượng hủy diệt đáng sợ nào phóng ra, nhưng không có ai hoài nghi vào lực lượng hủy diệt đáng sợ quán, chỉ cần vung đũa thôi. Phong Trần cũng nhìn chằm chằm vào hắc liên, đầu tiên là sửng sốt, lập tức khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà dị. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, một khi đã vậy, ta sẽ phá nó cho người sáng mắt ra. Phong Trần cười lạnh nói, hắn không tin hắc liên do chân nguyên của Lâm Phong ngưng tụ có thể mạnh hơn được lôi cảnh giới của hắn. Cảnh giới của hắn cao hơn Lâm Phong nhiều như vậy, mức độ nồng đậm của chân nguyên chi lực cũng hơn xa Lâm Phong. Thì chết đi. Phong Trần gầm lên, lao tới Lâm Phong, nhanh không tin nổi. Phong. Anh Phong ánh mắt lạnh lùng, thân hình khẽ nhích, phiêu động như gió, hướng trên không lướt đi, không trực diện va chạm với Phong Trần, làm cho người ta sửng sốt. Lâm Phong vậy mà không tiếp chiến. Một cây phiên kỳ lại xuất hiện, là hồn phiên của Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong lấy hồn phiên ra, cờ đón gió thái dương bay phấp phới. U minh hắc liên trong tay cũng dư lên, Lâm Phong tâm thần khẽ động, ngọn lửa điên cuồng đáng sợ ở trong hồn phiên cuồn cuộn đổ về phía u minh hắc liên trong tay của Lâm Phong. Hắn vậy mà muốn mượn dùng ngọn lửa trong trạng thái hồn phiên, thật là kỳ lạ. Ở trong hư không, mặt trời chói chang chiếu rọi khắc lên đồ án thái dương trên hồn phiên, khiến hồn phiên tràn đầy những ánh sáng hình ngọn lửa ở trên thái dương hắn. Ngọn lửa kia lại chiếu xuống từ trong hư không, ấn lên người của Lâm Phong, vẻ lóa mắt và chói mắt. Thái dương hồn phiên với Lâm Phong dường như đã liên kết chặt chẽ với nhau. Lâm Phong thật là đáng sợ, cũng không biết là hắn tu luyện công pháp gì mà lại có thể trực tiếp mượn lực lượng của thái dương cho mình sử dụng. Mọi người trong lòng âm thầm khiếp sợ, Lâm Phong không phải là không chiến mà là lấy trạng thái mạnh nhất đi nghênh chiến Phong Trần, hắn còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngẩng đầu, Phong Trần nhìn chằm chằm vào Lâm Phong giữa hư không, trong ánh mắt hiện lên một đạo yêu quang, chữ viết trên mi tâm cũng lưu chuyển một đạo ánh sáng đặc thù. Lâm Phong, đi tìm chết. Giận dữ quát lên một tiếng, và lúc này tốc độ Phong Trần nhanh đến cực hạn, hắn phóng lên cao, lập tức đã tới, sát. Lúc này thì Lâm Phong cuối cùng không né tránh nữa. Thân thể hắn nghịch chuyển treo ngược giữa hư không như một con rơi. Ý thế sát phạt đáng sợ đánh xuống, cuồn cuộn mà động, ở giữa không gian toàn bộ đều là khí thế sát phạt, còn có kiếm khí tàn sát bừa bãi, xé nát cả không gian. Nương theo một âm thanh trầm thấp, mọi người chỉ cảm giác thân thể của mình lắc lư, tàn ánh sáng lôi điện chói mắt và đá u minh hắc lên yên tĩnh, rốt cuộc va chạm vào nhau. Hắc ám lôi quang đáng sợ liên cục bùng nổ, xung quanh toàn bộ đều là ánh sáng hắc lôi, lập lòe không dứt. Phong Trần và thân thể của Lâm Phong đều bị bao quát ở bên trong. Xùy, tiếng vang chói tai chuyển ra, lôi hỏa quang cầu và hắc ám hoa liên dung hợp lại một chỗ đều muốn xé rách đối phương, hủy diệt đối phương, mà cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia trực tiếp điên cuồng tàn phá không gian. Đáng sợ, thật sự vô cùng đáng sợ. Hủy diệt lôi hỏa và u minh hắc liên đều rất cường đại, đều muốn cắn nuốt đối phương, trong nháy mắt không bên nào có thể hủy đi bên còn lại. Bọn chúng cũng không bùng nổ ngay lập tức mà không ngừng phóng ra ánh sáng hủy diệt. Trên mặt đất toàn bộ mọi người đều phải tránh lui. Nơi lực lượng hủy diệt đáng sợ kia đi qua, cả có Ken phát ra tiếng suy suy không dứt, mặt đất bị xé nứt, sinh ra từng cái rãnh sâu, cực kỳ là kinh tâm động phách của người ta. Ánh sáng hủy diệt chiếu vào trên khuôn mặt Lâm Phong và Phong Trần, khiến trên khuôn mặt bọn họ hiện lên những nét cực kỳ yêu dị. Từng chùm ánh sáng không ngừng lóng lánh, ánh sáng xuyên thấu qua cái không gian hủy diệt kia. Hai người một trên một dưới bốn mắt nhở nhau. Trong ánh mắt tràn ngập quyết tâm phải hủy diệt đối phương, đó là ngươi không chết thì ta sống, mà ngươi không sống thì ta cũng sống luôn, không ai có thể lùi bước. Lâm Phong, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Trong miệng của Phong Trần thốt ra một giọng nói lạnh như băng nhưng ngắt nghỉ câu chưa chuẩn. Trong giọng nói tràn ngập sự tự tin mãnh liệt, lúc này đây hắn nhất định phải truy sát Lâm Phong. Ngày chết, Lâm Phong cười nhạt. Trong miệng hắn cũng thốt ra một giọng nói lạnh như băng. Cái thứ mù chữ mà lại quá tự tin như vậy. Hử, tự tin cũng phải có thực lực. Chân nguyên của ngươi đã hao hết, toàn bộ đã dung nhập vào trong đóa hoa sen đen này. Để ta xem ngươi còn lấy cái gì để mà ngăn cản ta đây. Giọng nói của Phong Trần và tiếng suy suy xé rách hỗn hợp vào cùng một chỗ, chùm tia sáng vẫn khủng bố như trước. Chỉ thấy lúc này tay trái của Phong Trần chậm rãi giơ lên một quả hỏa lôi đen thùi lùi không ngừng lóe sáng, cực kỳ đáng sợ. Phong Trần, hắn ta vẫn còn giành đường sống, mà Lâm Phong thì đã đem toàn lực để ứng phó trong đòn vừa rồi. Ánh mắt của đám người quan sát rung lên, xem ra lúc này đây Lâm Phong thực sự là hỏng bét. Trong mắt của Lâm Phong lộ ra một tia thần sắc châm biếm. Đúng vậy, đây là châm biếm. Tiếng rít gào đáng sợ truyền ra, bảy con thương long và tử xà vũ hồn dung hợp thành một khối trên đầu vai của Lâm Phong, tất cả đều xoay tròn ở đó. Còn thân thể của Lâm Phong thì giống như nghịch chuyển, nhìn Phong Thần chằm chằm. Ừ, Phong Thần cười lạnh, một cánh chim yêu dị màu đen đột nhiên chậm rãi mở ra khẽ đập trong hư không. Chỉ cần cánh chim này thôi thì cũng đủ để ngăn cản vũ hồn của Lâm Phong. Hồn vu yêu, Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, một viên u linh lớn trắng bệch đang phiêu lãng, nó yêu dị dao động bay tới hướng của Phong Trần, khiến tinh thần của Phong Thần run lên. Linh hồn công kích, ánh mắt của Phong Trần ngưng lại, hắn lập tức lạnh lùng nói, lực lượng linh hồn dao động này còn chưa đủ ảnh hưởng tới ta, người hãy từ bỏ đi. Vừa dứt lời, thân thể Lâm Phong đột nhiên rung lên, thân thể Phong Trần đột nhiên rung lên, lôi hỏa đáng sợ dao động lần nữa ngấm vào giữa hoa sen đen. Quả lôi hỏa này và hoa sen đen đều như tầm ăn dỗi. Về phía Phong Trần mà xem xét thì chỉ cần ánh sáng của hoa sen đen tản đi, lực lượng chân chính của Lâm Phong tiêu hao hết, thì hắn còn lấy cái gì mà chiến đấu? Hắn chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Thật sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, ở trên người của hắn có mấy vạn sợi tàn hồn điên cuồng bắn ra, toàn bộ đều khắc sâu vào giữa hồn vu yêu. Một cỗ linh hồn lực lượng đáng sợ dao động theo hồn vu yêu đi ra. Cỗ linh hồn vô hình dao động này không có bất kỳ một cái ngăn cản nào trên người của Phong Trần, khiến cho cả người Phong Trần run rẩy mãnh liệt. Ngay cả chữ viết trên mi tâm kia cũng khẽ dao động, khiến nó trở nên yếu đi vài phần. Linh hồn của Phong Trần đã bị công kích, tinh thần kịch liệt dao động không có cách nào tập trung được. Ở trong đầu cũng có chút hoảng hốt, cho nên lôi hỏa trong tay cũng đều gặp phải ảnh hưởng. Giết! Lâm Phong mở miệng, giọng nói đáng sợ từ trong miệng hắn thốt ra. Nương theo giọng nói này là một vài ngụm chân nguyên chi lực từ trong miệng hắn phóng ra ngoài. Chân nguyên sát phạt giống như một thanh kiếm sắc bén vậy. Ồ! Đám người dưới thấy như vậy thì tất cả đồng tử co rút lại. Cuộc chiến đấu dường như đã có cơ chuyển biến. Lâm Phong hình như đã bắt đầu phản kích Phong Trần rồi. Lâm Phong giận dữ quát lên một tiếng, tóc dài bay múa giữa hư không, toàn thân hắn lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Cỗ sát phạt chi khí này cực kỳ đáng sợ, có thể sát phạt hết thảy, hủy diệt hết thảy, mà thân thể của hắn di chuyển ngược xuống như một con rơi, ép u minh hắc liên hủy diệt. Đồng thời tiếng gào khóc truyền ra dung hợp với thương long chi hồn, bổ nhào về phía Phong Trần. Phong Trần đột nhiên khẽ cắn môi, chỗ đầu mãnh liệt khiến tinh thần của hắn có vài phần tỉnh táo lại. Chùm tia sáng lôi hỏa đáng sợ trong thân thể hắn cũng lóe ra không ngừng, toàn bộ cũng đẩy xuống những đầu thương long kia. Tiếng nổ lớn gây ra những trận gió lốc tàn sát bừa bãi, thân thể Lâm Phong đột nhiên bị áp bách xuống, lực lượng hủy diệt tàn sát bừa bãi, quang cầu lôi hỏa hủy diệt hoa sen màu đen rồi biến mất trong vô hình. Còn thân thể của Lâm Phong thì không chút dừng lại mà tiếp tục lao xuống từ trên không trung. Trên song quyền của hắn có một tầng lực lượng đáng sợ đặc thù không ngừng lưu chuyển, đó chính là 3000 Phật Ma chi lực. ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, bảy đầu thiên long điên cuồng cắn xé lôi hỏa, còn đầu còn lại thì ngăn cản phong trần, để cho căng phong trần căn bản không rảnh để mà chèn ép Lâm Phong. Còn hai đấm của Lâm Phong thì đồng thời tống thẳng vào ngực hắn. Hai cỗ lực lượng đáng sợ này khiến cho phong trần cảm thấy cả người run lên, kinh khủng, trái tim như muốn nhảy cả ra ngoài, tiếng xương gãy vỡ không ngừng truyền ra. Lực lượng cực kỳ đáng sợ, giống như khi Lâm Phong đã sử dụng một quyền vừa nãy, quyền thứ hai cũng đánh vào trên người hắn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của phong trần trào ra, ánh mắt hắn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Cánh chim của hắn ré lên, thân thể xoay ngược lại muốn lui về phía sau. Chạy à? Người chạy đi đâu? Lâm Phong lạnh lùng quát, tiếng quát giận dữ một lần nữa truyền ra. Bảy đầu thương long nhanh chóng vít chặt vào trên người của hắn, trực tiếp cuốn lấy thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn và Lâm Phong gần như kết thành một khối. Giết! Lâm Phong lần nữa lại gào lên, mượn lực đàn hồi thân thể Lâm Phong lại lập tức bổ vào. Vẫn là hai nắm đấm đáng sợ phóng ra như búa tạ, tiếng răng rắc lại lần nữa truyền ra, thân thể phong trần nhanh chóng bật lui. Từng đợt tiếng vang truyền ra ngoài, thân thể phong trần bị những vòng thương long cuốn chặt, khiến cho cánh chim của hắn dù chớp động thế nào cũng không thể thoát khỏi. Mỗi quyền đều oanh kích vào trên người hắn, khiến xương cốt toàn thân đứt gãy. Thực lực của hắn tuy rằng có mạnh nhưng không thể chịu nổi sự tàn phá kinh khủng như vậy. Một tiếng gào thét thống khổ truyền ra, ánh sáng màu đen đáng sợ từ trên người của phong trần phóng lên cao, máu trong cơ thể hắn giống như bốc cháy, khiến cho cả người hắn trở nên yêu dị. Út, lực lượng mạnh mẽ quấn quanh trên người hắn, rồi bắt đầu trực tiếp chặt đứt những cái đầu thương long kia. Cánh chim của hắn chớp động điên cuồng thoái lui về sau. Hồn phiên, Lâm Phong giận dữ quát lên, hồn phiên phiêu lãng bay tới, đồng thời bước chân của hắn bước ra ngoài, những đoạn xúc tu một lần nữa nhào tới buộc chặt lấy thân thể phong trần. Lúc này hơi thở của phong trần đã kịch liệt dao động, hắn hầu như đã chết lặng nửa người, cả người đẫm máu giống như phát điên, lực lượng hỗn độn sôi trào bùng lên, không ngừng cắt đứt những xúc tu vũ hồn đang trói buộc cơ thể. Một tia sáng như mặt trời chiếu vào thân thể hắn làm hắn cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Phong đứng ngay trên không trung trên đỉnh đầu mình, trong tay cầm cây hồn phiền như một vị hỏa thần. Người nhớ lại vinh quang của những tiền bối khi xưa, nhưng vinh quang này nhất định là không thuộc về ngươi. Ngày xưa Thiên Phong yêu tôn có thể nuốt sống kẻ thù, nhưng ngươi thì đến cả lực lượng huyết mạch cũng không phát huy được. Ngươi có tư cách gì mà nhớ lại? Ngươi đã không thể lợi dụng cỗ huyết mạch này thì để lại cho ta. Lâm Phong chậm rãi nói rồi thân thể chuyển động, mang theo hồn phiền vũ động như ánh mặt trời, đem thân thể của phong trần cuốn luôn vào trong đó. Phong thần trong nháy mắt đã bị khắc lên trên lá cờ, một ngọn lửa đáng sợ hùng hục bốc cháy luyện hóa cả thân thể của hắn. A! Phong trần điên cuồng gào rú, thân thể muốn từ trong hồn phiên lao ra, nhưng lực lượng bủa vây này quá mạnh, lực lượng hiện giờ quán đã không thể ngăn cản được, chỉ có chịu đựng sự giày vò từng chút một như tầm ăn dỗi. Hống! Một tiếng giống giận truyền ra, dung hợp vũ hồn bảy đầu xông lên lá hồn phiên, trực tiếp cắn nuốt phong trần, cắn nuốt cả huyết mạch chi lực trên người hắn, ngọn lửa luyện hóa phong trần và lôi hỏa của hắn luôn. Vũ hồn cắn nuốt lực lượng huyết mạch của hắn, còn Lâm Phong bản thân lực lượng hồn phách thì xóa diệt đi hồn phách của phong trần, khiến tất cả mọi người trên người của phong trần đều triệt để bị lợi dụng, không bị hao hụt đi một chút nào. Ngươi đã không thể lợi dụng được cỗ huyết mạch này thì cứ để lại cho ta. Đám người cảm thấy trong lòng kịch liệt run rẩy. Lúc này trong hư không phát sinh một cảnh tượng quá kinh hãi. Lâm Phong, cái mà hắn muốn không chỉ là thắng lợi, mà còn muốn cả tinh hoa trên người phong trần, đem cả lôi hỏa của hắn luyện hóa, đem huyết mạch chi lực cắn nuốt, còn hoàn toàn lau đi tinh thần. Ký ức, ngay đến lực lượng huyết mạch dung hợp vũ hồn cũng có thể cắn nuốt, hồn phiên thì có thể luyện hóa lôi hỏa. Lâm Phong bây giờ đã quá yêu nghiệt rồi. Hôm nay hắn mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, cho nên nếu hắn cường đại hơn, bước chân vào thiên vũ cảnh thì càng đáng sợ hơn rất nhiều. Nhìn thân thể của phong trần từng chốt một bị mất đi giống như tầm ăn dỗi, đám người đứng trên mặt đất không thể nào nhúc nhích, trong lòng rung động đến tột cùng. Chết! Hoàng tử điện hạ của nước Thiên Phong đã chết, bị cắn nuốt đến ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại, từ hồn phách cho đến huyết mạch và toàn bộ thân thể cũng không còn. Những người của nước Thiên Phong nhìn cảnh tượng khiếp sợ này trong lòng lại run rẩy kịch liệt. Hoàng tử của bọn họ vậy mà chết ngắc rồi. Hiện giờ cường giả của Thiên Phong hầu như chết hết, không còn ai. Toàn bộ đều là chết trong tay của một người, đó là Lâm Phong. Một lát sau vũ hồn lại trở về trên người của Lâm Phong. Thái dương hồn phiên cũng dần nhỏ đi, được hắn tóm vào trong tay rồi biến mất. Trên mặt Lâm Phong lộ ra thần sắc mệt mỏi, hắn cũng gần như kiệt sức. Trên mặt đất, người của nước Thiên Phong liếc nhìn nhau rồi lập tức yên lặng lui về. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này. Hiện giờ hoàng tử điện hạ đã chết, Thiên Phong đệ nhị sứ cũng chết, Thiên Phong đệ tam sứ cũng chết. Cường giả ở đây toàn bộ chết cả rồi, bọn họ có ở chỗ này cũng chẳng có giá trị gì, thậm chí là bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị giết, thì tốt nhất là sớm một chút chuột rút khỏi nơi này. Đồng tử của Lâm Phong lạnh lùng đảo qua trên người bọn họ, trên mặt hắn hiện lên một tia hàn băng, lạnh lẽo. Đi sao? Hiện tại đi không biết rằng đã quá muộn rồi à? Dứt lời, bước chân của Lâm Phong hướng những người đang định chạy trốn kia mà vọt tới. 3.000 Phật ma chi lực trong tay hắn lưu chuyển. Lâm Phong trực tiếp đánh ra một quyền, dừng ở trên người của đối phương. Kẻ bỏ chạy chính là Thiên Phong đệ tứ sứ. Lấy thực lực của hắn thì có thể tận lực để đối phó với Lâm Phong một trận. Nhưng hắn trong lòng chỉ có ý nghĩ bỏ chạy thôi, không muốn chiến đấu cho nên bị một quyền oanh sát. Những người khác thấy Thiên Phong đệ tứ sứ trực tiếp bị giết thì càng không còn ý chí chiến đấu gì cả, chỉ còn nghĩ đến chạy trốn. Nhưng vào lúc đó, ở trong một chỗ xuất hiện rất nhiều người, những người này giống như sinh ra từ hư không vậy. Một đám người mặc áo bảo đen, tay cầm trường thương với sát ý mãnh liệt, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản, trực tiếp ra tay động thủ. Hơi thở đáng sợ ngập tràn trong không gian, sát khí của họ bùng tỏa. Những người áo đen này ra tay cùng với nhau rất nhanh, cả đám người của Thiên Phong đang chạy trốn lần lượt ngã xuống chết trên vũng máu. Bước chân của Lâm Phong không động mà đã có người ra tay, hắn tự nhiên cũng lười bỏ sức nữa, chỉ cần bọn họ đều chết ở nơi này, với hắn vậy là đủ. Trong lúc vô ý, ánh mắt liếc nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, ánh mắt Đoàn Vô Nhai bình tĩnh, nhìn những sát thủ áo đen đang hạ sát mà không hề ngăn cản. Đoàn Vô Nhai không ngăn cản thì hắn căn bản cũng không. Lâm Phong đương nhiên hiểu được lúc này những người đang ra sức hạ sát thủ kia chính là người của Đoàn Vô Nhai. Nếu như không có mệnh lệnh của hắn thì bọn họ cũng không có khả năng động thủ. Đoàn Vô Nhai muốn toàn bộ người của Thiên Phong đều để mạng lại ở Tuyết Nguyệt này. Người của đế quốc Long Sơn cũng liếc mắt nhìn Đoàn Vô Nhai, trong ánh mắt có chút thầm ý. Nhị hoàng tử của nước Tuyết Nguyệt này cũng không phải hạng người lương thiện, nói giết là giết. Nhìn thấy Phong Trần vừa chết là lập tức muốn tiêu diệt tất cả những người khác của nước Thiên Phong. Thủ đoạn ác độc, hơn nữa quyết đoán, không cho người của Thiên Phong một ai còn sống trở về. Đáng thương cho những thiên tài của Thiên Phong, vì đi theo hoàng tử điện hạ cùng với sứ thần của đế quốc Long Sơn cùng nhau đến đây, đã không có khả năng nghĩ đến kết cục như thế này, đem toàn bộ sinh mệnh đều lưu lại ở Tuyết Nguyệt. Đây là lần thứ nhất nước Thiên Phong tổn thất thê thảm và nghiêm trọng như vậy. 7. Sứ thần của Thiên Phong là những người có thiên phú cao nhất, đã chết mất 6 người, còn có cả một kẻ có thiên phú đáng sợ như Phong Trần cũng chết. Đem thi thể của bọn họ đi, chớ làm nhiễu loạn tâm tình các vị tiền bối. Sau khi toàn bộ người của nước Thiên Phong đã chết, Đoàn Vô Nhai mới bình tĩnh mở miệng. Lập tức những người áo đen đem thi thể và vết máu trên mặt đất lau sạch, rồi lóe lên biến mất giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi bọn họ biến đi hết, Đoàn Vô Nhai nhìn Lược Lam Sơn, cười với vẻ áy náy. Nhược Lam Sơn trầm mặc không nói gì, chỉ liếc Lâm Phong một cái. Lúc này Lâm Phong đã nhắm mắt lại, trong ngực hơi thở phập phồng, dao động như đang chữa trị. Vừa rồi U Minh Hắc Liên của hắn ngưng tụ và phóng thích ra toàn bộ dương hỏa chân nguyên, hắn lại liều mạng sử dụng vũ hồn với toàn bộ lực lượng cơ thể mới có thể giết được Phong Trần. Cuộc chiến đúng là động lực để cho tinh thần hăng hái, không sợ hãi, nhưng giờ phút này nếu như bảo hắn phải chiến đấu một trận nữa như thế thì đúng là không có khả năng. Sau một lát thì khí tức của Lâm Phong dần trở nên ổn định, hô hấp không còn kịch liệt nữa, hắn mới từ từ mở mắt. Đoàn Vô Nhai đi tới trước mặt Lâm Phong, mỉm cười ôn hòa. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Tiêu hao hơi lớn mà thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Phong khẽ gật đầu thấp giọng nói với Đoàn Vô Nhai, giọng nói hơi trầm. Ngươi tới chỗ Hân Diệp nghỉ ngơi một chút đi, đến dạ yến chúng ta cùng gặp ở Vô Nhai Sơn. Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia khác thường. Đôi mắt của Lâm Phong cũng lóe lên, lập tức gật đầu. Được, ta đến chỗ Hân Diệp nghỉ tạm. Lâm Phong thực sự cần có một khoảng thời gian để khôi phục. Kẻ thù của hắn lại không phải là ít, nhưng giờ phút này chân nguyên hao hết, đây là thời điểm suy yếu. Nếu như trên đường về lại gặp kẻ thù chặn đánh thì sẽ khó đối phó, vẫn là nên khôi phục tu vi là tốt nhất, cũng nhân tiện đi thăm Hân Diệp luôn. Tốt, Đoàn Vô Nhai gật đầu. Lâm Phong xoay người nhìn về phía Nhược Lam Sơn lại nói một tiếng. Nhược tiền bối, Lâm Phong cáo lui trước. Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt, ta chờ ngươi ở Đại Yến. Nhược Lam Sơn mỉm cười mà nói, đối với Lâm Phong có chút khách khí, không phải là vì hắn cần Lâm Phong phải tham gia đại hội tuyết vực, mà còn có một nguyên nhân nữa. Lâm Phong nếu mà không chết thì tương lai chắc chắn sẽ vượt xa hắn, bước vào cảnh giới càng cao hơn, thậm chí là truy cầu những cảnh giới mà cường giả xa xôi ngày xưa mới có thể đạt tới. Nếu Nhược Lam Sơn là người của đế quốc Long Sơn thì tầm mắt hắn tự nhiên rất xa, muốn kết giao với nhiều thiên tài cũng chả có gì sai. Ở bên trong cái tính mạng của hắn, hắn đã từng xem trọng không ít thiên tài, mới có thể dần dần đưa bản thân mình lên cái ngôi vị cao hơn, thậm chí càng về sau đối diện với đám vãn bối, hắn cũng là tỏ ra rất thận trọng. Điều này đối với nhiều người luyện võ ở đại lục cũng là chuyện hết sức bình thường. Ở đại lục Cửu Tiêu này không phải cứ tuổi lớn là sẽ được mọi người tôn trọng, họ chỉ tôn trọng thực lực mà thôi. Sau khi tạm biệt, Lâm Phong rời đi, sau một thời gian bộ hành thì hắn tới được chỗ của đoàn Hân Diệp. Đang đánh đàn, Hân Diệp nhìn thấy Lâm Phong đến thì vô cùng cao hứng, vội buông đàn đi tới trước mặt Lâm Phong. Tuy nhiên nàng thấy sắc mặt Lâm Phong tái nhợt trông rất khó coi, làm đôi mày liễu của nàng cũng phải cau lại. Lâm Phong, huynh làm sao vậy? Đoàn Hân Diệp cầm lấy tay Lâm Phong có chút khẩn trương mà hỏi. À, không có gì, chỉ là vừa rồi giết chết Phong Trần của nước Thiên Phong, tiêu hao hơi lớn. Lâm Phong lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Đoàn Hân Diệp, một loại cảm giác mềm mại chuyển tới vô cùng thoải mái. Ở trên đại lục Cửu Tiêu, bởi vì phụ nữ do tu luyện cho nên trong cơ thể không có tạp chất, bất kể là thân thể hay da thịt thì không phải là những người có tiền ở thế tục có thể so sánh được, vì nó cực kỳ nhẵn nhụi, nhất là thiếu nữ, họ mềm mại như nước. Khi Lâm Phong vuốt ve khuôn mặt của Đoàn Hân Diệp, hắn không kìm nổi đã khẽ véo véo vào đó, khiến cho khuôn mặt Đoàn Hân Diệp nháy mắt trở nên ửng hồng, nàng xấu hổ cúi đầu, đẹp không sao tả xiết. Lâm Phong nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Đoàn Hân Diệp, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt Đoàn Hân Diệp càng là tươi, càng là trắng, dường như có thể xua đi lo lắng phiền não, khiến cho lòng hắn bình tĩnh trở lại. Vẻ đẹp này không phải chỉ ở bên ngoài, mà nó phát ra từ nội tâm, tâm linh giao hòa cùng khí chất đều làm say đắm lòng người. Huynh giết hoàng tử Phong Trần của nước Thiên Phong ư? Đoàn Hân Diệp dường như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên hỏi Lâm Phong. Ờ, hắn phái người đến giết ta, ta tự nhiên không thể bỏ qua cho hắn được. Hoàng huynh và người của đế quốc Long Sơn nói sao? Hoàng huynh của nàng giết nốt những người khác, người của đế quốc Long Sơn thì không thấy nói gì. Lâm Phong cười nói. Đoàn Hân Diệp lúc này mới yên lòng, nhìn thấy trên người Lâm Phong mồ hôi làm cho quần áo đều ướt sũng, liền không khỏi mở miệng. Huynh đến suối nước nóng ngâm một chút đi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. À, ánh mắt Lâm Phong lóe lên nhìn Đoàn Hân Diệp, khiến nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Suối nước nóng này là nơi bình thường ngày nàng hay tắm rửa, là nơi thiếu nữ tắm rửa thì sao có thể cho nam giới đặt chân vào. Giờ phút này nàng để Lâm Phong đến suối nước nóng để ngâm người thực sự có chút ám muội. Tuy nhiên, Đoàn Hân Diệp cũng đã giao trái tim cho Lâm Phong rồi, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng tự nhiên sẽ không để ý nhiều như vậy. Vì Lâm Phong, nàng đường đường là một công chúa nhưng ngay cả địa vị cũng không muốn nữa rồi, thì còn quan tâm gì chút tiểu tiết. Ôm lấy cánh tay của Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp và Lâm Phong dựa sát vào nhau. Đường đường là một công chúa cao quý, giờ phút này lại như một con chim nhỏ nép vào người Lâm Phong, mà trên mặt còn nở ra nụ cười rạng rỡ ngọt ngào. Lâm Phong ngồi giữa một cái ao nhỏ trong suối nước nóng, nhiệt khí không ngừng mơn man trên da thịt, khiến hắn thoải mái vô cùng. Ở bên cạnh ao này còn để không ít nguyên thạch, trong đó không ngừng có thiên địa nguyên khí phiêu đãng, dũng mãnh nhập vào cơ thể Lâm Phong, khiến hắn nhanh chóng hồi phục lại số chân nguyên chi lực đã tiêu hao. Lúc này đôi mắt của Lâm Phong đang nhắm chặt lại, đại nhật phần thiên kinh không ngừng lưu chuyển, cả người một màu đỏ sáng bóng vận chuyển. Mặc dù đây là cái ao trong suối nước nóng, nhưng ánh sáng ở đây cũng lóe ra từng sợi sáng bóng mộng ảo. Lâm Phong không biết rằng trên người của hắn cùng với cái ao nước nóng này có một cái hoa văn thái dương nổi lên, khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Đồng thời trong cơ thể Lâm Phong có một cỗ lực lượng yêu dị thẩm thấu ra ngày càng mãnh liệt. Ngoài trừ cốc lực lượng này ra còn có một cỗ ý nóng chảy không ngừng bốc lên, khiến cho nhiệt độ nước trong ao không ngừng tăng lên. Bất kể là cỗ lực lượng yêu dị hay nhiệt độ dần tăng cao, đều để không gian trong ao này phiêu đãng ra một dòng khí khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên người Lâm Phong có một cỗ lực lượng đáng sợ, từ tứ chi bách hải của hắn bắt đầu, lưu chuyển xuyên thấu qua thân thể. Có thể nhìn thấy một vật không tên đang điên cuồng ngọ nguậy trên người hắn, với tốc độ mỗi lúc một nhanh, như thể máu của hắn đang bị đun sôi. Đồng thời một đường ánh sáng đặc thù sáng bóng cũng đồng dạng lưu chuyển theo chu thiên tuần hoàn mà vận chuyển. Đây là cửu chuyển Phật Ma Công trong cơ thể của Lâm Phong tự hành vận chuyển. Rất nhanh cả người hắn có màu đỏ của máu và ánh sáng lưu chuyển của Phật Ma đan xen vào cùng một chỗ, nếu từ ngoài nhìn vào sẽ cực kỳ yêu dị. Mà trong ao nước nóng này nước cũng đang sôi trào lên và không ngừng sủi bọt. Dòng khí hướng lên trên kia giống như một cái nồi hấp, khiến không gian hình thành một tầng sương mù. Giữa tầng sương mù này lộ ra một vùng ánh sáng đỏ mờ ảo. Ở trong khuê phòng, Đoàn Hân Diệp cảm nhận được cỗ khí tức nóng cháy kia không khỏi sửng sốt. Giờ phút này nàng cảm thấy rất nóng bức, dường như nhiệt độ bị thay đổi, cao lên rất nhiều. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, không phải là Lâm Phong đang tắm sao, tại sao lại nóng đến vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Đoàn Hân Diệp lóe ra, nàng chậm rãi bước về hướng suối nước nóng. Đến đó nàng hơi có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn là bước vào. Vừa vào đến trong ao, nước nóng, Đoàn Hân Diệp liền ngơ ngẩn cả người. Lâm Phong có thật là đang tắm hay không đây? Giờ phút này tất cả đều là sương mù mờ mịt, mà trong sương mù còn mơ hồ có hoa văn thái dương. Hơn nữa trên người của Lâm Phong và trong nước đều có những hoa văn thái dương không ngừng lay động. Nước ở trong ao điên cuồng xoay chuyển, tất cả đều sôi trào lên. Lâm Phong để trần thân trên, hai luồng sức mạnh không ngừng lưu động mãnh liệt trên người hắn, khiến cho Đoàn Hân Diệp kinh ngạc phải lấy tay che miệng, thiếu chút nữa thì đã kinh hô lên. Rốt cuộc là Lâm Phong đang tu luyện công pháp gì, sao lại có thể sinh ra dị tượng bậc này? Nó giống như không phải chỉ có một người đang tu luyện, mà có rất nhiều người cùng lúc tu luyện với nhau vậy. Yên tĩnh ngồi xổm bên cạnh cái ao, Đoàn Hân Diệp càng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Không lấy chồng, nếu như có thể bên cạnh Lâm Phong chờ đợi làm bạn cùng hắn, tu luyện với hắn, không quấy rầy hắn, đó không phải là một việc tuyệt vời lắm sao? Nguyên thạch bị Lâm Phong điên cuồng cắn nuốt dần biến mất, có lực lượng kia lưu chuyển trong cơ thể hắn cũng dần bình ổn lại. Cuối cùng đôi mắt của Lâm Phong mở ra, một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất, cực kỳ lợi hại. Lực lượng huyết mạch mà ta đã cắn nuốt là một bộ phận dung nhập ở trên người yêu thú, một bộ phận dung nhập vào cơ thể ta. Tuy nhiên huyết mạch cuối cùng vẫn là lực lượng ngoại lai, không thể sinh ra cho ta huyết mạch chi lực. Nhưng dù sao thì nó cũng hữu dụng, có thể thấy là đủ để huy động Phật Ma Công tuần hoàn một chu thiên. Hiện giờ trên người của ta cửu chuẩn Phật Ma Lực đã có 3.800 rồi. Tay của Lâm Phong siết lại, tiếng vang răng rắc chuyển ra. 3.800 Phật Ma Lực, còn kém 200 nữa là 4.000 Phật Ma Lực. Chờ đến đủ 4.000 Phật Ma Lực là chỉ cần dùng một quyền có thể oanh cho cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 thành cặn bã. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Hân Diệp đang ngồi xổm bên cạnh. Hắn dịu dàng cười nói, nàng dình xem ta làm gì? Ta chỉ cảm thấy bên trong nóng quá cho nên mới vào xem, chứ ai dình coi huynh. Đoàn Hân Diệp bị Lâm Phong hỏi một câu khiến khuôn mặt đỏ lên. Dình coi Lâm Phong tắm mơ, cái này thực sự là đủ mất mặt. Nàng không ngờ trong lúc bất chi bất giác mình lại đi làm cái chuyện này, lại còn ở luôn đây mà không rời đi, còn bị Lâm Phong bắt ngay tại trận chứ. Nàng không nhìn trộm ta, mà còn ngồi yên lặng ở đây như thế, hẳn là đã nhìn rất lâu, thấy cái đèn pin Trung Quốc không? Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt Đoàn Hân Diệp không kìm nổi, đùa giỡn một câu, khiến khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên, nhất thời nàng không biết phải nói gì cho phải. Hân Diệp, nàng có muốn tắm cùng ta không? Lâm Phong hỏi một tiếng rất khẽ khiến đôi mắt của Đoàn Hân Diệp nhìn hắn không chớp mắt. Nàng lập tức cúi đầu bước đi giống như bỏ trốn vậy, trái tim không ngừng đập thình thịch liên hồi. Lâm Phong người này cũng quá lưu manh rồi. Nhìn Đoàn Hân Diệp bỏ đi như chạy, khóe miệng Lâm Phong nhếch lên mang theo một nụ cười. Hắn đứng dậy cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Lâm Phong bước ra bên ngoài cái ao, lập tức lấy quần áo mặc rồi đi tiếp. Hắn đi về phía phòng của Đoàn Hân Diệp. Lúc này khuôn mặt nàng vẫn còn ửng đỏ, đặc biệt là đáng yêu đến mê người. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, ánh mắt của nàng không kìm nổi chừng nhót nhìn hắn. Nàng đương nhiên hiểu được Lâm Phong, người này chỉ cố ý đùa giỡn nàng. Loại đùa giỡn này không những không có chút nào làm cho nàng không vui, mà ngược lại khiến trong lòng nàng vui sướng, dường như rất thích hưởng thụ cái loại ngọt ngào này. Hân Diệp, đến dạ yến rồi sao? Lâm Phong lên tiếng hỏi. Đoàn Hân Diệp khẽ lắc đầu, đâu có nhanh như vậy, ta cũng muốn tắm một chút, sau đó chúng ta tản bộ ven núi rồi đến dạ yến là vừa. Nàng cũng muốn tắm sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp chằm chằm, ánh mắt nàng cũng lóe lên nhìn hắn. Ánh mắt tên này chẳng có gì tốt cả. Như thế nào? Không được sao? Đoàn Hân Diệp nũng nịu nói. Đương nhiên có thể, chỉ là vừa rồi nàng đã nhìn ta tắm, vậy bây giờ nàng tắm thì ta có thể bên cạnh nhìn hay không? Lâm Phong cười khẽ giống như một tên trộm, khiến cho Đoàn Hân Diệp ngạc nhiên. Đoàn Hân Diệp không nói gì. Đúng là Lâm Phong thực sự hết chỗ nói rồi, trước kia tại sao mình không phát hiện ra người này lưu manh như vậy chứ? Không phải như thế sẽ rất công bằng sao? Vậy thì nàng sẽ không nợ gì ta cả. Lâm Phong trực tiếp cười nói, trên khuôn mặt Đoàn Hân Diệp là trở nên cực kỳ nóng bỏng. Lâm Phong thực sự là rất ức hiếp người ta. Nhìn Đoàn Hân Diệp co giò bỏ chạy chối chết, Lâm Phong cười rộ lên. Hân Diệp, ta ở ngoài chờ nàng. Đoàn Hân Diệp ôm theo quần áo chạy vào trong suối nước nóng, không có trả lời Lâm Phong. Nàng thực sự là không dám đáp lại tên này nữa. Ở trong Quan Tinh Các trên đỉnh Vô Nhai Sơn, Lần này Đoàn Vô Nhai ngoại trừ việc mở tiệc chiêu đãi những người đến từ đế quốc Long Sơn, thì còn mở tiệc chiêu đãi đoàn người của Nguyệt gia, là Nguyệt Thiên Mệnh cùng với Nguyệt Thiên Thần. Lúc Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp dắt tàu nhau đi đến, Nguyệt Thiên Mệnh thấy hai người thân mật khăng khít, trong đôi mắt của hắn lóe lên chút dị sắc, hào quang trong mắt có vài phần không hài lòng. Mà trong mắt của Nguyệt Thiên Thần thì lộ vẻ phẫn nộ, trong đôi mắt tức giận vô cùng, xem ra hắn hận không thể ra tay với Lâm Phong. Khi đi vào Quan Tinh Cát, Lâm Phong dường như cảm nhận ánh mắt của Nguyệt Thiên Thần, ánh mắt hắn cũng lạnh lẽo đảo qua. Hai mũi nhọn sắc bén lợi hại khiến Nguyệt Thiên Thần rùng mình, hàm răng nghiến chặt lại. Ngày xưa ở trong Tương Thi Lâm, hắn là Nguyệt thiếu gia, Lâm Phong chẳng qua là một thanh niên linh vũ cảnh có chút thiên phú, căn bản không có gì để hắn phải để vào trong mắt. Một lần đó dường như vẫn là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy công chúa Đoàn Hân Diệp. Theo hắn thì Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp không có khả năng, bởi vì Lâm Phong là dân đen mà Đoàn Hân Diệp là công chúa cao cao tại thượng, làm sao có thể xứng đôi với nhau được. Nhưng hiện giờ Lâm Phong có được thực lực huyền vũ cảnh dũng mãnh, đã gạt bỏ đại bằng công tử trong bát đại công tử, đem người đến tiêu diệt Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang và mấy đại môn phái, thậm chí tàn sát cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hơn nữa hắn còn là con ruột của cô. Đó là Nguyệt Mộng Hà. Chỉ có một thời gian ngắn ngủi không dài, Lâm Phong đã bỏ lại hắn quá xa. Hiện giờ chỉ một ánh mắt của Lâm Phong là cái miệng hắn phải ngậm lại. Ánh mắt còn không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Lâm Phong. Có lẽ cái này gọi là vở kịch của cuộc đời, biến ảo vô thường. Nguyệt Thiên Thần hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Thậm chí Lâm Phong cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi rời mắt đi chỗ khác. Ánh mắt hắn đã rơi vào trên người của Nguyệt Thiên Mệnh. Trong hư không, hai ánh mắt đụng nhau. Nguyệt Thiên Mệnh là công tử thứ hai trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt. Thực lực mạnh mẽ không cần phải nghi ngờ, có được huyết mạch lực lượng của Nguyệt gia. Nói cho rõ thì hắn vẫn còn là huynh trưởng của Lâm Phong. Trước kia thì Nguyệt Thiên Mệnh đối với Lâm Phong không có gì, nhưng lúc này ánh mắt của hắn tựa hồ không hữu hảo mà có chút lạnh lùng. Ánh mắt hắn ngẫu nhiên dừng lại trên người của Đoàn Hân Diệp bên cạnh Lâm Phong. Sau khi tắm rửa, Đoàn Hân Diệp mặc chiếc váy lễ phục dài quyết đất, mái tóc dài phủ xuống hai vai. Mặc dù không có bày ra châu quang bảo khí nhưng vẫn cao quý để người ta không dám nhìn thẳng. Ở dưới ánh trăng thì vẫn giống như lần trước thôi, đẹp như một vị tiên nữ vậy. Không chỉ là Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Đoàn Hân Diệp mà người của đế quốc Long Sơn và rất nhiều người cũng nhìn nàng. Có người thưởng thức nhưng có người trong ánh mắt lại mang theo hàm nghĩa khác. Đương nhiên, gần như giữ lễ ánh mắt của họ chỉ dừng lại một lát rồi rời đi. Nếu không thì lại hóa ra là không hiểu quy củ lễ phép, mà nếu điên điên chọc giận Lâm Phong thì càng không hay. Lâm Phong, Hân Diệp đang chờ hai người đây, mau tới đây ngồi. Đoàn Vô Nhai thấy Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đến thì cất tiếng gọi. Lúc này đây vẫn là đám người Nhược Lam Sơn ngồi ở chủ vị, Đoàn Vô Nhai ở vị trí thứ hai, mà đối diện Đoàn Vô Nhai thì vẫn còn bỏ trống. Đoàn Vô Nhai chỉ vào nơi đó để cho Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp tới ngồi. Lâm Phong cũng không hề khách khí, cùng với Đoàn Hân Diệp ngồi xuống đó. Đoàn Hân Diệp là công chúa của Tuyết Nguyệt, ngồi ở vị trí chủ vị cũng là đương nhiên. Mà Lâm Phong cùng đến với Hân Diệp, nếu ngồi phía dưới thì có vẻ như không xứng với nàng. Lâm Phong hắn tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn làm vậy, mà thản nhiên ngồi cùng với Đoàn Hân Diệp. Tốt lắm, Nhược tiền bối, Lâm Phong và Hân Diệp đã tới, chúng ta cũng nên bắt đầu. Đoàn Vô Nhai cười nói, Nhược Lam Sơn gật đầu. Có một đoàn thiếu nữ bưng đồ ăn lên, cung kính đưa tới trước mặt mỗi người, một chiếc bàn gỗ. Nhược tiền bối, mấy ngày nay Vô Nhai khoản đãi không được chu toàn, không cần phải trách móc, hôm nay Vô Nhai đền lại một ly rượu này. Đoàn Vô Nhai nói theo nghi lễ xã giao rồi uống cạn một ly. Nào có, hoàng tử Đoàn Vô Nhai đã hào tâm tổn sức, ở đâu ra mà không chu toàn. Nhược Lam Sơn cũng khách khí nói với Đoàn Vô Nhai, ông ta nâng chén rượu lên cách không cụng ly với hắn rồi uống cạn, thái độ hết sức tự nhiên. Tốt lắm, chư vị, ít có dịp được ngồi cùng nhau như vậy, chúng ta cũng uống một chén. Nhược Lam Sơn cười nói lần nữa nâng chén nhìn về phía Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong thiên phú dị bẩm, công chúa Hân Diệp thì đẹp như tiên nữ, hai người đúng là đẹp đôi, chúng ta cùng cạn. Lâm Phong tạ ơn tiền bối, Lâm Phong khách khí nói tất cả mọi người đều nâng chén, đối với thị ý của Nhược Lam Sơn, lập tức họ đều uống cạn. Còn lại chén rượu không mới nhẹ nhàng đặt xuống, bộp. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, ở trong Quan Tinh Các yên tĩnh xem ra có chút khác thường. Ánh mắt mấy người lúc này nhìn về phía âm thanh phát ra, không ngờ là của Nguyệt Thiên Thần. Chỉ thấy đôi mắt của Nguyệt Thiên Thần không có thiện ý nhìn Lâm Phong chằm chằm, ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn có mấy phần ghen tị. Lâm Phong hắn chỉ là một tên dân đen trong cỏ dại, làm sao có thể xứng đôi cùng công chúa Đoàn Hân Diệp. Đại ca của ta Nguyệt Thiên Mệnh xếp hạng thứ hai trong bát đại công tử, lại sớm có hôn ước cùng với hoàng thất Đoàn gia. Công chúa Hân Diệp và đại ca ta mới là xứng đôi, Lâm Phong chẳng là cái thá gì cả. Nguyệt Thiên Thần lạnh lùng nói, âm thanh cực kỳ chói tai. Thật ra thì hắn rất thích Đoàn Hân Diệp, cho tới bây giờ hắn luôn luôn kỳ vọng Nguyệt gia có thể cưới Hân Diệp cho hắn. Nhưng sau khi Nguyệt Thiên Mệnh trở về, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Nguyệt gia cũng đang chuẩn bị cho Nguyệt Thiên Mệnh và Đoàn Hân Diệp hoàn thành hôn ước. Nhưng không nghĩ tới cái tên đã đối đầu ngày xưa là Lâm Phong lại thò một chân vào. Hơn nữa Đoàn Hân Diệp còn đặc biệt thân mật với Lâm Phong, dường như hai bên đều tình nguyện. Điều này đương nhiên khiến cho Nguyệt Thiên Thần hắn vô cùng khó chịu. Hắn không chiếm được Đoàn Hân Diệp thì Lâm Phong cũng đừng mơ có thể có được. Nhược Lam Sơn vô cùng sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Thần. Người này thật là lỗ mãng và không có quy củ. Rồi lập tức hắn lại đưa mắt nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, đã thấy Đoàn Vô Nhai cúi đầu xuống chén rượu, vẻ mặt trầm mặc, không ngờ lại không mở miệng nói chuyện. Cảnh tượng này không khỏi khiến Nhược Lam Sơn lộ ra một tia thú vị. Có thật là Nguyệt Thiên Mệnh và Đoàn Hân Diệp có hôn ước hay không đây? Lâm Phong quay lại, ánh mắt dừng trên người Nguyệt Thiên Thần. Lại là một đạo ánh sáng bùng ra, sắc bén lạnh lùng, giống như một lưỡi kiếm, khiến cho những lời của Nguyệt Thiên Thần đang muốn nói tiếp đều phải dừng ngay lại. Hắn chỉ có thể nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hôn ước? Ai định ra hôn ước? Lâm Phong đạnh lạnh như băng hỏi. Nếu hắn đã nhận Đoàn Hân Diệp thì sao có thể để người khác nhúng chàm làm bẩn danh dự của nàng? Bất kể như thế nào thì hiện tại Đoàn Hân Diệp thuộc về hắn. Lâm Phong, cho dù là có hôn ước, hắn cũng không tính. Hoàng thất Đoàn gia cùng Nguyệt gia ta có ước định. Nếu là hậu bối kế thừa huyết mạch lực có được vũ hồn huyết mạch mà khắc phái thì giao cho bọn họ hôn ước kết hợp huyết mạch. Công chúa Đoàn Hân Diệp thân phận cao quý, sao người có thể xứng đôi được? Nguyệt Thiên Thần lạnh lùng nói. Hắn đây cũng không nói dối, Nguyệt gia và Đoàn gia xác định là đã có ước định. Giống như lúc trước Hoàng thất đã phá hư hôn nhân của Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Hải, bởi vì xem ra Nguyệt Mộng Hà và Hoàng thất cũng có hôn ước trong người. Sao có thể để cho Lâm Hải thò chân vào, bởi vậy cho nên trăm phương ngàn kế mà tru sát Lâm Hải. Tổ tiên của hai nhà đặt ra ước định này mục đích là để huyết mạch lực kết hợp lại, làm cho hậu đại mà bọn họ sinh ra sẽ dung hợp hai loại lực lượng huyết mạch để trở nên càng cường đại hơn. Ngươi muốn cùng với ta so sánh lực lượng huyết mạch xem ai mạnh, hay là muốn cùng ta so sánh xem ai có vũ hồn cường đại hơn? Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến ánh mắt của Nguyệt Thiên Thần bị kìm hãm lại. Đúng vậy, Lâm Phong hắn cũng được Cửu Long Thiên Phệ vũ hồn, kế thừa lực lượng huyết mạch của Nguyệt Mộng Hà. Bất kể là huyết mạch hay lực lượng vũ hồn thì hắn đều hùng mạnh hơn Nguyệt Thiên Thần rất nhiều. Nguyệt Thiên Thần có tư cách gì mà so với Lâm Phong? Ngươi không phải là người của Nguyệt gia ta. Nguyệt Thiên Thần trầm mặc nói. Đã thấy Lâm Phong hừ một tiếng. Ta cũng chưa bao giờ nói ta là người của Nguyệt gia. Ngươi không phải nói là kết hợp mục đích là dung hợp lực lượng huyết mạch đấy sao? Một khi đã vậy thì tại sao lại phải luận có phải là người của Nguyệt gia hay không? Nếu ta không xứng với Hân Diệp thì Nguyệt gia nhà ngươi ai có thể xứng đây? Giọng nói của Lâm Phong vô cùng húng hách. Ta không xứng thì Nguyệt gia các ngươi ai mà xứng được? Giờ phút này Lâm Phong hắn nhất định phải tranh giành cũng không phải vì hắn mà tranh giành vì Đoàn Hân Diệp. Người đàn ông của Đoàn Hân Diệp sao có thể là hạng người vô năng, như vậy chỉ có thể làm cho nàng không thể ngẩng đầu lên được. Bởi vậy Lâm Phong đã biểu hiện hống hách cường bá như thế. Đối với một người quái đản như Lâm Phong, Nguyệt Thiên Thần căn bản không có gì để nói, ngay cả đến ánh mắt của Lâm Phong, hắn còn không dám nhìn thì còn nói năng gì. Buồn cười, hôn sự của Hân Diệp sao có thể từ một cái ước định để mà quyết định. Nếu là người của Nguyệt gia ngươi, cũng như là Nguyệt Thiên Thần ngươi yếu đuối vô năng như thế, thì hỏi nàng phải làm thế nào? Lâm Phong một lần nữa hỏi ra, giọng nói sắc bén như đao, khiến cho Nguyệt Thiên Thần không kìm nổi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong chằm chằm, chỉ thẳng vào mặt Lâm Phong mà nói, ngươi, bỏ tay xuống. Nguyệt Thiên Thần còn chưa dứt lời thì Lâm Phong đã quát lên, một cỗ khí sát phạt lập tức giáng lên người Nguyệt Thiên Thần, khiến cả người hắn cứng đờ, giống như phản xạ có điều kiện, nhóng máy, nháy mắt đồng tử của hắn trợn to hết cỡ. Sắc mặt của Nguyệt Thiên Thần âm trầm đến khó coi, hắn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, chỉ một tiếng quát của Lâm Phong thôi hắn đã sợ tới mức phải buông tay xuống, điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ và mất mặt trước đám người khác. Còn Lâm Phong thì bình tĩnh thu hồi sát phạt chi khí. Ánh mắt quán nhìn về phía Nguyệt Thiên Thần mang theo ý tứ châm chọc nồng đậm. Nói người yếu đuối vô năng, người còn tự ái, đúng là một loại phế vật. Lâm Phong cười lạnh, sắc mặt của Nguyệt Thiên Thần càng thêm khó coi, nhưng không có cách nào mở miệng phản bác được. Lâm Phong chỉ nói một câu thôi thì hắn liền sợ tới mức buông tay ra, vậy hắn có tư cách gì mà phản bác Lâm Phong? Lâm Phong, ngươi làm nhục Nguyệt Thiên Thần thích thú lắm sao? Ngồi bên cạnh Nguyệt Thiên Thần, cuối cùng Nguyệt Thiên Mệnh cũng liếc mắt nhìn Lâm Phong, mở miệng hỏi. Mọi người hãy phân biệt cho rõ ràng là ai là người làm nhục ai trước, ta làm nhục hắn hay là hắn tự rước lấy nhục? Ngu, Lâm Phong lạnh lùng nói. So với ta hắn lớn tuổi hơn, một chút dũng khí chống đối ta cũng không có, là một loại rác rưởi. lại dám nói ta là dân đen mà không biết xấu hổ. Người như thế mà cũng có tư cách ngồi chỗ này, xưng là người của Nguyệt gia, thì thực sự làm nhục mặt Nguyệt gia chứ làm gì. Giọng nói của Lâm Phong cực kỳ sắc bén, khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh và Nguyệt Thiên Thần đều cứng họng, không thể phản bác được. Nguyệt Thiên Thần so với Lâm Phong lớn tuổi hơn, lại không có bất kỳ có gì có thể so được với Lâm Phong, tu vi thì còn kém xa, vậy mà vẫn dám nói những lời làm nhục Lâm Phong. Nếu không phải nói rằng hắn tự rước lấy nhục thì còn cách giải thích nào khác. Mặc dù là vậy, nhưng ta vẫn có một chuyện cần phải trình bày. Ta cùng với Hân Diệp quả thật có hôn ước trong người. Hai người các ngươi thân cận quá sẽ không tốt, nó sẽ tổn hại tới danh dự của Hân Diệp. Nguyệt Thiên Mệnh lên tiếng một lần nữa, khiến cho ánh mắt Lâm Phong trầm xuống. Ai thừa nhận ngươi và Hân Diệp có hôn ước? Là Hân Diệp sao? Hay chỉ có một bên Nguyệt gia các ngươi nói vậy thôi? Tối nay ta đến Hoàng Cung cũng là vì chuyện này, đó là cầu hôn hoàng thất. Ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh và ánh mắt Lâm Phong chạm nhau không chút nhường nhịn, hắn tới đây là vì hôn sự. Trong mắt Lâm Phong lộ ra một tia sáng lạnh người, hắn nói, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi cầu hôn với ai? Đương nhiên không phải một mình ta, hiện giờ quân vương bế quan rất ít gặp người ngoài, thái tử điện hạ cũng bế quan không để ý tới việc khác. Nhị hoàng tử và công chúa Hân Diệp chính là anh em ruột, huynh trưởng như cha. Ta tới đây đó là trình bày với nhị hoàng tử điện hạ, ông nội của ta là gia chủ Nguyệt gia, sẽ đích thân đến nói việc này, hơn nữa là ngay tối hôm nay. Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói, khiến đồng tử trong mắt Lâm Phong co rút lại, ánh mắt lập tức nhìn về hướng Đoàn Vô Nhai. Xem ra Đoàn Vô Nhai để cho mình đưa Hân Diệp tới cũng là có thâm ý, hình như có liên quan đến chuyện tối nay. Gia chủ Nguyệt gia là Nguyệt Thanh Sơn, tối nay đến Hoàng Cung cầu hôn. Cầu hôn là công chúa Đoàn Hân Diệp cho Nguyệt Thiên Mệnh. Đoàn Vô Nhai, hắn có thể đáp ứng hôn sự này không? Nếu Hân Diệp không đồng ý, ai có thể miễn cưỡng nàng? Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Việc hôn sự này ta không thể nào đồng ý, hoàng huynh của ta cũng sẽ không đồng ý. Đoàn Hân Diệp cất lời, ánh mắt hướng về phía Đoàn Vô Nhai, trong mắt mang theo vẻ hy vọng. Nàng đương nhiên biết là có hôn ước giữa Hoàng Thất và Nguyệt Gia, nhưng hiện giờ trong nội tâm của nàng chỉ có một mình Lâm Phong, sao có thể đáp ứng hôn ước này được? Bất kể như thế nào cũng không thể đáp ứng, mặc dù Hoàng Thất có đáp ứng thì tự nàng cũng không đồng ý. Công chúa Điện Hạ, làm gì mà kiên quyết như thế? Thiên mệnh từ nhỏ, thiên phú tuyệt linh, lại đã trải qua đau khổ mới có được oai phong của ngày hôm nay, đứng hàng thứ hai trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, nó thực xứng với công chúa, không thể tìm ra người thứ hai. Một giọng nói từ xa đến gần phát ra, cuối cùng rơi vào trong màng tai của mọi người. Lập tức ở dưới Vô Nhai Sơn, một thân ảnh chậm rãi bước lên, mái tóc bạc trắng, rõ ràng chính là gia chủ của Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn tiến vào quan tinh các, trước hết là đối với người cầm đầu của đế quốc Long Sơn khẽ gật đầu. Các hạ, Nhược Lam Sơn của đế quốc Long Sơn, Nguyệt Thanh Sơn đã mạo muội cấy giày, chớ có trách móc. Không sao, nếu có việc thì cứ tự nhiên, nhưng chúng ta không nên có mặt thì tốt hơn. Nhược Lam Sơn giống như không để ý, thản nhiên nói. Nguyệt Thanh Sơn thì gật đầu về phía Đoàn Vô Nhai. Nhị hoàng tử điện hạ, hôn ước giữa Thiên Mệnh và công chúa Hân Diệp chính là do tổ tiên định ra, điện hạ có thể biết còn rõ hơn những người khác. Hơn nữa ta nhắc tới việc cầu hôn, điện hạ cũng biết Nguyệt Thiên Mệnh là cháu ruột ta, kế thừa lực lượng huyết mạch của Nguyệt gia, có được huyết mạch vũ hồn thiên phú dị bẩm, thở nhỏ khổ tu truy cầu võ đạo, hiện tại tuổi là 23, chính là cái tuổi đón dâu, mà công chúa điện hạ cũng đã vừa lúc trưởng thành, dung mạo xinh đẹp. Thiên mệnh của chúng ta rất yêu thích, nói lão nhân này đến Hoàng Cung cầu hôn. Tố mạo muội này mong rằng điện hạ chớ trách, mà Nguyệt Thanh Sơn ta cũng tin rằng điện hạ sẽ tuân thủ hôn ước ngày xưa, lo chu toàn cho công việc của công chúa và thiên mệnh. Nguyệt Thanh Sơn chậm rãi nói, ông ta lấy ước hẹn của tổ tiên để bịt miệng Đoàn Vô Nhai, khiến Đoàn Vô Nhai không có lý do gì cự tuyệt hôn ước này. Ngẩng đầu lên, Đoàn Vô Nhai liếc nhìn Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe, lập tức cười nói, gia chủ Nguyệt gia, trước hết xin mời an vị, việc này chúng ta sẽ từ từ nói. Không cần, Nguyệt Thanh Sơn ta chỉ có điều tuân thủ ước hẹn của tổ tiên mà tới, để cho hoàn thành thôi. Hiện giờ điện hạ và công chúa đều ở đây, chỉ cần cho Nguyệt Mỗ một lời khẳng định là xong, Nguyệt Mỗ sẽ lập tức đi chuẩn bị hôn sự đại lễ cho công chúa. Nguyệt Thanh Sơn là đang dùng lời nói để bức bách, ông ta nhấn mạnh về hôn ước của tổ tiên, giống như nói việc này đã định rồi. Đoàn Vô Nhai chỉ việc đáp ứng thôi, nếu không đáp ứng là cãi lời tổ tiên, trong mắt không có tiên tổ. Những người ở đây đều không phải người tầm thường, tự nhiên hiểu được thâm ý của Nguyệt Thanh Sơn. Tất cả bọn họ đều quay qua nhìn Nguyệt Vô Nhai, Đoàn Vô Nhai, muốn xem hắn trả lời thế nào. Nguyệt tiền bối nói về hôn ước được định trước, Vô Nhai tự nhiên không có ý kiến, chỉ cần hoàng muội của ta đồng ý thì Nguyệt gia có thể chuẩn bị cho đại sự hôn lễ được. Đoàn Vô Nhai cười nhạt nói, hắn đúng là một người khéo đưa đẩy, đã trực tiếp đem sự tình đẩy sang trên người Đoàn Hân Diệp. Điều này khiến cho đôi mắt của tất cả mọi người ngưng lại. Đoàn Vô Nhai thật đúng là thông minh. Nguyệt Thiên Mạnh lấy việc tổ tiên hôn ước để thúc ép hắn, hắn căn bản không dễ cự tuyệt, nhưng nếu đáp ứng thì xem như nể mặt Đoàn Hân Diệp, vậy thì Đoàn Hân Diệp sẽ tính thế nào và Lâm Phong thì lại tính sao? Vì thế Đoàn Vô Nhai liền đem quyền lựa chọn truyền bóng cho Đoàn Hân Diệp, khiến cho tự nàng quyết định. Kỳ thực đó là căn bản không cần phải nói, trong lòng Đoàn Hân Diệp đã có người khác thì làm sao nàng có thể đồng ý. Quả nhiên ngay sau khi nghe được lời nói của Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thanh Sơn lại nói: "Công chúa điện hạ tuổi đời còn trẻ, hôn ước đại sự bậc này đương nhiên phải do bề trên quyết định. Vô Nhai điện hạ thân là hoàng huynh của công chúa, hoàn toàn có thể quyết định thay. Đây là quan hệ đến trung thân đại sự của công chúa, mặc dù là có ước hẹn tổ tiên thì cũng không thể dựa vào một câu nói để quyết định. Vẫn như lời ta vừa nói, chỉ cần công chúa không có ý kiến thì ta tuyệt không cự tuyệt." Đoàn Vô Nhai tiếp tục từ chối, hắn không có trực tiếp đáp lời của Nguyệt Thanh Sơn, vẫn uyển chuyển như trước. "Đoàn Vô Nhai, điện hạ nói vậy là có ý gì?" Nguyệt Thanh Sơn sẽ không thể nào đi hỏi Đoàn Hân Diệp, chỉ cần liếc mắt nhìn xem giờ này Đoàn Hân Diệp đang ngồi cùng với ai. Ông ta hiểu được Đoàn Hân Diệp sẽ không đáp ứng Nguyệt Thiên Mệnh. Nếu ông ta đi hỏi, đây chẳng phải là tạo một lối thoát cho Đoàn Vô Nhai hay sao? Như thế nghĩa là cự tuyệt, ông nghe không hiểu tiếng người sao? Lúc này Lâm Phong cất tiếng, một tiếng cạch nhỏ vang lên khi chén rượu bị hắn tần mạnh lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng không hài lòng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn nói cho đúng ra thì là ông ngoại của hắn. Nguyệt Thanh Sơn cũng đồng thời là gia chủ của Nguyệt Gia và là gia gia của Nguyệt Thiên Mệnh, là ông nội. Nhưng giờ khắc này ông ta lại đang giúp thằng cháu nội của ông ta là Nguyệt Thiên Mệnh đoạt lấy người phụ nữ của thằng cháu ngoại. Nghe thì có vẻ đúng là một câu chuyện bi hài, nhưng sự thật nó lại là như vậy. Hừ, Nguyệt Thanh Sơn nhíu mày liếc nhìn Lâm Phong, vẻ không hài lòng. Nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Người mà ông nói đây là người phụ nữ tương lai của Lâm Phong ta thì ta đương nhiên phải nói. Nguyệt Thanh Sơn, ông hôm nay tới đây cầu hôn, Lâm Phong ta bất kỳ lúc nào cũng có thể mời mẫu thân của ta tới cầu hôn. Đến lúc đó thì sợ là ông không có chỗ mà giấu mặt đâu. Lâm Phong lạnh lùng nói. Nếu là Nguyệt Mộng Hà cũng tới cầu hôn, đến lúc đó Nguyệt Thanh Sơn và con gái ông ta tranh nhau một đứa con dâu, quả thực là cực kỳ khó chịu. Tin đó mà truyền đi thì sẽ khiến cho người ta cười đến rụng cả răng giả. Đoàn Thân Nhập nghe lời nói của Lâm Phong hống hách, nhưng trong lòng nàng lại lộ ra ý cười. Lâm Phong giờ phút này đã thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn rồi. Người thật muốn tranh giành, cho con cháu của người đến tranh giành với ta, lấy thế đẻ người, vô dụng thôi. Lâm Phong lại một lần nữa nói với giọng trầm chọc, nhất là hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ con cháu. Giỏi, tốt lắm, quả nhiên không hổ là con của Mộng Hà. Mái tóc của Nguyệt Thanh Sơn phiêu động, nhìn không rõ là giận hay vui. Ông ta tiếp tục hỏi Đoàn Vô Nhai. Vô Nhai điện hạ, ta chỉ cần hỏi ngươi một câu này thôi. Ước hẹn của tổ tiên, ngươi định thực hiện hay phớt lờ? Nguyệt Thanh Sơn rõ ràng là lấy thế ép người, giống như nhất định muốn Đoàn Vô Nhai phải cho một cái công đạo vậy. Đoàn Vô Nhai cười khổ hướng Nguyệt Thanh Sơn nói, Nguyệt gia chủ chính là tiền bối mà Vô Nhai kính nể, mà thiên tài Nguyệt Thiên Mệnh của Nguyệt gia đứng thứ hai trong bát đại công tử, Vô Nhai cũng rất là khâm phục. Nhưng việc này có liên quan đến hoàng muội thân nhất của ta, ta không thể không thận trọng lời nói. Không bằng như vậy đi, mời Nguyệt gia chủ an vị trước cho ta suy nghĩ một lát, cùng hoàng muội của ta thương lượng một chút, hỏi ý hoàng muội của ta, rồi mới trả lời. À, Nguyệt gia chủ, vậy có được không? Không cần. Nếu Vô Nhai điện hạ nói như thế, vậy Nguyệt Mỗ liền đứng ở chỗ này chờ Vô Nhai điện hạ trả lời. Chỉ có điều là Nguyệt Mỗ mời Vô Nhai điện hạ nhớ rõ, đó là ước hẹn của tổ tiên. Nguyệt Thanh Sơn thấy vậy mà cũng không thể khiến Đoàn Vô Nhai mở miệng thì liền biết, muốn hắn trả lời bây giờ là khẳng định không có khả năng. Đương nhiên Nguyệt Thanh Sơn cũng tin tưởng Đoàn Vô Nhai. Dám nói không thì ước hẹn của tổ tiên hoàng thất, Đoàn gia và Nguyệt gia, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không có can đảm lắc đầu, phủ nhận. Liên quan trong chuyện này thực sự là có chút lớn, không dễ dàng từ chối. Cho nên, Nguyệt Thanh Sơn cũng không nóng nảy, vừa rồi hắn chỉ cho Đoàn Vô Nhai một chút áp lực mà thôi. Chứ hiện giờ hắn muốn nhìn xem Đoàn Vô Nhai cùng Đoàn Hân Diệp thương lượng như thế nào để có thể cho hắn một câu trả lời thuyết phục đây. Chỉ thấy khóe miệng của Đoàn Vô Nhai mỉm cười, ánh mắt hắn dừng trên người của Đoàn Hân Diệp. Hoàng muội, lời của Nguyệt gia chủ nói muội cũng nghe được rồi. Thiên Mệnh huynh thân là trưởng tôn của Nguyệt gia, thiên phú hay thực lực đều rất mạnh, còn xếp hàng thứ hai trong bát đại công tử. Cái cuộc hôn nhân này muội thấy như thế nào? Đoàn Vô Nhai hỏi Đoàn Hân Diệp cũng khiến cho mọi người có chút cạn lời. Giờ phút này Đoàn Hân Diệp vẫn cùng Lâm Phong ở chung một chỗ. Đoàn Vô Nhai hỏi thế hiển nhiên là có phần dự đoán trước, Đoàn Hân Diệp làm sao có thể đáp ứng được. Khóe miệng của Đoàn Hân Diệp mấp máy vừa định muốn mở miệng lại bị Đoàn Vô Nhai đánh gãy. Lâm Phong, ý của xá muội kỳ thật không cần mở miệng ta cũng có thể hiểu được, không bằng ta hỏi ngươi một chút, việc này ngươi nhìn nhận thế nào? Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người Lâm Phong. Lần này Lâm Phong mới là người quan trọng nhất, dù sao Đoàn Hân Diệp còn có cả Nguyệt Thanh Sơn, vốn là ngoại công của hắn, cả hai đều có quan hệ với Lâm Phong. Lúc này không chỉ có ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Phong mà còn có ánh mắt của Đoàn Hân Diệp, nàng cũng muốn nghe một chút xem Lâm Phong sẽ trả lời Đoàn Vô Nhai như thế nào. Lâm Phong trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm vào Đoàn Vô Nhai, sau đó quét mắt liếc nhìn Nguyệt Thanh Sơn một cái. Hân Diệp là nữ nhân của ta. Một câu nói của Lâm Phong mang theo vài phần lạnh lùng, đương nhiên không thể thiếu vài phần bá đạo, cứng cỏi và kiên quyết. Hắn vốn đã không phải là một người thiếu quyết đoán, nếu như đã quyết định tiếp nhận Đoàn Hân Diệp thì hắn nên cho nàng tất cả mọi thứ có thể cho. Giờ phút này có người tới cửa muốn nữ nhân của hắn thì hắn làm sao có thể đáp ứng. Không cần quá nhiều từ ngữ, một câu thôi, chắc chắn đã biểu thị rõ lập trường của Lâm Phong. Đoàn Hân Diệp là nữ nhân của hắn, như vậy, hôn sự của Nguyệt Thiên Mệnh và Đoàn Hân Diệp, hắn đương nhiên không thể chấp nhận. Ngữ khí cứng cỏi của Lâm Phong làm trong lòng mọi người cũng có chút dao động. Lâm Phong này vậy mà đủ bá đạo, ngay trước mặt nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thanh Sơn phủ định hoàn toàn hôn ước, tuyên bố công chúa Đoàn Hân Diệp là nữ nhân của hắn. Trong một câu nói ẩn chứa dũng khí không chỉ đơn giản như vậy, áp lực mà Lâm Phong sắp phải đối mặt có thể tưởng tượng ra được. Đoàn Hân Diệp nghe được câu nói đơn giản nhưng cứng cỏi của Lâm Phong, trong cặp mắt hạnh hàm chứa ý cười hạnh phúc, thân thể nhích lại gần Lâm Phong, cuối cùng ngay tại trước mặt mọi người hắn rúc vào trên cánh tay của Lâm Phong. Nàng rúc vào trên cánh tay của Lâm Phong, Lâm Phong cũng không thể để ý được nhiều như vậy, thì nàng có thể đủ liều lĩnh, áp lực không nên do một mình hắn tới đảm đương. Chứng kiến hai người thân mật khăng khít như vậy, rất nhiều người đều lộ ra ý ghen tị, nhất là Nguyệt Thiên Thần đã ghen tị đến đỏ mắt. Mà sắc mặt của Nguyệt Thiên Mệnh thì có chút khó coi. Hắn và Đoàn Hân Diệp nói thế nào thì cũng có hôn ước trong người, nhưng Đoàn Hân Diệp lại thân mật cùng với Lâm Phong như thế, hơn nữa còn làm ở ngay trước mặt mọi người. Điều này thì bảo hắn phải rúc mặt vào đâu. Nguyệt Thanh Sơn thì nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ngoại tôn của hắn mà trong lòng thở dài. Đây coi như là hắn tự gây nghiệt đi, không ngờ là vì tôn tử mà đi đoạt nữ nhân của ngoại tôn. Nhưng mà vì Nguyệt gia hắn không có lựa chọn. Tất cả mọi người đều trầm mặc không ai mở miệng nói chuyện. Ngay cả Đoàn Vô Nhai cũng im lặng không nói. Trầm mặc một lúc, cuối cùng Đoàn Vô Nhai phá vỡ sự yên tĩnh mở miệng. Hân Diệp, thân thể của muội không được thoải mái sao? Mọi người sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên người Đoàn Hân Diệp, chỉ thấy sắc mặt của nàng lúc này dần đỏ bừng lên, trên trán cũng lộ vẻ hồng nhuận, dường như đang rất khó chịu. À, đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả ra. Đoàn Hân Diệp mới vừa rồi còn dường như rất tốt, không hề có nửa điểm khác thường, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện dấu hiệu như có vài phần trúng độc, cực kỳ khác lạ. Hân Diệp, nàng làm sao vậy? Lâm Phong cũng phát hiện Đoàn Hân Diệp khác thường, hắn không khỏi giật cả mình. Người tu võ thì đã gột rửa dơ bẩn trong cơ thể, rèn luyện từ thân thể đến tinh thần hết sức tinh túy, cường tráng vô cùng. Sau khi bước vào linh vũ cảnh thì chuyện thân thể không khỏe hay là nhiễm bệnh tật là rất ít. Tuy nói Đoàn Hân Diệp không phải là người quá si mê với con đường võ đạo, nhưng ít ra thì cũng đã bước vào linh vũ cảnh từ lâu. Khả năng mà vô duyên vô cớ bị như thế, chỉ có là bị người khác đánh lén hoặc là trúng độc, thân thể mới có thể xuất hiện tình trạng khác thường. Cũng chính bởi vì điều này Lâm Phong mới lộ ra vẻ khẩn trương. Không có gì, chỉ là thân thể có chút khô nóng bất an, có lẽ nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi. Ánh mắt của Đoàn Hân Diệp cố gượng cười, tận lực làm cho mình biểu hiện bình thường một chút, nhưng sắc mặt của nàng càng ngày càng đỏ lên, thậm chí là xuất hiện cả dấu hiệu nóng bỏng. Lâm Phong liền đưa tay đặt lên trán Đoàn Hân Diệp để cảm nhận, lập tức trong lòng hắn run lên. Nóng quá, giờ phút này trán của Đoàn Hân Diệp như một ngọn lửa, cực nóng. Không đúng, Hân Diệp, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Thân thể có thoải mái không? Trên mặt Lâm Phong lộ vẻ khẩn trương, võ tu bình thường thì sẽ không xảy ra vấn đề, mà một khi thân thể xảy ra vấn đề thì nhất định sẽ không phải là vấn đề nhỏ. Đoàn Hân Diệp trầm mặc một lát, liền nhìn Lâm Phong thấp giọng nói, Lâm Phong, thân thể ta nóng quá. Nóng, ánh mắt Lâm Phong nhíu lại, mà lúc này Đoàn Vô Nhai cũng đi tới bên người Đoàn Hân Diệp, khống chế tay nàng, cảm nhận được khí huyết lưu thông trong cơ thể, sắc mặt có chút tức giận. Lâm Phong, ngươi đã làm gì Hân Diệp rồi? Đoàn Vô Nhai đột nhiên quát lên với Lâm Phong, khiến cho ánh mắt Lâm Phong kinh ngạc. Hắn làm gì Đoàn Hân Diệp chứ? Hắn có thể làm gì với nàng? Mọi người cũng đều ngây ngẩn cả ra, hiển nhiên không ngờ rằng Đoàn Vô Nhai đột nhiên lại quát mắng Lâm Phong. Quan hệ của Đoàn Vô Nhai và Lâm Phong bọn họ đều rõ. Ngày xưa ở thời điểm tu vi của Lâm Phong còn nhỏ yếu, Đoàn Vô Nhai vẫn âm thầm chiếu cố Lâm Phong. Lâm Phong trở thành xích huyết hầu, lấy thành Dương Châu làm đất phong có một phần công lớn của Đoàn Vô Nhai. Người nói rõ một chút, Hân Diệp thế nào? Tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Ngữ khí của Lâm Phong cũng mang theo vài phần lạnh lẽo và ánh mắt bất thiện. Hân Diệp muội ấy Đoàn Vô Nhai không cách nào đem câu nói tiếp, ngữ khí lạnh lùng. Vừa rồi muội ấy còn tốt lành, hơn nữa vẫn luôn ở cùng ngươi. Sau khi gia chủ của Nguyệt Gia nhắc tới hôn ước, Hân Diệp lại đột nhiên trúng độc. Lâm Phong, ngươi đừng nói cho ta biết là việc này ngươi không biết. Trúng độc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Đoàn Hân Diệp, thì thấy thân thể của nàng đang nắm chặt lấy Lâm Phong, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí là cái loại ửng hồng kia, trong mắt cũng có vài phần mê ly, rung động lòng người. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người cảm thấy cả người khô nóng, chỉ liếc mắt nhìn bộ dạng Đoàn Hân Diệp. Lúc này thôi, bọn họ đã không cách nào nhịn được mà không sinh ra tà niệm trong người. Trúng dược, hơn nữa Đoàn Vô Nhai còn không nói nên lời. Trong lòng mọi người mãnh liệt run lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng vô cùng chấn động. Thậm chí có người dám ở trong dạ yến của Hoàng Cung hạ dược với công chúa Đoàn Hân Diệp, hơn nữa còn là loại dược vật tà ác như thế thì thật to gan lớn mật. Uống chi thời điểm lại còn nhạy cảm thế này. Vừa lúc Nguyệt Thanh Sơn mang Nguyệt Thiên Mệnh tới cửa nhắc đến hôn ước, thì Đoàn Hân Diệp trúng phải loại thuốc này. Có trách phản ứng đầu tiên của Đoàn Vô Nhai chính là nghĩ tới Lâm Phong. Lâm Phong, thân thể ta nóng quá. Cả người Đoàn Hân Diệp nằm úp sấp trên người Lâm Phong, giọng nói có chút mơ hồ không rõ. Lại nghe Đoàn Vô Nhai chất vấn thì Lâm Phong làm sao có thể không rõ chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hắn lập tức lạnh lẽo đến cực điểm. Lại có người dám làm ra việc như vậy đối với Hân Diệp. Giận à? Toàn thân Lâm Phong đều lộ ra một cỗ hàn ý băng lạnh thấu xương, ánh mắt đảo quanh mọi người. Vừa rồi Đoàn Hân Diệp vẫn luôn ở cùng với hắn, bao gồm cả thời gian trước tiệc tối, cũng khó trách Đoàn Vô Nhai sẽ nói là do hắn làm. Nếu nói đúng là có người hạ dược Đoàn Hân Diệp thì nhất định phải là ở thời điểm yến tiệc này. Như vậy bản lĩnh của người hạ dược này có vẻ như rất cao, bởi vì hắn ngồi cạnh Đoàn Hân Diệp mà không nhận thêm một chút khác thường nào. Lâm Phong, người thật vô liêm sỉ. Nguyệt Thiên Mệnh cũng gầm lên mà đứng dậy, âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Không ngờ ngươi lại muốn dùng loại thủ đoạn này để chiếm đoạt Hân Diệp công chúa, vô liêm sỉ đến cực điểm. Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều dừng ở trên người Lâm Phong, bởi vì hắn thuộc diện tình nghi lớn nhất. Thứ nhất là Đoàn Hân Diệp luôn đi theo ở bên cạnh hắn, Đoàn Hân Diệp thì không có khả năng tự hạ dược chính mình. Thứ hai, hiện giờ Nguyệt Thanh Sơn đến Hoàng Cung vì Nguyệt Thiên Mệnh mà cầu hôn, rất có thể phá hỏng chuyện tốt giữa Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong dưới sự nôn nóng đã hạ dược nàng, mà tâm của nàng cũng ở trên người hắn. Hai người kết hợp lại, Lâm Phong sẽ đem Đoàn Hân Diệp chiếm làm của riêng. Tất cả mũi dùi dư luận đều hướng về phía Lâm Phong. Nhìn ánh mắt của mọi người hướng về phía mình, sắc mặt của Lâm Phong băng lãnh. Nguyệt Thanh Sơn đến vì Nguyệt Thiên Mệnh hướng Đoàn Hân Diệp cầu hôn. Trong lòng Lâm Phong quả thực có chút gấp gáp, nhưng hắn làm sao có thể làm ra chuyện tình bực này. Con ngươi lạnh băng lần nữa quét qua mọi người, nhìn không ra là ai làm, dường như ai cũng không có lý do để làm loại việc vô liêm sỉ này. Nhưng mà Đoàn Hân Diệp thực sự đã trúng độc, không có khả năng là nhầm. Nhị hoàng tử điện hạ, việc cấp bách bây giờ hình như là tìm kiếm giải dược cho Hân Diệp. Cuối cùng ánh mắt Lâm Phong rơi vào trên người Đoàn Vô Nhai, giọng điệu lạnh lùng, cũng không cho Đoàn Vô Nhai mặt mũi. Cứu Hân Diệp mới là quan trọng nhất, Đoàn Vô Nhai lại ở trong này quát mắng hắn. Người cho là ta không nghĩ tới sao, nhưng chính người tới để tự cảm thụ kinh mạch của Hân Diệp một chút, đã là dục hỏa thiêu thân, nếu như không dùng phương pháp giải quyết thì kinh mạch của Hân Diệp sẽ bị thiêu hủy tàn phá, căn bản không kịp giải cứu. Lâm Phong, nếu như thuốc này là ngươi hạ, người không khỏi quá mức ác độc, một chút đường sống cũng không lưu. Đoàn Vô Nhai lúc này đã không còn phong độ kiêu ngạo, bộ mặt lạnh lùng âm trầm tàn độc nhìn Lâm Phong chằm chằm. Vẻ mặt của Lâm Phong hoảng sợ, tay hắn đặt lên người Đoàn Hân Diệp, lực lượng hồn phách khủng mạnh xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Quả nhiên có một dòng khí đáng sợ đang cuồn cuộn trong người Đoàn Hân Diệp, giống như muốn đem toàn thân nàng đốt cháy vậy. Dục hỏa thiêu thân. Lúc này ánh mắt của Đoàn Hân Diệp mê ly, thậm chí có chút mơ hồ, chỉ gắt gao ôm chặt lấy Lâm Phong, hướng tới trong tai Lâm Phong mà thổi khí. Lâm Phong, cứu ta đi. Nội tâm của Lâm Phong run lên kịch liệt phập phồng, cứu nàng ư? Hiện giờ cứu Đoàn Hân Diệp chỉ có một phương pháp duy nhất thôi, đóng gạch với nàng. Sắc mặt biến đổi vô chừng, ánh mắt Lâm Phong thậm chí có vài phần dữ tợn rất khó coi. Hắn không muốn ở trong tình huống như thế này, đem Đoàn Hân Diệp chiếm thành của mình, hơn nữa còn phải đeo trên lưng cái tội hạ dược. Nhưng mà nếu hắn không cứu nàng, vậy chỉ có hai khả năng, Đoàn Hân Diệp sẽ bị dục hỏa thiêu thân mà chết, hoặc là Đoàn Hân Diệp bị người khác đóng gạch. Hai kết cục này thì Lâm Phong không thể tiếp nhận được. Hắn không thể để cho Đoàn Hân Diệp chết, cũng không có khả năng để cho người khác xuất thủ cứu nàng. Ta muốn mang Hân Diệp đi. Lâm Phong cắn răng một cái, ôm Đoàn Hân Diệp từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Không có biện pháp nào khác, hắn chỉ có thể tự mình cứu Hân Diệp thôi. Hắn tin rằng nàng có thể tha thứ cho hắn. Nghe được Lâm Phong nói, trong lòng mọi người căng thẳng, Lâm Phong hắn lại muốn rời đi. Ai cũng biết Lâm Phong lần này rời đi là để làm gì. Rất nhiều người hiện lên vẻ mặt không tốt, chẳng lẽ để Lâm Phong rời đi như vậy, cứ như vậy đoạt được Hân Diệp công chúa sao? Buông công chúa ra. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy thân thể Nguyệt Thiên Mệnh lóe lên đi tới trước mặt Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, toàn thân đều là lãnh ý, hắn làm sao có thể để Lâm Phong như ý được. Thân thể Lâm Phong khựng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Nguyệt Thiên Mệnh. Lâm Phong, ta chịu không nổi. Giọng nói êm ái của Đoàn Hân Diệp lần nữa vang lên bên tai hắn, khiến cả người Lâm Phong căng thẳng. Oanh! Bước chân ra, một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ từ trên người Lâm Phong tỏa ra, vô cùng lạnh lẽo. Cút! Ầm! Lại bước ra một bước, Lâm Phong muốn rời khỏi Quan Tinh Các, Đoàn Hân Diệp đã đợi không nổi rồi, hắn không thể để cho nàng có chuyện. Kiếm ý tràn đầy sát phạt hướng Nguyệt Thiên Mệnh ảo tới, trường bào trên người Nguyệt Thiên Mệnh tung bay, nhưng cả người hắn giống như một ngọn núi đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt rất lạnh. Hắn sao có thể để cho Lâm Phong rời khỏi? Tuy rằng hắn không hứng thú với danh lợi, nhưng mà người Lâm Phong ôm trong tay là nữ nhân có hồn ước với hắn. Lâm Phong ôm nàng đi là muốn cùng với Hân Diệp làm chuyện gạch ngói. Hắn làm sao có thể đáp ứng cho nữ nhân tương lai có thể trở thành vợ của mình lại đi làm tình với Lâm Phong? Nguyệt Thiên Mệnh hắn về sau sao có thể làm người? Còn Hân Diệp công chúa, nàng sẽ phải nhìn đời như thế nào? Thủ đoạn này của Lâm Phong thật ác độc. Buông công chúa ra. Nguyệt Thiên Mệnh lạnh lùng phun ra một câu, ánh mắt kiên quyết, một cỗ khí tức cường đại phóng thích ra, lạnh rét thấu xương. Lại một tiếng nổ vang, cước bộ của Lâm Phong đạp trên mặt đất, cả người lập tức phóng lên cao, nóc của Quan Tinh Các vỡ tung, đất đá bay toán loạn, khiến mọi người đều phải né tránh. Chạy đi đâu? Một giọng nói rất lạnh truyền ra, hai thân ảnh đồng thời nhảy lên, thân thể của Nguyệt Thanh Sơn hóa thành một đạo ánh sáng chắn trước người Lâm Phong. Muốn ngăn cản hắn rời khỏi, tay áo tung bay, đầu tóc bạc phơ. Nguyệt Thiên Mệnh cũng sải bước mà đến ngăn cản trước mặt Lâm Phong, lần nữa quát lạnh, buông công chúa ra. Nguyệt Thiên Mệnh nói gằn từng chữ, nhất định không thể thả Lâm Phong rời đi, tuyệt đối là không thể. Lâm Phong nhìn hai người trước mắt, hai người kia một người là ngoại công của hắn, chủ nhân của Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn, một người là huynh trưởng của hắn, đệ nhị trong Bát Đại công tử Nguyệt Thiên Mệnh. Có thể bất kỳ người nào trong hai người cũng không yếu hơn hắn, nhất là Nguyệt Thanh Sơn, cho dù hắn vận dụng tất cả lực lượng cũng tuyệt đối chạy không thoát. Người thật sự muốn ngăn ta sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thanh Sơn, giọng nói rất lạnh như băng. Trên mặt Nguyệt Thanh Sơn gân xanh phập phồng, ánh mắt kiên nghị lập tức gật đầu. Buông Hân Diệp công chúa xuống. Buông, buông thì Hân Diệp nên như thế nào? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Để Thiên Mệnh mang nàng đi, Thiên Mệnh và công chúa có hồn ước tất nhiên sẽ không phụ công chúa điện hạ. Ngữ khí của Nguyệt Thanh Sơn cực kỳ quyên quyết. Ông ta muốn Lâm Phong buông Đoàn Hân Diệp, sau đó để cho Nguyệt Thiên Mệnh đem Hân Diệp đi. Sau đó thì tất cả đã thuận lý thành chương, công chúa Đoàn Hân Diệp trở thành nữ nhân của Nguyệt Thiên Mệnh, vừa lúc hoàn thành cuộc hôn sự này. Ngoại công sau, Lâm Phong đột nhiên hô lên một tiếng khiến cả người Nguyệt Thanh Sơn gã run lên, ánh mắt hiện lên chút dao động, tuy nhiên lập tức khôi phục như thường, vẫn kiên trì như cũ. Lâm Phong đột nhiên cười tà, ngoại công của hắn lại muốn nữ nhân của hắn cùng huynh trưởng của hắn rời đi, buồn cười. Mọi người phía dưới ngẩng đầu lên, nhìn đám người trong hư không, ánh mắt không chớp một chút nào, không biết việc này cuối cùng sẽ được giải quyết ra sao. Có Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh là hai đại cao thủ ngăn trở, chỉ sợ bây giờ Lâm Phong nhất định phải lưu lại Đoàn Hân Diệp. Hắn không mang Đoàn Hân Diệp đi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Đoàn Hân Diệp sẽ trở thành nữ nhân của Nguyệt Thiên Mệnh, cùng Lâm Phong không còn quan hệ, cho dù nàng và Lâm Phong là lưỡng tình tương duyệt thì cũng vậy. Lâm Phong cúi đầu nhìn Đoàn Hân Diệp một cái, chỉ thấy trên người nàng lúc này đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng, giống như ngọn lửa, chỉ nằm in ở đó khiến hắn cảm thấy thân thể mình cũng như một cái lò lửa rồi. Đoàn Hân Diệp không thể chờ đợi được nữa. Các người, đều cút mẹ nó đi cho ta. Một giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng của Lâm Phong phun ra khiến sắc mặt của Nguyệt Thanh Sơn cứng đờ. Không ngờ Lâm Phong lại chửi ông ta. Bất kể như thế nào thì ông ta cũng coi như là ngoại công của Lâm Phong. Mẫu thân Nguyệt Mộng Hà của hắn cũng không dám nói với ông ta như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh nhìn vào đôi mắt của Lâm Phong lần nữa ngẩng lên, ánh sáng đáng sợ từ con ngươi của Lâm Phong tỏa ra, băng hàn tà ác, đây là một đôi hắc ám chi đồng, người có ma đạo, không có bất kỳ cảm tình nào. Nhìn đôi con ngươi này, Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh không kìm nổi run rẩy trong lòng. Con ngươi của Lâm Phong quá lạnh, lạnh đến nỗi làm người ta phát run, lạnh đến tận xương tủy, lạnh thấm vào linh hồn. Hai con ngươi của Lâm Phong quá mức vô tình, giống như miệt thị bách tính. Lẽ trời vô tình, muốn coi vận vật đều là chó đất. Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi này, hai người mặc dù trong lòng run rẩy nhưng không có ai rời chân nửa bước, vẫn đứng đó che trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong không thể mang Đoàn Hân Diệp rời đi, nhất định là không thể. Hai người chỉ thấy môi của Lâm Phong mấp máy, sau đó lại một chữ phun ra, cút. Trong hư không đều là âm thanh này vang vọng, mênh mông ẩn chứa như một trận cuồng phong, như thể là ma chi cuồng phong đánh vào trên người họ. Nguyệt Thanh Sơn vẫn nhìn Lâm Phong như cũ, nhưng giờ phút này ông ta rõ ràng cảm nhận được một cỗ ma khí trên người Lâm Phong tỏa ra, một hơi thở khủng bố của ma đạo. Xuyên thấu cặp đồng tử của Lâm Phong, ông ta nhìn thấy khí tức ma đạo nồng đậm đến cực điểm, cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này dường như có một thanh kiếm là ma đạo chi kiếm ở trong ánh mắt của Lâm Phong, giống như người ngăn thì sẽ giết người, thần ngăn thì sẽ sát thần. Không ai có thể cản được quyết tâm của Lâm Phong. Nếu có người muốn cản đường hắn, hắn tụ tập ma khí trong lòng, giết sạch muôn dân thiên hạ, ai chống đối liền giết người đó. Lúc này thì đừng nói là ông ngoại, cho dù cụ ngoại hắn cũng giết. Tâm của mọi người theo tiếng giống của Lâm Phong mà run rẩy. Không ngờ lúc này Lâm Phong lại bộc phát ra quyết tâm đáng sợ như vậy. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, chư thiên thần ma cũng không được. Muốn ngăn cản thì hắn sẽ tiêu diệt tàn sát tất cả. Dưới khí tức khủng bố này, tâm của Nguyệt Thiên Mệnh không kìm nổi sinh ra sợ hãi. Đúng vậy, không phải là rung động mà là sợ hãi. Dưới cỗ khí tức ma đạo này, như thể là khí tức có thể tàn sát chư thiên thần ma, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, nó trực tiếp xâm nhập vào trong nội tâm của hắn. Lúc này hắn sinh ra một cỗ cảm giác nhìn như là vớ vẩn, chỉ cần hắn cản Lâm Phong, Lâm Phong sẽ động thủ giết hắn ngay, hơn nữa là có thể chắc chắn giết được. Không chỉ Nguyệt Thiên Mệnh hắn mà cho dù là Nguyệt Thanh Sơn, nếu muốn ngăn cản Lâm Phong, Lâm Phong cũng giết, tàn sát tất cả, không ai có thể cản. Loại cảm giác này quá mức chấn động và đáng sợ. Là nó, Nguyệt Thanh Sơn thì thào một câu, trong lòng điên cuồng run rẩy. Từ trong mắt của Lâm Phong ông ta rõ ràng thấy được bóng dáng của nó, đáng sợ như vậy. Hóa ra nó đang ở trong cơ thể của Lâm Phong. Thân thể khẽ run lên, ánh mắt run rẩy, suy nghĩ của Nguyệt Thanh Sơn tán loạn, không ngờ nó đang ở trong cơ thể của Lâm Phong. Nghiệt duyên, đây đúng là nghiệt duyên. Nguyệt Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thở dài. Ngày xưa ông ta không thể ngăn cản Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà, hôm nay ông ta cũng nhất định không thể ngăn cản Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp. Lịch sử tương tự như thế lần nữa lại tái hiện. Hiện giờ thì đã không ai có thể ngăn cản Lâm Phong rồi. Lâm Phong đã hóa điên, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể điên thật. Hắn bắt đầu nhập ma tàn sát thiên hạ. Thiên Mệnh, để hắn đi đi. Nguyệt Thanh Sơn thở dài một tiếng rồi lôi kéo thân thể Nguyệt Thiên Mệnh tránh ra, không có ngăn cản Lâm Phong nữa. Ông không cản được Lâm Phong, nếu thực sự muốn cản thì sẽ dẫn đến một hồi tàn sát mà thôi. Ma kiếm, đó là khí tức của ma kiếm. Nguyệt Thanh Sơn từ trong ngươi của Lâm Phong đã thấy được ma đạo chi kiếm kia. Có trách ngày đó Lâm Phong cũng ở đó, hơn nữa còn dường như là người phát hiện ra nguyên khí đại mạch đầu tiên. Hóa ra là quan kiếm phong đối diện với cửu kiếm sơn nổ tung, ma kiếm phá vỡ phong ấn là do Lâm Phong dẫn động, mà ma kiếm không chạy đi đâu cả. Vậy mà nó trú ngụ trong thân thể của Lâm Phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Chỉ cần ông ta và Nguyệt Thiên Mệnh lại ngăn cản Lâm Phong nữa, hắn sẽ liều lĩnh dẫn động lực lượng của ma kiếm, hóa thân thành ma đạo, tàn sát tất cả. Lâm Phong thực sự sẽ giết chết ông ta và Nguyệt Thiên Mệnh không chút lưu tình. Bọn họ đã thực sự chọc giận Lâm Phong, tất cả đều bởi vì Đoàn Hân Diệp, công chúa điện hạ cao quý tinh thuần kia. Nguyệt Thiên Mệnh bị Nguyệt Thanh Sơn lôi kéo nhường đường, cả người run rẩy lên, tránh ra. Vậy mắn phải tránh ra sao? Phải để cho Lâm Phong mang Đoàn Hân Diệp đi đóng gạch, mang công chúa xinh đẹp trong người có hôn ước với hắn đi làm chuyện nam nữ cẩu thả kia sao? Nghĩ vậy đôi mắt của Nguyệt Thiên Mệnh rất lạnh đến cực điểm, lại có thêm vài phần lạnh lẽo, nhưng tay của Nguyệt Thanh Sơn đang giữ hắn gắt gao, không cho hắn dịch chuyển chút nào. Hắn đương nhiên hiểu được dụng tâm của Nguyệt Thanh Sơn. Trên thực tế vừa rồi đứng trước mặt Lâm Phong thì làm sao mà không cảm giác được khí tức đáng sợ kia của Lâm Phong. Nhưng nếu để hắn như vậy nhìn Lâm Phong mang Đoàn Hân Diệp rời đi ngay trước mắt thì đối với hắn mà nói cũng như lấy dao đâm vào tim hắn túi bụi vậy. Đau, khó chịu à. Mọi người cũng đều nhìn vào hư không, ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lâm Phong lúc này thật đáng sợ, cho dù bọn họ không hề đứng chắn trước mặt Lâm Phong thì vẫn cảm nhận được khí tức ma đạo bùng tỏa trên người hắn. Giống như Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh mà lại ngăn cản nữa, Lâm Phong sẽ rơi vào ma đạo. Ngay cả ngoại công và huynh trưởng hắn cũng giết sạch. Cuối cùng ở trước mặt Lâm Phong, hai đại cường giả là Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thanh Mệnh đều lui tránh, mở đường, không dám ngăn cản Lâm Phong nữa để hắn rời đi. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh một cái, lạnh lùng nói, nếu như người nào còn đánh tiếp, quấy nhiêu ta cứu Hân Diệp, ta chắc chắn giết cả họ, giết không tha, không tiếc bất cứ giá nào. Giọng nói của Lâm Phong hạ xuống, bước chân lướt đi, hắn gào thét rời đi, nháy mắt liền biến mất trước mặt mọi người. Ồ, mọi người thở ra một hơi thật dài, cái cỗ cảm giác bị đè nén kia cũng đã biến mất không thấy nữa, giống như Lâm Phong vừa đi liền biến mất. Thời điểm mà Lâm Phong còn ở đây, bọn họ có một loại cảm giác thở dốc. Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mệnh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong với ánh mắt nghi hoặc. Có lẽ suy nghĩ trong lòng bọn họ đều không phải vậy. Sau khi Lâm Phong rời đi, ôm thân thể của Đoàn Hân Diệp lướt nhanh trong hư không, nhanh đến tận cùng như một cơn gió vậy. Lúc này thân thể hắn quá nóng rồi, như một ngọn lửa thiêu đốt, cả cỗ nhiệt độ này đều tỏa ra từ trên người Đoàn Hân Diệp mà truyền tới. Đoàn Hân Diệp lúc này thậm chí đã mất đi lý trí, hai chân quắp chặt vào người hắn, cả người gắt gao, uốn áo cọ sát, hơi thở như hoa lan tỏa hương say đắm lòng người, làm linh hồn con người đều không thể giữ được tinh chuẩn, quá mức mê hoặc. Tới rồi. Lâm Phong nhìn xuống khê lâm của Đoàn Hân Diệp sải bước nhảy qua. Từ trong hư không đáp xuống, thậm chí hắn còn không chào hỏi tiếng nào với thị nữ ở bên ngoài, trực tiếp tiến vào vách núi trong khê lâm. Tiến hẳn vào sâu trong động phủ của Đoàn Hân Diệp. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng tiến lên, đều là thị nữ của nàng. Các nàng thủ vệ chung quanh, khi nhìn thấy bên này có dị động cũng lập tức phát hiện. Canh gác địa phương này, phong tỏa lại, bất cứ kẻ nào cũng không cho vào nửa bước, quan hệ tới tính mạng của công chúa, nhớ kỹ. Một giọng nói cuồn cuộn truyền ra, thân thể đám thị nữ lập tức cứng đờ lại, rồi nhìn nhau sau đó gật đầu biến mất tản ra canh gác. Giọng nói kia là của Lâm Phong, địa vị của Lâm Phong trong lòng công chúa thì các nàng đều hiểu. Nếu như Lâm Phong nói vậy thì có lẽ công chúa đã gặp phải nguy hiểm gì đó, các nàng đương nhiên là phải nghe theo. Đóng cửa động phủ trong vách núi, ở trong khuê phòng của Đoàn Hân Diệp, nàng được Lâm Phong đặt trên giường mềm, hai mắt mê ly cả người đỏ ửng nhưng lại không ngừng rút đi quần áo của mình, trong mắt lộ vẻ nóng bỏng, mà trong lửa nóng này có vần phần lý trí còn e lệ, mắt nóng đỏ bừng như lửa, như muốn nhỏ cả ra máu. Lâm Phong, ta thực sự chịu không nổi rồi, muốn ta có được hay không? Đoàn Hân Diệp tháo đi chiếc váy dài như tiên tử trên người, lộ ra toàn thân bóng loáng, da thịt ngọc nữ mềm mại. Thoải mái như vậy, còn mang theo sự co giãn đàn hồi, gắt gao ôm chặt cánh tay của Lâm Phong. Trong lúc nói chuyện, hương khí mê ly còn phun tỏa lên mặt hắn, khiến hô hấp của Lâm Phong trở nên dồn dập. Lâm Phong cũng không phải thánh hiền, hắn chỉ là một gã nam nhân bình thường, hơn nữa còn là nam nhân, chưa trải sự đời, còn chưa bao giờ được trải nghiệm chuyện nam nữ. Một công chúa tự như tiên tử, là mỹ nhân cao quý, ngọc thể đã lộ ra quá nửa, hai cánh tay gắt gao ôm cổ hắn, nói rằng là nàng muốn hắn muốn nàng. Lâm Phong nếu như còn duy trì được thản nhiên vậy thì hắn đúng là không bằng cầm thú rồi. Hô hấp của Lâm Phong cũng dần trở nên dồn dập, chỉ thấy một tay Hân Diệp đã tóm cổ hắn, một tay thì sở soạn không ngừng đem từng kiện quần áo gỡ ra. Quần áo trên người nàng trở nên rối loạn và những cái rãnh tuyết trắng đầy đặn kia đập vào móc Lâm Phong làm cho tâm trí người ta bùng nổ. Lâm Phong, mau mau. Đoàn Hân Diệp nói mê, thân thể hơi hướng lên trên khiến Lâm Phong cảm thấy cái đầu mình ấm lên, nổ vang một tiếng, trong mắt đỏ quạch dường như cũng mất đi lý trí. Cúi đầu xuống, hai tay Lâm Phong đặt ở chỗ mềm mại kia chậm rãi vuốt ve, mà bờ môi của hắn thì hôn từ môi của Đoàn Hân Diệp, trượt xuống đến vai, hôn qua từng tấc da thịt rồi đến những quả tiết lê đỏ mọng. Cuối cùng sau khi tình cảm mãnh liệt, theo một tiếng gầm nhẹ của Lâm Phong cùng tiếng rên rỉ của Đoàn Hân Diệp, hai người đã hoàn chỉnh cuộn vào một chỗ, mê say, như mộng. Linh hồn và thể xác kết hợp với nhau, cùng nhau điên cuồng ở trên giường. Trong phòng ngủ của Đoàn Hân Diệp tràn đầy xuân sắc, có lẽ họ tính đêm nay cố gắng hoàn thành chỉ tiêu 10 vạn gạch để xây một cái nhà. Một phen mây mưa, vài lần xuân tình trên đỉnh Vu Sơn, dư vị qua đi, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp nằm trên giường thở gấp, một hồi không nói gì. Trên người Đoàn Hân Diệp vẫn còn khí tức lửa nóng, tuy nhiên không phải là dục hỏa mà nhiệt tình như hỏa, dư vị còn chưa tan. Thân hình tuyệt vời kia giống như được gột rửa, càng thêm trắng nõn như tuyết, làm cho người ta chỉ liếc mắt thôi sẽ sinh ra cảm giác hư ảo vô tận. Tay của Lâm Phong vuốt ve mơn trớn trên người Đoàn Hân Diệp, lướt qua từng tấc da thịt của nàng, trong lòng vẫn mang theo ngọn lửa chưa tắt. Hai người đều lần đầu tiên nếm thử trái cấm, cho nên tư thế cũng chưa hoàn hảo cho lắm. Đoàn Hân Diệp thì bởi vì dược lực mà lúc đầu điên cuồng, mà Lâm Phong thì là võ đạo tu sĩ chân chính, thân thể vô cùng tráng kiện, cũng có thể nói là không ngừng gọi là tiến hành. Hai người đều được thưởng thức một dư vị như tiên. Lúc này thân thể của Đoàn Hân Diệp hơi co giật rúc vào trong ngực của Lâm Phong, đầu giấu vào trong ngực hắn khôn cùng e lệ. Giờ phút này nàng liếc nhìn hắn cũng không dám, nàng không ngờ là hai người lại trải qua một hồi điên cuồng như vậy. Lâm Phong cũng là ôm chặt lấy Đoàn Hân Diệp, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nhu tình như nước. Hân Diệp, nàng sẽ không trách ta chứ? Lâm Phong đột nhiên thấp giọng hỏi một câu. Việc lần này dù sao cũng là ngoài ý muốn, thực sự không phải mong muốn của nàng, mà là bị dược lực ép buộc. Đầu của Đoàn Hân Diệp tựa trong ngực của Lâm Phong không ngừng lắc. Nàng làm sao sẽ trách Lâm Phong được đây? Cho dù không có chuyện ngoài ý muốn lần này thì sớm muộn nàng cũng là người của Lâm Phong. Hơn nữa Lâm Phong cũng chỉ là vì cứu nàng mới ra tay đóng gạch ngoài ý muốn. Nếu không phải là Lâm Phong ở bên cạnh, thì đúng là nàng mới hối hận cả đời, hậu quả chính bản thân cũng không dám nghĩ tới. Bọn họ cũng hoài nghi là ta nàng. Nàng không nghi ngờ chút nào sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi, thì thấy Đoàn Hân Diệp đang cúi đầu trong ngực hắn lập tức ngẩng lên, đôi mắt trong veo như nước chỉ có một chữ tình, trên mắt vẫn còn vẻ đỏ ửng chưa tan hết, cực kỳ kinh diễm động lòng người. Đừng nói không thể nào là huynh, cho dù là huynh thì ta cũng nguyện ý nhận. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, trong đôi mắt đẹp thâm tình như không thể che giấu. Lâm Phong thở dài ôm chặt lấy thân thể của nàng. Có một cô vợ như thế, làm chồng còn gì để đòi hỏi nữa đây? Nếu không có câu trả lời của Mộng Tình, thì có lẽ Lâm Phong sẽ đem toàn bộ tình yêu đổ dồn về trên người cô gái cao quý, lại không hề có nửa điểm ngạo khí, chỉ có sự thuần khiết thâm tình như nước này. Lâm Phong, huynh sẽ lấy ta chứ? Một giọng nói dư mê ly từ Đoàn Hân Diệp truyền tới, khiến ánh mắt Lâm Phong nhíu lại, hắn cảm thấy cả người mình đã mang theo một gánh nặng thật lớn. Xin lỗi, ta không nên hỏi như vậy. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong không trả lời lập tức bổ sung một câu, giọng nói hơi nhỏ nhưng không che giấu nổi vẻ mất mát, dường như ngay cả nước mắt cũng đều muốn chảy ra. Chỉ một giọng nói liền khiến Lâm Phong cảm thấy có chút đau lòng. Hắn và Đoàn Hân Diệp cũng đã đóng gạch rồi, nhưng Đoàn Hân Diệp lại vẫn như trước, không cầu danh phận, thậm chí nàng còn chủ động nhận sai. Đoàn Hân Diệp chính là công chúa cao quý, hơn nữa việc này chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền ra. Nếu hắn không cưới nàng, Đoàn Hân Diệp sẽ phải làm người thế nào? Sẽ cưới, nhất định cưới. Lâm Phong ôm chặt thân thể Đoàn Hân Diệp, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Lâm Phong hắn làm sao có thể phụ lòng công chúa xinh đẹp, nhu tình này. Đoàn Hân Diệp đã cho hắn tất cả mọi thứ có thể cho rồi. Đứng dậy, Lâm Phong liền bế thân thể của Đoàn Hân Diệp lên khiến nàng hô lên một tiếng. Ngay sau đó nhìn thấy Lâm Phong ôm mình đến cái ao nước nóng kia, sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên, lại đem cái đầu nhỏ giấu đi. Nàng thế nhưng lại cùng Lâm Phong tắm rửa chung một chỗ, chỉ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu vào vách núi và phía trên dòng suối. Bên ngoài khê lâm có không ít người đang đứng, một đám người này sắc mặt khó coi và tràn đầy sát khí. Những người này có nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, có Nguyệt Thiên Mệnh và một đám thị vệ áo bảo đen, cả người lộ ra hơi thở mãnh liệt. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chăm chăm vào vách núi bên trong khê cốc. Trong động phủ sâu, xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều biết, nhưng lại cũng đều không biết. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, thực sự không biết có khi còn tốt hơn. Biết thì chỉ làm trong lòng bọn họ giống như bị hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn xé, cực kỳ khó chịu. Nhất là Nguyệt Thiên Mệnh, công chúa xinh đẹp cao quý có hôn ước với hắn lại cùng với nam tử khác ở bên trong đóng gạch suốt một đêm. Giờ phút này hắn mà cao hứng được thì mới là lạ, trên mặt hắn chỉ có âm u lạnh lẽo. Ở xa xa khê lâm cũng có một đám người đang nhìn, một đám người ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong khê lâm. Những người này rất nhiều người đều có lòng ái mộ với công chúa cao quý xinh đẹp, nói là trong lòng không có tà niệm là điều không thể. Nhưng hiện giờ bọn họ lại đều biết công chúa cao quý xinh đẹp kia đã bị Lâm Phong khi nhục rồi, đã bị hắn ăn sạch sành sanh rồi, bọn họ sao có thể không phẫn nộ, ghen tị và căm hận. Lâm Phong kia rất đáng hận rồi, bọn họ hận không thể đem Lâm Phong bầm thây vạn đoạn, không ngờ lại dám bôi nhọ trinh tiết của công chúa. Đều cút đi cho ta. Lúc này một âm thanh băng lãnh chuyển ra là giọng nói của Đoàn Vô Nhai. Bọn họ chỉ thấy Đoàn Vô Nhai xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ, cực kỳ phẫn nộ, làm cả đám đều câm như hến. Cảm nhận được con ngươi lạnh lùng và sát khí nhẹ nhẹ tỏa ra trên người Đoàn Vô Nhai, rất nhiều người yên lặng rời khỏi, không dám ở chỗ này ngóng trông nữa. Lúc này là lúc mà Đoàn Vô Nhai đang rất phẫn nộ, việc công chúa Đoàn Hân Diệp đã bị chuyển ra, thể diện hoàng thất bị hao tổn, thanh danh của công chúa Đoàn Hân Diệp cũng bị hao tổn. Hắn sao có thể nhẫn nhịn chứa chấp bọn chúng trong này để xem náo nhiệt, liền xua đuổi tất cả đi. Nguyên một đám lục tục rời khỏi, một mảnh khê lâm có vẻ yên tĩnh lạ thường, chỉ có là suối nước chảy róc rách mang theo vài phần mỹ cảm. Nhưng Đoàn Vô Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh cũng không có thời gian đi thưởng thức mỹ cảm này, chỉ nhìn chăm chăm vào động phủ kia. Bọn họ cũng không mạnh mẽ xâm nhập, cũng không hướng bên trong gào thét gì, dù sao thì ngoại trừ Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp cũng ở trong đó. Đã chờ đợi được một thời gian, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, khiến Đoàn Vô Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh đều chăm chú nhìn lại, liền thấy hai người chậm rãi từ động phủ đi ra. Ngoại trừ Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp thì còn có thể là ai? Lúc này Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đã thay bộ quần áo mới, y phục chỉnh tề. Đoàn Hân Diệp cũng khôi phục khí chất cao quý, xinh đẹp động lòng người. Trên người khoác một bộ trường bào nguyệt bạch sắc, hơn nữa trên mặt còn mang theo vài phần rực rỡ khác thường. Cái kiểu rực rỡ của thiếu nữ khi lần đầu được trở thành nữ nhân, dường như tăng thêm vài phần mỹ cảm, càng thêm đẹp đến là động lòng người. Còn Lâm Phong cũng khoác một bộ trường bào, ánh mắt sáng ngời, tinh thần thì sinh long hoạt hổ, dường như tràn đầy sức sống, trên mặt hắn còn vô cùng rạng rỡ. Cái này làm cho sắc mặt của Nguyệt Thiên Mạnh âm trầm đáng sợ, tựa hồ đang nghiến răng nghiến lợi, nhất là hai người lại rúc vào bên nhau, tay trong tay, tình trạng ý thiếp vô cùng hạnh phúc. Hoàng huynh, Đoàn Hân Diệp hướng Đoàn Vô Nhai kêu một tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút ngượng ngùng. Hân Diệp, muội vào trước đi, ta có chuyện muốn nói với hắn. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, không, Hoàng huynh, việc này không thể trách Lâm Phong, hắn cũng không biết, hơn nữa là vì cứu ta cho nên mới không thể không làm thế, không có bất kỳ lỗi lầm nào, đều là lỗi của ta mà thôi. Đoàn Hân Diệp vì Lâm Phong mà giải thích, việc này nói lớn có thể nực cười, nhưng nếu Đoàn Vô Nhai muốn định tội Lâm Phong hạ dược đối với công chúa, làm vấy bẩn công chúa thì tội danh này có thể rất to. Muội đi vào trước, Đoàn Vô Nhai lặp lại lần nữa khiến sắc mặt Đoàn Hân Diệp hoảng sợ. Lâm Phong nắm tới tay nàng không thèm để ý cười nói, Hân Diệp, nàng vào đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, vừa liếc nhìn Đoàn Vô Nhai rồi lập tức gật đầu, còn bổ sung thêm một tiếng, Hoàng huynh không được làm khó Lâm Phong. Nói xong nàng mới tiến vào động phủ. Ánh mắt của Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm cũng không nói gì, chỉ có một cỗ áp lực tràn ngập. Ngoài trừ Đoàn Vô Nhai thì những cao thủ áo đen cùng với Nguyệt Thiên Mệnh cũng đều có sát khí lạnh lùng, đem Lâm Phong bao phủ lại, khiến trên người Lâm Phong như bị một tòa núi lớn đè nặng, thực lực của những người này đều rất mạnh, không ai là yếu cả. Lâm Phong, người thật thủ đoạn, hiện tại hoàng muội của ta đã một lòng hướng về ngươi. Đoàn Vô Nhai âm u lạnh lẽo nói, điện hạ, chẳng lẽ ngươi cho thuốc kia là do ta hạ sao? Lâm Phong không thèm để ý đến vẻ lạnh lùng của Đoàn Vô Nhai, thản nhiên hỏi, có phải hay không, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, hơn nữa ngươi là người có lợi lớn nhất trong việc này, và lại không nói thuốc kia có phải ngươi hạ hay không, hiện tại cả người và tâm của hoàng muội ta đều bị ngươi đoạt đi, hơn nữa việc này đã huyên náo như vậy cả thành đều biết, ngươi nói cho ta xem thể diện hoàng thất còn gì nữa, còn hoàng muội của ta biết để mặt vào đâu. Đoàn Vô Nhai tiếp tục quát mắng, việc này mà truyền ra ngoài thì bất kể là hoàng thất hay Đoàn Hân Diệp đều mất mặt, mà người của hoàng gia thì cực kỳ coi trọng thể diện và uy nghiêm. Có thể nói chỉ vì hai chữ thể diện này, bọn họ liền có đầy đủ lý do để đối phó với Lâm Phong. Cho dù thuốc kia không phải là do Lâm Phong hạ xuống, bởi vì Lâm Phong hắn cuối cùng cũng đã khi nhục công chúa, nhất là ở trong mắt của người ngoài thì chuyện chính là như vậy. Lâm Phong nhìn vào Đoàn Vô Nhai chằm chằm, ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý, lại là cái tôn nghiêm khốn nạn hư vô mở mịt kia, uy nghiêm của hoàng thất, điều bọn họ nghĩ đến nhiều nhất lại không phải là Hân Diệp. Lâm Phong ta cả gan hỏi nhị hoàng tử một tiếng, nếu tối qua ta không cứu Hân Diệp thì hậu quả thế nào? Lâm Phong hỏi, khiến ánh mắt Đoàn Vô Nhai nhíu lại, chuyện này vốn là một kết cục bế tắc, bất kể là ai cứu Đoàn Hân Diệp thì cũng đều không tránh được việc trên lưng phải đeo cái tội danh bôi nhọ hoàng thất. Ngươi có phải nên đi điều tra trước một chút, rốt cuộc thuốc kia là do ai hạ, mà không phải trong này vô căn cứ đoán mò hay không, có lẽ sẽ có được uy nghiêm hoàng thất đó. Sự tình đã phát sinh, người giết ta chẳng lẽ có thể xoay chuyển uy nghiêm hoàng thất hay không? Ngươi có vì Hân Diệp mà lo lắng hay không chứ? Lâm Phong gầm lên một tiếng, câu nói sau còn so với câu trước lớn hơn, khiến Đoàn Vô Nhai không biết nên phản bác như thế nào. Vậy ý của ngươi là cứ vậy bỏ qua cho ngươi sao? Nguyệt Thiên Mệnh âm u lạnh lẽo, lên tiếng. Cầm mẹ nó mồm vào, con người của Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng, nơi này đến phiên mày nói chuyện sao? Cái hôn ước chó má gì đó không ai thừa nhận, ta đã nói rồi, Đoàn Hân Diệp là nữ nhân của ta, cho dù không có việc tối qua cũng vậy. Sắc mặt của Nguyệt Thiên Mệnh cứng lại vô cùng khó coi, hận, giờ phút này hắn oán hận Lâm Phong khiến hắn tổn hại hết cả thể diện. Càng khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh không thể tiếp nhận là Nguyệt Thanh Sơn gia gia của hắn lại bảo hắn không cần cùng với Lâm Phong tranh đấu nữa, ít nhất là không nên xung đột trực diện với Lâm Phong. Nói cách khác là ngay cả gia gia của hắn Nguyệt Thanh Sơn đều cho rằng hắn không bằng Lâm Phong. Nghe thấy lời nói hống hách của Lâm Phong, ánh mắt của Đoàn Vô Nhai âm trầm, thật lâu mới nói, việc này ngươi tính toán quyết định thế nào? Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Phong hỏi, chỉ sợ trong lòng Đoàn Vô Nhai đã sớm có tính toán con mẹ nó rồi. Chiếu cáo thiên hạ, Lâm Phong ngươi lập tức cưới công chúa Đoàn Hân Diệp mới có thể cứu vãn được danh dự của hoàng muội. Đoàn Vô Nhai trầm mặc nói. Cả người của Nguyệt Thiên Mệnh run lên. Để Lâm Phong cưới Đoàn Hân Diệp làm thê tử, vậy thì Nguyệt Thiên Mệnh hắn ở đâu? Hôn ước kia đâu? Ánh mắt Lâm Phong mặc dù cũng sửng sốt nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh lại. Hành động lần này của Đoàn Vô Nhai chính là quyết định hợp lý nhất. Giết hắn thì cũng chả làm được chuyện gì, ngược lại còn khiến sự tình bết bát hơn. Để ta suy nghĩ đã. Lâm Phong đáp lại. Hắn đương nhiên là sẽ lấy Đoàn Hân Diệp nhưng cần thêm thời gian. Suy nghĩ, ngươi còn muốn suy nghĩ, thanh danh hoàng muội ta bị hao tổn, hiện giờ việc này mọi người đã biết, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ muốn vứt bỏ hay sao? Lâm Phong, hiện tại ngươi phải cho ta một câu trả lời. Đoàn Vô Nhai quát, ta sẽ cưới Hân Diệp. Lâm Phong đáp lại khẳng định, hắn đương nhiên là không chỉ đứng ở lập trường của mình để mà tiếp nhận sự việc. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý, cùng hắn phát sinh chuyện nam nữ cẩu thả, hơn nữa đã truyền ra ngoài, hắn mà không cưới Hân Diệp thì nàng làm sao mà đối mặt với người đời. Cho nên là nói bất kể thế nào, Đoàn Hân Diệp sẽ là cưới, đó là việc tất yếu. Chẳng những phải kết hôn, hơn nữa nhất định phải nhanh. Đoàn Vô Nha nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hơn nữa ngươi phải hướng người thiên hạ mà chứng minh quyết tâm của ngươi, cũng làm cho người khác biết là ngươi xứng với hoàng muội của ta. Đoàn Vô Nhai tiếp tục nói, lúc này truyền ra thanh danh của hoàng muội ta đã bị hao tổn, nếu như gấp gáp gả cho ngươi, chẳng những không thể vãn hồi danh dự hao tổn, mà còn chỉ tiện nghi cho Lâm Phong ngươi. Trừ phi là ngươi hướng người trong thiên hạ chứng minh ngươi có đủ tư cách cưới Hân Diệp, lúc đó mới có thể khôi phục cho danh dự của hoàng muội. Ánh mắt Lâm Phong nheo lại. Theo như lời Đoàn Vô Nhai nói chính là sự thật, nếu như hắn trong lúc vội vàng cưới Đoàn Hân Diệp, mọi người sẽ chỉ thấy hoàng thất vì để cứu vãn thể diện mới để công chúa gả cho hắn, Hân Diệp vẫn là không thể ngẩng đầu lên được. Nếu như Lâm Phong hắn có thể hướng người trong thiên hạ chứng minh hắn đủ tư cách để cho công chúa Đoàn Hân Diệp rầm rộ gả cho hắn, thì mới có thể bù đắp lại danh dự cho nàng. Nhưng mà làm thế nào hướng người trong thiên hạ chứng minh đây? Không lẽ hồ ta có chim rất to, rất dài? Hoàng huynh ngươi làm khó Lâm Phong rồi. Ta không ngại hắn cứ như vậy mà cưới ta. Đoàn Hân Diệp lúc này lại vọt ra lớn tiếng nói, Lâm Phong có thể cưới nàng đã làm nàng rất thỏa mãn rồi. Nàng vốn định là vứt bỏ tất cả để bỏ theo Lâm Phong, bao gồm cả cái thân phận công chúa, tự nhiên nàng cũng không để ý được cái gọi là danh dự kia. Hân Diệp, đây không phải việc của muội. Đoàn Vô Nhai hướng Đoàn Hân Diệp mà nói, ánh mắt sắc bén lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Thấy ánh mắt Đoàn Vô Nhai dường như đều đã có tính toán, Lâm Phong lại hỏi, ta đây mời nhị hoàng tử nói cho Lâm Phong biết, vậy ta nên hướng người trong thiên hạ chứng minh thế nào là có đủ tư cách đây? Tham gia đại hội tuyết vực, đạt vị trí từ thứ 9 giờ lên, làm vẻ vang tuyết nguyệt quốc, mang theo vẻ vang mà về, cưới hoàng muội ta làm vợ. Đoàn Vô Nhai chậm rãi nói, Lâm Phong ngươi lần này đi tham gia đại hội tuyết vực, hoặc là đoạt vị trí trong top 9, hoặc là chết luôn ở bên ngoài không cần trở về. Hoàng muội ta cũng không lấy một người chồng vô năng. Hoàng huynh, yêu cầu của ngươi thật quá đáng. Đoàn Hân Diệp quát lớn một tiếng, vị trí trong top 9 là điều quá khó khăn. Lâm Phong thuộc về nước Tuyết Nguyệt là một trong 13 nước tham gia đại hội tuyết vực, nhưng chỉ là một quốc gia bình thường thôi. Trên còn có tứ đại đế quốc, mà dưới thì có 7 nước cũng cường đại ngang ngửa. Trong 13 nước này, mặc dù mỗi nước đều lựa chọn ra một người cường đại nhất thì cũng đã có 13 người rồi. Lâm Phong muốn đạt được vị trí ở trong top 9 thì nhất định phải đánh bại 5 trong 13 người mạnh nhất này. Tương đương với nói, Lâm Phong phải đánh bại 5 địch nhân có thực lực cường đại như Thái tử Đoàn Vô Đạo thì mới có thể đạt được vị trí trong top 9. Việc này có độ khó khăn là quá cao. Hơn nữa Đoàn Vô Nhai còn yêu cầu Lâm Phong hoặc là đạt vị trí trên thứ 9 hoặc là chết luôn trong đại hội tuyết vực chứ đừng về. Ta còn chưa có nói xong. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói khiến ánh mắt Đoàn Hân Diệp hoảng sợ. Còn chưa nói xong, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Người cưới hoàng muội ta đương nhiên phải là người kiệt xuất nhất, ít nhất ở tuyết nguyệt thì là như thế. Sau khi ngươi ở đại hội tuyết vực đạt được vị trí trong top 9, mang vinh quang cùng xính lễ trở về, ở tuyết nguyệt sẽ phải đạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử. Chỉ có như thế mới có thể khiến cả thiên hạ đều biết, tất cả mọi người sẽ sùng bái, kính trọng và ngưỡng mộ Lâm Phong ngươi. Đem ngươi coi là niềm kiêu ngạo của tuyết nguyệt, khi đó thì ngươi cưới hoàng muội mới không để cho nàng mất đi danh dự và cũng không có người nào dám nói một câu. Lời nói của Đoàn Vô Nhai khiến mọi người chỗ này đều run lên, điều kiện này thực sự là rất hà khắc, yêu cầu của Đoàn Vô Nhai này quá ác, quá khó khăn để có thể hoàn thành. Đại hội tuyết vực là nơi mà thiên tài tụ họp, Lâm Phong còn chưa tới 18 tuổi, muốn đoạt vị trí trong top 9, trong đại hội đã vô cùng khó khăn, vậy mà điều kiện còn chưa đủ. Đoàn Vô Nhai còn yêu cầu Lâm Phong trở thành người đứng đầu trong bát đại công tử. Nói cách khác, Đoàn Vô Nhai còn muốn Lâm Phong phải đả bại cả Thái tử Đoàn Vô Đạo, đạt được uy danh cao nhất. Việc này thì rất ít người dám nghĩ tới chứ đừng nói là làm. Thế nhưng lời của Đoàn Vô Nhai lại yêu cầu Lâm Phong phải hoàn thành. Mà ngay cả Nguyệt Thiên Mệnh đứng bên cạnh cũng bị yêu cầu hà khắc của Đoàn Vô Nhai hù dọa. Thiên tài của 13 quốc gia tụ họp ở tuyết vực, muốn đoạt được vị trí top 9 thì nó phải khó khăn đến cỡ nào. Thái tử Đoàn Vô Đạo hống hách vô đạo, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Sau khi nổi tiếng hắn liền tung hoành ở tuyết nguyệt, trong thế hệ trẻ trước nay vẫn là đệ nhất, chưa bao giờ bị ai vượt qua. Cho dù Nguyệt Thiên Mệnh hiện tại cũng biết, giữa mình và Đoàn Vô Đạo còn có sự chênh lệch là rất lớn. Đoàn Vô Nhai muốn Lâm Phong đánh bại Đoàn Vô Đạo, đoạt lấy vị trí thứ nhất trong bát đại công tử là một điều kiện quá hà khắc. Hoàng huynh, sao có thể làm khó Lâm Phong như vậy? Đoàn Hân Diệp có chút nóng nảy rồi, yêu cầu của Đoàn Vô Nhai quả thực chính là muốn làm khó dễ Lâm Phong. Những yêu cầu đó mà làm không được, vậy thì hắn dựa vào cái gì để cưới muội? Đoàn Vô Nhai không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy ánh mắt của Lâm Phong lúc này dao động. Hành động này của Đoàn Vô Nhai rốt cuộc là có ý gì đây? Nếu như hắn lấy được vị trí thứ 9 trong đại hội tuyết vực thì tự nhiên có thể minh quang trở về. Nếu lại đạt được vị trí đứng đầu trong bát đại công tử, đánh bại Đoàn Vô Đạo, vậy thì thiên hạ người nào mà không biết hắn. Khi đó hắn cưới Đoàn Hân Diệp làm thê tử thì đúng là không ai dám há mồm nói nửa câu bất kính. Điều kiện thứ hai có thời hạn như thế nào? Lâm Phong hướng Đoàn Vô Nhai hỏi. Trong vòng 1 năm, người nhất định phải cưới hoàng muội ta làm thê tử. Đoàn Vô Nhai trầm giọng nói, những lời này chính là nói cho Lâm Phong biết hắn có thời gian 1 năm để hoàn thành cả 2 điều kiện này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.